trên mặt của hắn trong mắt lộ ra sợ hãi cực độ vẻ, ở điểm cuối của sinh mệnh nút đầu, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, không chỉ tính mạng của hắn cùng sức mạnh đang trôi qua, thậm chí liền linh hồn đều ở đây lấy một loại kinh khủng phương thức biến mất. Tuy rằng hắn đối với cái này tất cả cũng không hiểu, nhưng là có một loại cường giả trời xanh đại khủng bố cảm giác. Này, tuyệt không là một người bình thường tử vong phương pháp. Trong nháy mắt, ở trong đầu của hắn cuối cùng lóe lên một cái ý nghĩ. Truyền thuyết kia, cái kia kinh thiên động địa được gọi là kinh khủng nhất truyền thuyết. Sau đó, ý thức của hắn triệt để mà trầm luân xuống. Cực đạo lao tổ huyết nhục năng lượng cỡ nào mạnh mẽ, ở cắn nuốt ảnh hưởng quần quận không dứt trào vào con chó vàng trong cơ thể. Con chó vàng vừa mới miễn cưỡng đã trúng trình binh vực một cước, tuy rằng hung hăng đưa hắn chém giết, nhưng bản thân nhưng vẫn là bị một chút vết thương nhẹ. Đúng là, lúc này ở khổng lồ kia, gần như bất khả tư nghị huyết nhục năng lượng tràn vào bên dưới, này một ít thương thế nhưng là trong thời gian cực ngắn liền triệt để mà khỏi rồi. Không những như vậy, con chó vàng thân thể thậm chí cũng hơi địa có chút bắt đầu bành trướng, nếu không phải là có trên người khôi giáp hạn chế, sợ là lập tức là có thể sinh mắt trần có thể thấy cải biến. Chỉ là, ở con chó vàng trong con ngươi, nhưng là nổi lên một tia nhàn nhạt quỷ dị màu đỏ, làm người thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Âu Dương Minh đứng yên định, trong con ngươi cũng có một tia sợ hãi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là mình lúc trước có một chút sơ sẩy, như vậy giờ khắc này chịu đựng một cước kia, chính là mình. Nếu là thật đã trúng một cước này, sau đó quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chính binh vực thân thể lấy mắt trần có thể thấy độ biến mất ở trước mặt chính mình, Âu Dương Minh đột nhiên run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo. Trong ngày thường tự sử dụng nuốt chửng năng lực thu lấy sinh vật huyết nhục năng lượng, hắn không có chút nào cảm giác. Thế nhưng, làm thân là một tên người đứng xem, nhìn một kẻ loài người bị này cỗ tà mị sức mạnh cắn nuốt, cái kia loại từ đáy lòng tràn ra cảm giác sợ hãi, thật sự là khó có thể hình dung. Hô, hô. Từ con chó vàng trong miệng, ra gấp gáp tiếng thở dốc, nó trong con ngươi màu đỏ khỏi bệnh nồng nặc. Âu Dương Minh lạnh cả tim, hít sâu một hơi, trong cơ thể đan điền lực lượng trong nháy mắt bạo nổ, quát tháo lôi đỉnh, đại hoàng. Con chó vàng ngẩn ra, trong con ngươi màu đỏ tấn tối lui, nó lắc lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình vừa mới phản ứng cũng có chút không hiểu chút nào. Đông nhiên vẩy vẩy đầu, nó hộc ra lưỡi đầu, đung đưa đuôi, hướng về Âu Dương Minh nào tới. Dâm một tiếng, Âu Dương Minh bị con chó vàng ngã nhào xuống đất, cái kia máu rầm rề miệng lớn đang ở trước mắt, trực tiếp văng hắn gương mặt mang miệng máu nước. Âu Dương Minh dùng sức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện ở con chó vàng cự lực trước mặt, chính mình này một ít sức mạnh thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể. Không thể làm gì khác hơn là dùng mang theo một tia ánh mắt u oán nhìn chòng chọc con chó vàng. Con chó vàng không có thu được trong dự liệu đáp lại, kỳ quái nhìn hướng về Âu Dương Minh, nhìn thấy trên mặt hắn máu tươi, không khỏi sững sờ. Con chó kia mắt xoay vòng vòng mà chuyển, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, nói, ngốc ở lại làm chi, còn không đi xuống. Con chó vàng lập tức là như là chạm điện nhảy lên, cái kia to lớn thân thể ở Âu Dương Minh bên người nhảy tới nhảy lui. Phảng phất là ở tranh công lấy lòng. Âu Dương Minh bỏ dậy, vừa lau mặt trên máu tươi, không để ý chút nào. Trải qua nhiều lần liều mạng tranh đấu phía sau, lòng can đảm của hắn cũng coi như là trải qua luyện ra. Liền ngay cả giữa sự sống và cái chết đại khủng bố đều không thèm để ý, liền càng không cần phải nói này một ít nho nhỏ huyết nhục chán ghét. Đại Hoàng, ngươi, thật giống nặng a. Âu Dương Minh nhìn con chó vàng, hỏi. Con chó vàng phun ra lưỡi đầu, tựa hồ là có chút ngượng ngùng cảm giác. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái tên nhà ngươi, không sẽ là muốn ta cải tạo trang bị chứ. Đại hoàng đuôi lập tức là vui sướng bắt đầu run rẩy lên, cái kia vui vẻ đắc ý dáng dấp, khiến người ta dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh xoay người, đi tới trình binh vực biến mất địa phương. Tuy rằng thân thể của hắn đã không thấy, nhưng một thân di vật nhưng bảo tồn lại. Đưa tay ở quần áo lên tới lục lọi một hồi, con ngươi không khỏi sáng lên. Cổ tay duỗi một cái, móc ra hai mặt nhiếp hỏa lệnh. Quả nhiên. Trương Ngân Lý phụ tử trong tay đều có một mặt nhiếp hỏa lệnh, làm như vậy sư phụ của hắn, trên người cũng tất nhiên có đồng dạng bảo bối. Nhẹ nhàng dập đầu đụng một cái, Âu Dương Minh hơi nhíu mày. Trước đây hắn gặp phải vật ấy thời gian, đều là trực tiếp đem nuốt chửng thuộc tính rút ra lấy ra. Thế nhưng, hắn nhưng lại chưa bao giờ chú ý tới, này nhiếp hỏa lệnh là tài liệu gì rèn đúc mà thành. Bây giờ quân hỏa hơi lấp lóe, nhưng là không thu hoạch được gì. Này nhiếp hỏa lệnh, dĩ nhiên không phải phía thế giới này kết quả. Ngoại trừ nhiếp hỏa lệnh ở ngoài, Âu Dương Minh còn móc ra mấy cái bình sứ, ngân phiếu cùng một ít vụn vặt đồ vật. Trong đó, có thể để hắn để mắt, liền chỉ có một thể chất một dây chuyền. Về phần hắn mặc trên người đeo còn lại trang bị, đang bình thường âm phẩm võ giả trong mắt, hay là đáng giá tranh mua đồ vật, nhưng Âu Dương Minh liền hoàn toàn không thèm để ý. bình sứ bên trong là một ít đan dược, nhưng Âu Dương Minh không rõ dự tính, không dám tùy tiện phán đoán, vì lẽ đó toàn bộ được vào. Thân là cực đạo lão tổ, Trình binh vực trên người ngân phiếu tổng ngạch dĩ nhiên cao tới 100 vạn lượng. Tuy nói Âu Dương Minh bây giờ đối với tiền tài đồ vật nhu cầu đã cũng không coi trọng, thế nhưng đột nhiên gặp được con số này, nhưng vẫn là không nhịn được sợ hết hồn. Kỳ thực, ở trên người hắn vốn là còn mấy thứ tốt, nhưng bất kể là ống tay áo, vẫn là trước kia dùng để ngăn cản hồi mã thương bảo vật, cũng đã vỡ vụn không thể trọng dụng. Đem tất cả sửa soạn xong hết, Âu Dương Minh cổ tay giống như quân hỏa đột nhiên hừng hực dựng lên, đem trên mặt đất cái kia chút ý vật cùng đầu nổn ngang cuốn vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, ở nóng rực quân hỏa đốt cháy bên dưới, chúng nó toàn bộ hóa thành hư không, thậm chí liền cho tàn cũng không từng lưu lại. Ngày xưa Âu Dương Minh thực lực không đủ thời gian, muốn hủy diệt chứng cứ, nhất định phải mượn lò lửa lực lượng. Nhưng bây giờ, cũng đã là dễ như ăn cháo. Làm xong tất cả những thứ này, Âu Dương Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đem trên người cái kia ban làn cự hổ thi thể ném, nói, Đại Hoàng, ta lần này trở về, mang cho ngươi một phần lễ vật. Lời của hắn đông nhiên một trận, nhìn thi thể trên đất thời gian, ánh mắt lóe lên mấy lần. Nhanh hành một ngày đêm, Âu Dương Minh cũng không biết ở trên khối thi thể này cắm mấy đao, này ban lan cự hổ thi thể đã không phải là nhỏ một chút vòng, mà là nhỏ một chút hơn nữa. Cũng chính bởi vì không ngừng thu nạp, tiêu hóa khổng lồ như vậy sức mạnh, mới có thể để hắn chạy bộ lên cấp. Khái khái, đây là ta ở trong rừng rậm săn giết nửa tinh linh thú, chuyên môn mang tới cho người nếm nếm mùi. Âu Dương Minh cười ha ha, chột dạ giải thích. Con chó vàng khỏe miệng nhếch mở, lộ ra răng nanh răng nhọn, đột nhiên mũi đầu nhún hai lần, mà Âu Dương Minh cũng là gần như cùng lúc đó hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, trang bị. Con chó vàng thân thể run lên, cái bọc kia chuẩn bị nhất thời từng cái bóc ra, nó mở cái miệng rộng, một hồi tử nuốt vào trong bụng. Vừa làm xong tất cả những thứ này, một bóng người cũng đã như bay mà tới, rơi xuống trước mặt bọn họ. Chương 211, Nhân Định Thắng Thiên. Nghe Học Thiên, vị này nghe ra đứng đầu ba vị lao tổ một trong, đột ngột ra phát hiện ở trước mặt của bọn họ. Âu Dương Minh liếc mắt đại hoàng chó, không hỏi cũng biết, nghe ra lão tổ nhất định là bị cái tên này hấp dẫn tới được. Chỉ là, lấy đại hoàng chó cơ cảnh, tại sao sẽ ở phía sau lôi cái đuôi cũng không biết đây, nó thực sự là sơ suất quá. Không khỏi sinh ra vẻ tức giận, Âu Dương Minh giơ chân lên, tàn nhẫn mà hướng về đại hoàng chó cái mông trên đạp tới. Đại hoàng chó cũng không có tránh né cùng chống lại, tựa hồ cũng biết mình đối lý. Chỉ là con đuôi hơi co lại cái mông, dùng ánh mắt vô tội nhìn Âu Dương Minh. Dùng thái độ của mình cho thấy, ta cũng không biết hắn khi nào theo tới a. Nghe Học Thiên bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp một cái, hắn trong lòng thầm nói. Đây chính là chúng ta Nghe ra cực đạo lao tổ a, ngươi dùng thái độ như vậy đối xử, thật sự được chứ? Bất quá, hắn lập tức nâng lên đầu, giả bộ làm chưa từng thấy gì cả. Ánh mắt nhạy cảm ở bốn phía tuần tra một vòng, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên âm trầm. Các ngươi, đây là cùng ai giao thủ? Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối. Có một vị cực đạo lao tổ đang đuổi giết ta, may là gặp đại hoàng, chúng ta liên thủ, đem người kia dọa chạy. Truy sát ngươi. Nghe Học Thiên mắt hơi híp lại, một luồng bén nhọn đến rồi cực hạn sát ý không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Thân hình của hắn bỗng nhiên hơi động, cứ như vậy bay lên trời, đang ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, phảng phất như là một con mọc ra cánh chim lớn bay lượn trên không trung. Chỉ chốc lát sau, Nghe Học Thiên thân hình bay xuống, trong mắt của hắn có một tia nổi giận, nói, người kia trốn hướng về phương nào? Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, người kia bị đại hoang ướt. Nhưng trong miệng nhưng là nói, hướng về bên kia đi rồi. Nghe Học Thiên hơi nhíu mày, nói, không đúng, nơi đó hẳn là các ngươi tới được phương hướng đi. Âu Dương Minh không chút do dự nói, hắn là sử dụng một loại quỷ dị phương pháp, trong nháy mắt ra tốc trốn xa, không thấy tung tích. Nghe Học Thiên hơi run, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, chậm rãi nói, ngũ hành đột pháp. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, nói, tiền bối, cái gì gọi là ngũ hành đột pháp? Nghe Học Thiên chậm rãi nói, ngũ hành độn pháp chính là trong thiên hạ cường đại nhất bỏ chạy thuật, một khi sử dụng, coi như là cực đạo lao tổ cũng bỏ nghĩ đuổi theo kịp, xem như là một loại vượt qua hết thể tuyệt học bí pháp cường đại. Bất quá, loại bí pháp này học tập cực kỳ hà khắc gian nan, lúc triển khai càng là có thương tích bản nguyên khí huyết, lý do sẽ giả rất ít. Âu Dương Minh há miệng, rất muốn hỏi do ngũ hành này độn pháp cùng trong đai lưng huyết độn bí pháp so với ai ưu ai kém, nhưng thoáng qua liền đem điều này ý nghĩ bỏ đi. Nghe Học Thiên biểu hiện đột nhiên ngưng lại, nói, Âu Tiểu Hữu, bọn họ đâu, phát hiện ở nơi nào. Nói đến câu nói này thời điểm, tiếng nói của hắn đều có một chút phát run. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, lão nhân gia ngài sốt sáng như vậy, rốt cuộc lo lắng nghe anh hùng đây, vẫn là lo lắng Hà Lương Sách ra. Tiền bối, hai người bọn họ đều mạnh khỏe. Âu Dương Minh dừng một chút, đem chính mình ba người từ trong rừng đi ra, ngẫu nhiên gặp Nghe Học Danh cùng Trương Thiên Sư việc nói một lần. Nghe Học Thiên mặt tâm trầm, cười lạnh một tiếng, nói, Học Danh, ha ha, ha ha. Âu Dương Minh nghe được là trong lòng sợ hãi, trong những lời này tràn đầy lạnh lẽo sát cơ. Hắn có thể khẳng định, trước đây Nghe Học Thiên có lẽ có thả một con ngựa tâm tư, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối tuyệt nhiên ngược lại. Hắn xem xét mắt Âu Dương Minh, chậm rãi nói, Âu Tiểu Hữu ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta Nghe ra nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, tiền bối khách khí, vai hề, không đáng sợ. Chỉ là anh tỷ gặp phải Trương Thiên Sư. Nghe Học Thiên lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm, như là đã nhận ra thân phận của nàng, hơn nữa Hà Lương Sách cùng nhau, Trương Thiên Sư coi như gan lớn bao ngày, cũng không dám vào lúc này tổn thương bọn họ mảy may. Hắn trên mặt mang theo vẻ khinh thường, nói, lại nói, coi như hắn lòng sinh sắc cơ, cũng chưa chắc có thể làm được. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, Nghe Học Thiên đối với Hà Lương Sách thậm chí có mạnh mẽ như vậy tự tin, đúng là làm người ta giật mình. Hơn nữa, càng để Âu Dương Minh cảm thấy không hiểu là, Nghe Học Thiên tựa hồ là trong lời nói có chuyện. Gâu Đại Hoàng đột nhiên kêu một tiếng, ánh mắt không nháy mắt nhìn Nghe Học Thiên. Nghe Học Thiên mặt cười khổ, nói, Đại Hoàng, ngươi tỏa chấn nơi truyền thừa, đột nhiên rời đi. Hắn xoay cổ tay một cái, trong tay nhiều một thủy tinh cầu, nói, ngươi bây giờ là ta Nghe ra chấn trạch lao tổ, chúng ta đương nhiên phải nắm giữ hành tung của ngươi. Nếu như là một loại trong nhà nuôi dưỡng sùng vật, hắn đương nhiên sẽ không giải thích. Nhưng bây giờ Đại Hoàng thân phận từ lâu bất đồng, hơn nữa Âu Dương Minh cái này ẩn bên trong uy hiếp, hắn có thể không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đại Hoàng chó sửng sốt một chút, lần thứ hai kêu hai tiếng, tựa hồ là ở biểu đạt bất mãn của mình. Tuy rằng nó cũng không phải là loài người, nhưng lại có một viên không kém loài người linh lung tâm, làm sao cũng không nguyện ý để hành tung của chính mình bị người nắm giữ. Nghe Học Thiên cười khổ một tiếng, nói, Đại Hoàng, đây là tộc quy, đời trước trấn trạch lao tổ vi phản tộc quy, tạo thành như thế nào kết cục, ngươi nên rõ ràng đi. Hắn sâu kín nói, chúng ta Nghe ra nơi truyền thừa đứt đoạn mất lâu như vậy, nếu không là gặp gỡ Âu Tiểu Hữu, bây giờ còn không thể ra sức đây. Đại Hoàng chó nháy lên mắt to, ô minh một tiếng, rốt cục túi xuống đầu, tựa hồ là nhận mệnh không phản kháng nữa. Nghe Học Thiên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi cùng Đại Hoàng là như thế nào bắt được liên lạc? Âu Dương Minh cười ha hả, tiểu tâm rực rực nói, tiền bối, nếu như vạn bối nói, đây chỉ là một trùng hợp, ngài sẽ tin tưởng sao? Nghe Học Thiên mặt không thay đổi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh nặng nề gật đầu, nói, nếu vạn bối đám người ly khai biển rừng thời gian, đều có thể cùng Trương Thiên Sư chờ gặp gỡ, như vậy còn có chuyện gì là không có khả năng đây? Nghe Học Thiên nộ rên một tiếng, nói, ngươi làm sao biết là xảo ngộ, hoặc khen người ta chính là ở nơi đó chờ các ngươi đây? Âu Dương Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, chúng ta ly khai biển rừng thời gian, cũng không phải là một cái nào đó cố định địa điểm, mà là Hà Lương Sách tìm địa phương. Hắn coi như là muốn giết ta, cũng sẽ không triển khai bực này lên không được thai diện thủ đoạn. Nghe Học Thiên ngẩn ra, trong lòng thầm nói, Hà Lương Sách tiểu tử kia quả nhiên có chút năng lực, chỉ là đi ra một chuyến, liền thu được tiểu tử này tín nhiệm. Bất quá, có mấy người trời sinh liền rất có sức cuốn hút, có thể dễ dàng thu được người khác tán thành. Loại năng lực này trên căn bản đều là thiên phú, người khác ước ao không được. Lắc lắc đầu, Nghe Học Thiên than thở, Âu Tiểu Hữu, coi như là trùng hợp thôi. Nhưng ta hy vọng, nguy hiểm như vậy trùng hợp, ngày sau vẫn là ít một chút cho thỏa đáng. Âu Dương Minh vội vàng nói, vâng, xin tiền bối yên tâm. Nghe Học Thiên nếu nói như vậy, cũng là biểu thị không truy cứu nữa hắn cùng với Đại Hoàng tinh thần liên lạc sự tình. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Ánh mắt quét qua, Nghe Học Thiên đột nhiên nói, đây là vật gì? Âu Dương Minh theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nói, há, đây là chúng ta ở mảnh này kỳ trúc trong rừng săn giết nửa tinh linh thú. Há, chính là cái kia đầu sao? Nghe Học Thiên nhìn mấy lần, hơi nhíu mày, nói, không đúng, hình thể của nó thật giống nhỏ không ít ta. A, chuyện này. Đại Hoàng vừa đánh một trận, có chút đói, vì lẽ đó ăn một nửa lớp bao tử. Âu Dương Minh điểm ngón tay một cái, nói, người xem, trong miệng nó còn có tơ máu đây. Đại Hoàng chó đuôi dựng đứng lên, đón Nghe Học Thiên ánh mắt trương khai cái miệng lớn như chậu máu, chiếc kia bên trong quả nhiên mơ hồ có thể thấy được màu đỏ dấu vết. Nghe Học Thiên nhìn cái kia không thành tỷ lệ quái lạ nửa tinh linh thú thi thể, đều là cảm thấy sự thực không có đơn giản như vậy. Bất quá, hắn đã sớm quyết định chủ ý, bất luận Âu Dương Minh nói cái gì, hắn cũng sẽ không đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng. Nếu không thì, riêng là hắn cùng với Đại Hoàng tinh thần ý niệm vẫn lẫn nhau liên lạc sự tình liền không cách nào quá quan. Nhìn thấy Nghe Học Thiên không truy hỏi nữa, Đại Hoàng đổi qua đầu, đùi phải hướng về Âu Dương Minh đá một hồi. Âu Dương Minh thấp đầu, miệng há mở, không tiếng động mà bày ra trang bị khẩu hình. Đại hoàng vừa thấy, nhất thời đủ hài lòng. Nghe Học Thiên đối với bọn họ mờ ám làm như không thấy, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi nếu đã trở về, liền để cho chúng ta đưa đại hoàng trở về đi thôi. Hắn trầm giọng nói, cho tới cái kia chạy trốn lao tổ, ha ha, hắn nếu là còn dám lộ đầu, vậy thì để lao phu trong tay chi đao mở khai chai đi. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa trên lưng pháp khí mã tấu, tuyệt đối có chém giết trình binh vực khả năng. Đây chính là siêu cấp trang bị sức mạnh, tại đồng bậc trong chiến đấu đưa đến tác dụng to lớn, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. Ngươi nói, xin hỏi tiền bối, ngươi có biết hay không vãn bối cùng anh tỷ việc? Nghe Học Thiên sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi đối với ta Nghe gia có to lớn ân huệ. Chúng ta cũng không phải ân đền oán trả người, ngươi cùng anh Hồng chính là trời đất tạo nên một đôi, nếu như có thể nhìn thấy các ngươi hỷ kết liên lý, chúng ta đều là nhạc kiến kỳ thành. Gâu. Đại hoàng chó ở một bên nặng nề kêu một tiếng, ánh mắt kia nhưng là khá là ưu oán. Ở trước mặt ta đàm luận cái này, là ý định ngược độc thân chó sao? Âu Dương Minh tức giận chừng nó một chút, đại hoàng chó rụt cổ một cái, bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tiên bối, đa tạ ý tốt của ngài, thế nhưng, các ngươi hành động, tựa hồ là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Nghe Học Thiên lắc lắc đầu, thở dài nói, các ngươi nếu là sinh ra sớm 10 năm, tất nhiên như vậy. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn từ Nghe Học Thiên trong miệng nghe được một loại nồng nặc bất đắc dĩ cảm giác. Sau lùi một bước, Âu Dương Minh hai tay ôm quyền, nghiêm nghị một cung tới đất, nói, xin tiền bối công khai. Nghe Học Thiên do dự một lát, chậm rãi nói, nam nhi thiết huyết đan tâm, nữ tử sát nhân thành nhân. Này, là bọn hắn đời này đã định trước vận mệnh, không có ai có thể thay đổi. Âu Dương Minh bỗng nhiên nhấc đầu, chẳng biết vì sao, tim của hắn vào đúng lúc này đột nhiên trở nên thật lạnh thật lạnh. Nữ tử sát nhân thành nhân. Nếu là hắn không có lý giải sai lầm, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì a. Nghe Học Thiên khoát tay háo một cái, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi không cần truy hỏi nữa. Đây là mệnh, là chúng ta không cách nào làm trái vận mệnh. Hắn dừng một chút, nghiêm nét mặt nói, vung tha đi, đây là thiên ý. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, vãn bối hiểu, đa tạ tiền bối. Nghe Học Thiên lo lắng nhìn hắn, tiểu tử này, không sẽ là tức đến chập mạch rồi đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là cười nói, nếu biết các ngươi là có nỗi khổ bất đắc dĩ, ta an tâm. Còn thiên ý sao hắn cười đến thật là hài lòng, ngày xưa lão gia tử trọng bệnh thời gian, ta liền tin tưởng, nhận định thắng thiên. Ha ha, cho đến ngày nay, ta vẫn là câu nói kia, người, định thắng ngày. Nghe Học Thiên hơi há hốc miệng ra, một mặt kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, lại như là lần đầu tiên gặp được tiểu tử này tựa như. Một loại cảm giác khó mà hình dung ở tim của hắn đầu hiện ra động. Tiểu tử này, thật sự sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Chương 212, Đại Hoàng thay đổi quần áo. Hai người một con chó đi nhanh, rốt cuộc đã tới hỗn độn động vị trí thung lũng. Nghe Học Thiên tiếc nuối hướng về phía sau liếc mắt một cái, nói, người kia cực kỳ cẩn thận, cũng không có lần theo mà tới. Hừ, toán vận khí của hắn tốt. Bọn họ nơi này có thể là có thêm hai vị cực đạo cường giả, một cái trong đó vẫn là nửa tinh linh thú. Nếu quả thật có cái nào không thức thời ở sau lưng theo dõi, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. Âu Dương Minh ở trong lòng vì là trình binh vực mặc niệm một giây đồng hồ, hắn cũng đã bị đại hoàng trực tiếp cắn ướt, nhưng vẫn là bị Nghe Học Thiên nhớ. Hơi lắc đầu, Nghe Học Thiên bất đắc dĩ nói, các ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hướng về đại hoàng cậu, lại phát hiện nó cũng là gương mặt không rõ. Nghe Học Thiên chậm rãi nói, Âu Tiểu Hữu, trên người ngươi trường thương rất tốt, cũng là một kiện pháp khí chứ. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, không sai, đây là cho Trần Nhất Phàm tướng quân chế tạo binh khí. Hắn dừng một chút, nói, ta đáp ứng quá hắn. Tốt, Nam Nhi lời hứa đáng giá nghìn vàng, tự nên như vậy. Nghe Học Thiên hài lòng gật đầu, lại xem xét mắt đại hoàng cậu, nói, bất quá, ngươi cùng đại hoàng đã như vậy thân mật, lẽ nào liền không hề nghĩ rằng vì nó chế tạo một trang bị sao? Âu Dương Minh cùng đại hoàng cậu liếc nhau một cái, giờ mới hiểu được Nghe Học Thiên tâm tư. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Âu Dương Minh đã sớm vì là đại hoàng chế tạo nguyên bộ trang bị. Tuy rằng trong lòng đã sớm hồi hộp, nhưng Âu Dương Minh trên mặt nhưng là toát ra một nụ cười khổ, nói, tiền bối, thật không dám giấu giếm, chế tạo pháp khí cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu là vận khí không được, cần đại lượng thời gian. Đúng là, bây giờ anh tỷ. Nghe Học Thiên vung tay lên, nói, ngươi yên tâm, ta nếu nói nàng không có gặp nguy hiểm, vậy thì chắc chắn sẽ không có. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói, tốt, vãn bối nhất định tận tâm. Hắn hướng về đại hoàng cầu vây tay, tiến nhập cái kia nơi bí ẩn. Đen nhánh hỗn độn trong động, bọn họ một trước một sau tiếp tục thâm nhập sâu, cho đến đi tới cái kia một chỗ cùng hắc mị bò sát quyết đấu địa phương. Âu Dương Minh xoay cổ tay một cái, đầu tiên là đem hai mặt nhiếp hỏa lệnh lấy ra ngoài. Vật này cực kỳ hữu dụng, nhưng tương tự cũng là cực kỳ phòng tay. Từ Trương Ngân Lý bắt đầu, đến Trình Binh Vực, đều đối với hắn cực kỳ coi trọng, đồng thời nhiều lần bức hỏi mình có hay không tìm hiểu bí ẩn trong đó. Trầm ngâm chốc lát, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lấp lóe, đem bên trong nuốt chửng thuộc tính hấp thu lại đây. Làm nuốt chửng thuộc tính sau khi biến mất, cái kia hai mặt nhiếp hỏa lệnh nhất thời hóa thành mảnh vụn, không thấy tung tích. Bực này quỷ dị biến cố, dù cho cũng không phải lần đầu tiên gặp được, cũng vẫn là để cho trong lòng người phát nổ. Âu Dương Minh từ trên mặt đất cầm lên một khối kỳ thạch điên điên, mặc dù nói lần trước đi ra ngoài thời gian mang đi không ít, nhưng nếu là cùng nơi này kỳ thạch tổng sản lượng so với, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Muốn chỉ chốc lát, đưa tay, bắt lại đại hoàng cẩu, Âu Dương Minh trải phẳng bàn tay, tỉ mỉ mà bắt đầu vuốt ve. Đại hoàng cẩu trên người lập tức nổi lên một mảnh nổi da gà, bất quá nó cũng không có chống lại, ngược lại là buông lỏng thân thể, mặc cho Âu Dương Minh muốn làm gì thì làm. Sau một hồi lâu, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, phun ra đi. Đại hoàng cẩu lập tức há miệng to, đem tất cả trang bị toàn bộ phun ra ngoài. Cũng không biết nó dạ dày đến tột cùng là vật gì làm, lại có thể đem nhiều đồ như vậy ẩn đi. Này loại huyết mạch năng lực thiên phú, nhất định chính là nghịch thiên rồi. Âu Dương Minh nhìn qua, nói, đại hoàng, ngươi hình thể trở nên lớn nhiều như vậy, còn mặc chúng nó, thực sự là hoa nước ngươi. Những trang bị này, là hắn dựa theo đại hoàng cẩu thể trạng cố ý chế tạo. Thế nhưng, ở lên cấp lao tổ cấp phía sau, đại hoàng hình thể lệch lớn hơn không ít. Tuy nói miễn cưỡng còn có thể mặc đến hạ, nhưng tuyệt đối không xưng được thoải mái hai chữ. Đại hoàng cẩu lắc lắc đuôi, bày ra một bộ ngươi mới biết dáng dấp a. Âu Dương Minh thấy buồn cười, trong tay hắn quân hỏa lấp lóe, đem những trang bị kia toàn bộ cuốn vào bên trong. Những trang bị này đều là Âu Dương Minh tự mình động thủ chế tạo, đối với hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nếu như người bình thường muốn phải sửa đổi trang bị, thường thường sẽ gặp phải có nhiều vấn đề. Trong đó chủ yếu nhất một chút chính là trang bị một khi tiến hành đại phúc độ cải biến, như vậy trong đó kết cấu liền sẽ phát sinh biến hóa, dẫn đến thuộc tính không thể nghịch hạ thấp. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh trước mặt, chuyện như vậy nhưng vĩnh viễn không thể phát sinh. Hắn trước đem trang bị trong thuộc tính đặc biệt toàn bộ rút ra, sau đó mới tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đại hoàng thể trạng mặc dù lớn không ít, nhưng cũng không có phát sinh cái gì thay đổi lòng trời lỡ đất. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh phải làm, chính là đem những trang bị này khuyết trương lớn một chút thôi. Lấy hắn bây giờ đối với quân hỏa khống chế cùng giải khai, muốn phải hoàn thành những chuyện này cũng không khó khăn. Vẹn vẹn một phút bên trong, hắn liền hoàn thành trong đó giống như trang bị cải tạo. Đại hoàng cẩu con ngươi sáng ngời sáng lên, nếu như có thể đưa nó mặt chó đổi thành mặt người, như vậy bất luận người nào đều có thể thấy được, nó là cười miệng toe toét. Âu Dương Minh tiếp tục cố gắng, từ từ đem từng cái trang bị đều cải tạo xong xuôi, nếu là có vật liệu không đủ, này trên mặt đất kỳ thạch tùy thời có thể bổ khuyết. Cuối cùng, Âu Dương Minh cầm lên cái kia vướt cho áo khoác. Cái này vướt cho áo khoác trên có thể là có thêm một cái nuốt chửng một siêu cấp thuộc tính A. Đại hoàng cẩu nói lắp miệng, tuy rằng trong con ngươi có lưu luyến vẻ, nhưng cũng không có bất kỳ dây dưa ý tứ. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, trong tay quân hỏa lấp lóe, đem nuốt chửng thuộc tính lấy đi. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc, hắn từ trên mặt đất lấy ra một khối kỳ thạch, cái kia quân hỏa lần thứ hai điểm giấy lên đến. Đại hoàng cẩu buồn bực nhìn Âu Dương Minh, mình trang bị không phải toàn bộ cải tạo hoàn thành sao? Hắn đây là đang làm gì a? Lần này, Âu Dương Minh biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, cùng hắn lúc trước cải tạo trang bị thời gian tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, liên đối liền ngay cả đại hoàng cẩu đều trở nên sốt sáng lên. Trong hư không, một luồng năng lượng kỳ dị hiện ra động, phảng phất là chạm tới cái gì, liền ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng trong nháy mắt này trở nên ngột ngạt lên. Đại hoàng cẩu cơ thể hơi đè thấp, nó cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy rằng nơi này cũng không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng nó ngay cả có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này nguyên đầu, lại chính là Âu Dương Minh. Âu Dương Minh thật dài thở ra một hơi, khi hắn thu hồi quân hỏa thời gian, đã là chưa tới nửa giờ sau. Hơn nữa, giờ khác này khỏe mắt của hắn đuôi lông mày trong lúc đó, càng là mang theo nồng nặc vẻ mệt mỏi. Bị Trình Binh Vực vị này cực đạo lao tổ ở phía sau đuổi chạy hết tốc lực một ngày đêm lâu dài, tuy nói có nửa tinh linh thú thi thể huyết nhục không ngừng bổ sung, nhưng Âu Dương Minh dù sao vẫn chỉ là thể xác phàm tục, kiên trì đến bây giờ đã rất là khác nhau. Mà gen đúc pháp khí, thì lại là một kiện đột phá thế giới vách ngăn cùng cực hạn sự tình. Coi như Âu Dương Minh từng có thành công kinh nghiệm, nhưng dù cho tại thân thể đỉnh cao thời gian, cũng không dám hứa chắc có thể 100% thành công, liền càng không cần phải nói phát hiện vào đúng lúc này. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Tuy rằng có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng đầu tiên phải có tinh lực đến xem a, nếu là ngay cả xem sức mạnh cũng không có, này phía sau đồng thời tự nhiên là không thể nào nói tới. Bất quá, cũng may hắn phồng lên còn sót lại sức mạnh, cuối cùng là hoàn thành một cái mới pháp khí rèn đúc. Cho ngươi. Âu Dương Minh đem này vớt cho ném tới, đại hoàng cẩu trong lòng dùng mình, dĩ nhiên không dám đi tiếp, mà là một hồi tử nhảy ra. Cái kia vớt cho ầm ầm rơi xuống đất, nhọn đầu ngón tay không chút lưu tình đâm vào dưới mặt đất, toàn bộ vớt cho dựng lên. Nơi này mặt đất cứng rắn dị thường, coi như là hắc mị bò sắt cũng không cách nào đem phá hoại. Đúng là, này vớt cho tùy ý cắm xuống, nhất thời liền thâm nhập mấy phần. Bực này sắc bén trình độ, hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu thân thể chân chó có thể so sánh. Đại hoàng cẩu con ngươi hầu như đều phải trừng ra ngoài, nó vội vã nhảy tới, đem vớt phải của chính mình bộ vào trong đó, cái kia núi rộng ra miệng bên trong hồn hển có tiếng, một bộ vô cùng vui vẻ răng rớp. Nếu là cùng trình binh vực đối chiến thời gian, nó đã có bộ này vớt chó, như vậy trận chiến này quá trình liền sẽ trở nên dị thường đơn giản. Chỉ cần nó đổi tới, vớt chó vung lên. Phòng trưng tất cả sẽ kết thúc. Đại hoàng cẩu hưng phấn cơ vớt chó, đột nhiên, nó tất cả động tác ngừng lại. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, vẫy tay, đại hoàng cẩu ngoan ngoan đi tới bên cạnh hắn. Tuy nói bây giờ đại hoàng cẩu thực lực hơn xa Âu Dương Minh, nhưng nhìn hai người bọn họ ở chung thời gian, Âu Dương Minh nhưng là đã chiếm tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Đương nhiên, này không hề chỉ là bởi vì hắn chế tạo trang bị quan hệ. Giữa bọn họ có thể là có thêm thần bí tinh thần liên hệ, mà Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mạnh mẽ, xa xa mà vượt ra khỏi thời khắc này cảnh giới võ đạo. Ở về điểm này, liền ngay cả đại hoàng cẩu đều phải bị hạn chế cùng ảnh hưởng đây. Ngươi cảm thấy? Đại hoàng cẩu nặng nề đốt đầu. Ta để lại cho ngươi một chút nuốt chửng thuộc tính, đó là cho ngươi bảo mệnh dùng. Âu Dương Minh duỗi tay sờ soạng đại hoàng cẩu đầu, nói, trong ngày thường có thể không dùng cũng không cần dùng, đây là ngươi ép đáy hỏng cứu mạng bà bối. Gâu. Ha ha, còn có a, ta phát hiện một chuyện. Âu Dương Minh ôm đại hoàng cẩu, nói, đại hoàng, vật này quả thật không tệ, nhưng sử dụng thời gian nhưng phải khắc chế. Không thể một lần thu nạp vượt qua ngươi sức mạnh tinh thần có thể thừa nhận được cực hạn ở ngoài, bằng không. Đại hoàng cẩu cơ thể hơi run lên một cái, rõ ràng là nghĩ tới đem trình binh vực hút sạch thời gian một khắc đó cảm thụ. Nuốt chửng thuộc tính, có thể là Âu Dương Minh lúc này có mỗi bên loại hệ thống sức mạnh bên trong sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng, theo sử dụng số lần tăng nhanh, hắn cũng từ từ hiểu càng nhiều. Loại sức mạnh này, có một chủng ma tính, sẽ cho người từ từ nghiện. Nếu là không có đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến khống chế cùng áp chế, như vậy bỏ mặc xuống, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều không phải là đơn thuần võ giả, thuộc tính này ở trong tay bọn họ, mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh đứng dậy, vỗ mông một cái trên cho bụi, cười nói, Đại Hoàng, ta đi ra ngoài trước, ngươi cẩn thận tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp cái kia đổ bỏ linh thú đi. Đại Hoàng cẩu lớn tiếng mà kêu một hồi, nhưng này sức mạnh làm sao nghe tựa hồ cũng không quá đủ a. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, ta cho ngươi một câu nói, nếu như ngươi có thể đủ tìm hiểu, hay là có thể đột phá thành công. Đại Hoàng cẩu ngẩn ra, cái kia con ngươi lập tức sáng lên. Nghe cho kỹ. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Ai, trước tiên cứ như vậy hai câu đi, lại phía dưới ngươi khẳng định không hiểu rồi. Phất phất tay, Âu Dương Minh xài bước đi, để lại đầy mắt mông vòng, cảm thấy lẫn lộn Đại Hoàng một mình rơi lệ. Cái gì núi, cái gì nước? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Loài người động tác võ thuật quá sâu, bản ông hay là trở về trấn trạch đi. Chương 213, Lão tượng đầu thiên nhân hợp nhất. Làm Âu Dương Minh đi ra cái kia đen thui hắc sơn động thời gian, Nghe Học Thiên nhất thời mở ra hai mắt, dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh nói, vãn bối vì là Đại Hoàng đoán tạo một cái pháp khí. Được. Nghe Học Thiên hướng về hắn nghiêm nghị nói, đà tạ Âu tiểu hữu. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối khách khí, đây là phải. Nghe Học Thiên nhưng là than nhẹ một tiếng, nói, Đại Hoàng có pháp khí phòng thân, hay là dừng một chút. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Âu tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Nơi này dù sao cũng là Nghe gia trọng địa, mà Âu Dương Minh nói thế nào đều là người ngoài, không tiện lâu dài ở đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn muốn nói lại thôi Nghe Học Thiên, trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ Nghe Học Thiên không muốn nhắc tới chuyện kia cùng Đại Hoàng cũng có liên lụy sao? Chỉ là, nhìn khuôn mặt ông lão, hắn cũng không có mạnh mẽ hỏi dò. Hai người bọn họ ly khai Hỗn Độn Động, đi ra khỏi sân cốc, hướng về phủ thành mà đi thời gian. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, Âu tiểu hữu, Lao Phu đã chiếm được tin tức, anh hùng cùng Hà Lương Sách đều bình an không việc gì, hai ngày sau mới có thể trở về. Âu Dương Minh trong lòng buông lỏng, tuy nói Nghe Học Thiên đã sớm hướng về hắn bảo đảm qua, nhưng khi chiếm được xác định tin tức phía sau, hắn mới thật sự yên lòng. Lấy cước trình của bọn họ, rất mau trở lại đến rồi phủ thành Nê Gia. Âu Dương Minh hướng về lão nhân cáo tử, về tới lao tượng đầu trụ sở. Lao tượng đầu cũng không ở trong phòng, nhưng Âu Dương Minh lỗ tai hơi nhún, chỉ nghe thấy cái kia đoán tạo thất bên trong truyền tới thanh âm. Khẽ mỉm cười, lao gia tử giống như trước đây, vẫn là ngồi không yên a. Hắn hướng về đoán tạo thất đi đến, nhưng trong lòng thì rất là tò mò, bởi vì hắn đã nhận ra được, này đoán tạo thất bên trong dĩ nhiên không chỉ một người. Trong lòng hắn buồn bực, nơi này chính là Nghe Gia à, mà lao tượng đầu ở rèn đúc thời gian, như thế nào lại lưu người bảng con đây? Đẩy cửa mà vào, khi hắn nhìn đến trong phòng mấy người thời gian, không khỏi hơi run run. Ngoại trừ lao tượng đầu cùng Nghe Vận Hồng ở ngoài, vẫn còn có hai vị khuôn mặt quen thuộc. Lâm Hải Quân Doanh bên trong, cùng lao tượng đầu tương giao tâm đầu ý hợp Trung Vận Đạt đến cùng Vương Trung Thông. Lúc này, trong phòng ánh mắt của mọi người đều tập trung ở lao tượng đầu trên người, mà lao tượng đầu sự chú ý nhưng là ở trên tay hắn quân hỏa bên trong. Đang nhìn đến Âu Dương Minh tiến nhập, Nghe Vận Hồng chờ đối với hắn hơi gật đầu, mà lao tượng đầu thì lại là hoàn toàn xa vào với mình rèn đúc bên trong thế giới, liền một chút sự chú ý đều không có phân tán. Âu Dương Minh ánh mắt trên người lao tượng đầu nhất chuyển, không khỏi hơi sáng ngời. Vào giờ phút này, lao tượng đầu hai tay của hơi chập chờn, cái kia quân hỏa cũng chuyển động theo. Này quân hỏa thiêu đốt thời gian, dĩ nhiên mơ hồ có một loại cùng thế giới phù hợp cảm giác, cái cảm giác này hắn từ lâu là dị thường quen thuộc. Thiên nhân hợp nhất. Đây tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất đạo của tự nhiên. Bất chi bất giác, khoe miệng tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt. Âu Dương Minh thiên nhân hợp nhất cảnh giới mặc dù là khắp nơi mặt nguyên nhân ngưng tụ tập cùng một chỗ mới lĩnh ngộ được, thế nhưng, chân chính dụ phát hắn đi ra một bước kia, nhưng là ở quan sát lao tượng đầu trồng chất thuật thời gian tạo thành. Lao tượng đầu đem suốt đời trí tuệ, tinh lực đều đầu nhập vào đối với quân hỏa đoán tạo thuật nghiên cứu bên trong. Cái kia trồng chất thuật càng là lao tượng đầu lớn nhất đắc ý kỹ xảo, đang sử dụng cái kỹ xảo này thời điểm, hắn đã mơ hồ mò tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới một tia mạch lạc. Chỉ là, khi đó lao tượng đầu thân thể đã bắt đầu đi xuống dốc. Coi như là kinh nghiệm vậy là đủ rồi, nhưng cũng không có cường đại thể phách tiếp tục thăm dò xuống. Thế nhưng, phục dụng kéo dài mạng sống kim đan, đồng thời đến hôm nay dược hiệu triệt để phát huy phía sau, để lao tượng đầu tỏa sáng đệ nhị xuân. Có Nghe Gia tài nguyên khổng lồ, hơn nữa lao tượng đầu đối với đoán tạo thuật yêu thích, rốt cục để hắn thành công đi ra này cực kỳ trọng yếu một bước. Tuy nói lao tượng đầu tu vi võ đạo không cao, này thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn không cách nào vận dụng đến võ đạo bên trên. Đúng là, ở đoán tạo thuật trên, hắn đã là rất lớn tiền tiến một bước, hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh với. Hô! Quân hỏa biến mất, lao tượng đầu thở dài ra một hơi, nhìn trường kiếm trong tay, hơi lắc đầu. Âu Dương Minh cười nói, lao gia tử, ngài lại chế tạo thần binh, để ta xem một chút. Lao tượng đầu nhấc đầu, lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Minh, cười nói, tiểu tử thối, ngươi rốt cục xá về được. Âu Dương Minh cười hì hì nói, lao gia tử, ngài vừa trở về liền lập tức tới gặp ngài, ngài nên cho điểm tưởng thưởng mới là. Lao tượng đầu tiện tay đem trường kiếm ném tới, nói, cầm đi đi, thưởng ngươi. Âu Dương Minh tiếp nhận, nơi lòng bàn tay quân hỏa lóe lên, kinh ngạc nói, tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Này dĩ nhiên là một cái tinh phẩm tột cùng trang bị, bất quá nghĩ lại, lao tượng đầu trước đây cũng có thể chế tạo ra bực này tiêu chuẩn trang bị, bây giờ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thuật, càng là như hổ thêm cánh, tự nhiên là điều chắc chắn. Trung Vận Đạt đến vội vàng nói, ai nha, lao tượng đầu, chúng ta tới đúng là chờ cái kia trang bị, ngươi đem này kiếm đưa cho tiểu Âu đại sư, chúng ta nắm cái gì trở lại báo cáo kết quả đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, Trung đại sư, các ngươi đây là. Trung Vận Đạt đến cười ha ha, nói, các ngươi hai ông cháu đi rồi phía sau, chúng ta khi giới trong doanh trại đánh liền không ra thứ tốt gì. Với là chúng ta cùng khang chủ quản thương lượng một chút, mỗi tháng phái hai lão lại đây, vừa đến bồi lao tượng đầu tâm sự ngày, kéo kéo lời dài, thứ hai nếu là lao tượng đầu cùng ngươi chế tạo ra vật gì tốt, chúng ta cũng nắm vài món trở lại báo cáo kết quả. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía lao tượng đầu. Chỉ thấy lao tượng đầu hồng quang đầy mặt, tâm tình vui thích, tất cả lo lắng nhất thời buông xuống. Không phải là mấy trang bị mà, chỉ cần lao gia tử gặp được bạn cũ cảm giác cao hứng, đừng nói là tinh phẩm trang bị, coi như là mỗi tháng một cái pháp khí, hắn đều cam tâm tình nguyện a. Nghe Vận Hồng ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Huynh, hai vị này lại đây, phương tướng quân cũng là đã ra một phen khí lực. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nhớ rồi phần tâm ý này. Lao tượng đầu vây vây tay, nói, tiểu tử. Ngươi này thanh pháp khí là thế nào luyện ra được? Âu Dương Minh ngẩn ra, quấy rầy quấy nhiễu ra đầu, nói, lao gia tử, ta không phải đã nói rồi sao? Lao tượng đầu vô lý nói, lao tử cũng không muốn nghe lời ngươi nói bậy, cái gì núi A nước A, này rèn đúc pháp khí, cùng sơn thủy có quan hệ gì? Âu Dương Minh khổ não chíu khởi lông mày đầu, nếu là gặp phải người khác quấy nhiều vô lý, hắn tuyệt đối có rất nhiều biện pháp đánh trả đi qua. Thế nhưng, làm người này đổi thành lão tượng đầu thời gian, hắn chính là vô cùng đau đầu. Trung Vận Đạt đến cùng Vương Trung Nguyên ánh mắt của hai người đều là sáng lên, bọn họ lần đầu tiên nghe được Âu Dương Minh lại có thể rèn đúc pháp khí thời gian, đều là bán tín bán nghi. Đúng là, bây giờ lão tượng đầu làm mặt hỏi dò, cái kia độ tin cậy liền hoàn toàn bất động. Tiểu Âu Đại Sư, trên lưng ngươi, có thể hay không chính là cho Trần Tướng Quân chuẩn bị binh khí đây? Trung Vận Đạt đến trầm giọng hỏi. Lão tượng đầu vỗ một cái ngạch đầu, nói, ai u, quên chuyện chính. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trường thương bên trên, nói, đây là... Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, lao gia tử, chúng ta may mắn không làm được mệnh, ở trong rừng rậm tìm được kỳ trúc, đồng thời lắp đặt thành công. Đoạn đường này kỳ thực khá là gian nguy, đồng thời gặp rất nhiều chuyện. Thế nhưng, hắn không muốn lao gia tử lo lắng, cũng là một lời mang qua. Lao tượng đầu nhận lấy trường thương, cẩn thận ở trong tay xoa xoa đồng thời ngắm, ánh mắt kia chi ôn nhu, quả thực cùng đối xử tình nhân không thể nghi ngờ. Mà còn lại ba vị cũng không khá hơn chút nào, một cái pháp khí, đối với đoán tạo sư sức hấp dẫn to lớn, cái kia thì không cách nào kháng cự. Hồi lâu sau, lão tượng đầu mới thở dài một tiếng, đem trường thương đưa cho cái kia đã sớm là không kịp chờ đợi ba người. Tiểu tử, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Lão tượng đầu nghiêm nét mặt nói, luôn có một ngày, ta cũng nhất định có thể đủ rèn đúc ra pháp khí. Âu Dương Minh tầng tầng gật đầu, nói, lão gia tử, ngài liền thiên nhân hợp nhất cũng có thể lãnh ngộ. Coi như ngày sau chế tạo ra pháp khí, cũng là nên. Lao tượng đầu cười to mấy tiếng, nói, tuy rằng ta biết ngươi là đang dỗ ta hài lòng, nhưng ta xác thực rất vui vẻ. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói, Trần tướng quân đã tới phủ thành quân doanh, ngươi đã trở về, chúng ta liền đem binh khí này đưa đi đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói, ngươi dẫn theo hai cái kỳ trúc trở về, có phải là muốn cho mình cũng biết một cái à? Âu Dương Minh cười nói, Lao gia tử, cái gì đều không gạt được ngài a. Lao tượng đầu chậm rãi nói, vậy ngươi liền ở ngay đây lại rèn đúc một cái trường thương, để chúng ta nhiều hơn nữa nhìn một chút đi. Nghe Vận Hồng ba người lập tức nâng lên đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Âu Dương Minh. Có thể thưởng thức pháp khí tự nhiên là cơ hội hiếm có, nhưng như thế nào có thể so với tự mình quan sát pháp khí luyện chế quá trình đây? Âu Dương Minh cũng không chối từ, hắn lấy một khối kỳ thạch, sử dụng quân hỏa đem bao vây. Từ trên người hắn dâng lên một cỗ lực lượng kỳ dị. Nguồn sức mạnh này cực kỳ quái lạ cùng mạnh mẽ. Cho dù là đứng ở bên cạnh bọn họ mấy vị này đều có một loại cảm giác nghẹn thở. Đây là loại bỏ vách ngăn sức mạnh, là phá mở thế giới hạn chế, bước vào càng tầng lớp cao sức mạnh bày ra. Nghe Vận Hồng ba người đều là biểu hiện nghiêm nghị, gương mặt kính nể. Mà Lao tượng đầu sắc mặt nhưng là hơi đổi, hắn đưa ra một cái tay, không ngừng chỉ vào, cũng không biết đang tính toán cái gì. Rốt cục, cái kia quân hỏa bên trong dị quang lấp lóe, kỳ thạch bên trong tiềm lực bị khai phát ra tới, ở một khắc tiếp theo triệt để bạo phát, trở thành một cái sắc bén không thể đỡ thương đầu. Âu Dương Minh mặc dù cũng không phải lần đầu tiên rèn đúc pháp khí, nhưng mỗi một lần rèn đúc tầng thứ này trang bị thời gian, nhưng đều là đem hết toàn lực, không dám thư giãn chút nào. Động tác của hắn cực nhanh, ở thương đầu thành hình trong nháy mắt, đem kỳ trúc mang tới, theo quân hỏa lan tràn, nhất thời đem kỳ trúc cũng bao vây ở bên trong. Nay kỳ trúc cực kỳ thần diệu, một khi bị người bẻ gây phía sau, liền sẽ từ từ trở nên cứng như kim cương, độ cứng mạnh, tuyệt không ở pháp khí bên dưới. Âu Dương Minh trước đây không có ngày đầu tiên lắp đặt thương đầu, này kỳ trúc tại người bình thường trong tay, chỉ có thể làm côn đồng sử dụng. Đúng là, Âu Dương Minh có quân hỏa nhưng là khác với tất cả mọi người. Khi hắn cố ý đem cái kia một tia hào quang màu tím hòa vào quân hỏa thời gian, đó vốn là cứng rắn không thể phá vỡ, nước lửa bất xâm kỳ trúc dĩ nhiên từ từ nhũn dần. Âu Dương Minh mừng thầm trong lòng, chính mình quả nhiên không có đoán sai. Hắn rung cổ tay, đem mới chế tạo thương đầu lún vào kỳ trúc bên trong. Sau một khắc, một cái mới tinh pháp khí trường thương, liền như vậy xuất hiện đang lúc mọi người con người bên trong. Chương 214, túi chảo. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên, quân hỏa toàn bộ tiêu tan. Âu Dương Minh cầm trong tay trường thương hơi run lên, một luồng cực kỳ mạnh mẽ kinh lực tiến vào bên trong, chỉnh đem trường thương ra đạo đạo đùng đùng thanh âm, chấn động đến mức người lỗ tai mơ hồ đau nhức. Đây là trường thương bản thân có uy thế, bị Âu Dương Minh nhẹ nhàng thúc một hồi, nhất thời bày ra. Nghe Vận Hồng bọn người là một mặt ngạc nhiên, bọn họ tuy rằng quan sát toàn bộ rèn đúc quá trình. Thế nhưng, thu hoạch của bọn hắn nhưng là nhỏ bé không đáng kể, bởi vì lúc này bọn họ cùng Âu Dương Minh sự chênh lệch thật sự là quá. Dù cho Âu Dương Minh không hề che giấu chút nào địa ở trước mặt của bọn họ thể hiện ra toàn bộ rèn đúc quá trình, thế nhưng, cái kia đột phá thế giới chướng ngại cửa ải này bọn họ căn bản là tiếp xúc không tới, lại còn nói gì tới lĩnh hội đây. Ngược lại là lão tượng đầu chặt chẽ cau mày đầu, gương mặt đăm chiêu. Lão nhân ra người ở đoán tạo thuật trên càng gần một bước, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tuy nói loại cảnh giới này cũng không cách nào để hắn khám phá sương mù, nhưng hắn xác xác thật thật là tiếp xúc đến thế giới vách ngăn. Cũng tức là nói, lão nhân ra người chạm tới khởi điểm, đồng thời đứng ở trên khởi điểm thấy được điểm cuối phương hướng. Đương nhiên, nhìn thấy là một chuyện, muốn chân tránh đi tới đạt đến điểm cuối liền lại là một chuyện. Đoạn đường này, gian nan hiểm trở, dày đặc sương mù, hắn có thể nỗ lực, nhưng không ai có thể bảo đảm hắn nhất định có thể thành công. Âu Dương Minh trường thương vừa thu lại, nhìn trong phòng hai cây hầu như giống nhau như lúc trường thương, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo. Hồi lâu sau, một mặt mơ hồ nghe Vận Hồng thở dài một tiếng, nói, Âu Minh, xá muội đây. Âu Dương Minh chậm rãi nói, nàng vẫn chưa về. Cái gì? Nghe Vận Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nói, này là vì sao? Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, nàng tất cả bình an, chính là muộn trở về mấy ngày. Nghe Vận Hồng tâm tư một khi từ đoán tạo thuật bên trong rút ra, nhất thời nghĩ tới chính mình em gái. Lúc này, hắn hơi nhíu mày, nói, Âu Minh, xá muội cùng hắn ở. Đồng thời, Âu Dương Minh sắc mặt hơi tối sầm lại, trong lòng thầm nói, thật thì không muốn cái gì càng muốn nói cái gì à, còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu trời ạ. Chỉ là, nhìn Nghe Vận Hồng cái kia hơi có chút cổ quái sắc mặt, hắn chỉ có nhắm mắt đốt đầu. Nghe Vận Hồng do dự một chút, cũng không hề nói gì. Lao tượng đầu ánh mắt vô tình hay cố ý ở Âu Dương Minh trên người xem xét mắt, nói, tiểu tử, theo ta đi một chuyến quân doanh, đi gặp Trần tướng quân đi. Đúng Âu Dương Minh lập tức đáp một tiếng, cũng thoát khỏi thời khắc này lúng túng. Trần. Cụ ạ toài lao tượng đầu tuổi mặc dù lớn, nhưng làm người nhưng càng thêm cố chấp. Một khi có quyết định, lập tức phó chư vu hành động. Mang theo trường thương, mọi người ly khai phủ thành, trước hướng ngoài thành quân doanh vị trí. Cái kia quân doanh bên trong, tinh kỳ pháp phối, bóng người lắc lư, chưa tới gần là có thể nghe được điếc thai dương cương tiếng kêu gào. Âu Dương Minh chân mày hơi dương lên, thậm chí có một loại cảm giác về nhà, chỉ nhớ rõ trong cơ thể nóng hừng hực cực kỳ thoải mái. Cửa doanh nơi, một vị hỏa trưởng ánh mắt lấp lánh, đã sớm chú ý tới mấy người này, nhìn của bọn hắn tới gần, lớn tiếng quát lên, quân doanh trọng địa, người không phận sự miễn vào, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Theo lời của hắn vang lên, canh gác doanh nơi miệng cái kia mấy người đồng thời nâng thương, cái kia sáng loáng mũi thương nhắm ngay Âu Dương Minh các loại, một luồng sát ý mạnh mẽ nhất thời tràn ngập ra. Nếu là người bình thường gặp phải, dù cho không bại liệt trên mặt đất, cũng sẽ co vòi. Có thể Âu Dương Minh đám người đang ở trong quân doanh, cách làm như thế nhưng là coi là bình thường. Lao tượng đầu dừng bước, xa xa địa ôm quyền thi lễ, nói, Lao hủ Lâm Hải quân doanh khí giới doanh quân sĩ, nghe nói bổn quân Tây doanh Trần Nhất Phàm tướng quân ở đây, chuyên tới để cầu kiến. Cái kia hỏa trưởng hơi như mày, nói, có Trần tướng quân thủ lệnh sao? Lao tượng đầu ngẩn ra, cười khổ nói, không có. Nếu không có, ngươi liền chờ đợi đi. Cái kia hỏa trưởng khinh thường nói, một doanh trưởng là thân phận cỡ nào, không phải là cái gì a chó a mèo muốn gặp thì gặp. Lao tượng đầu sắc mặt hơi đỏ lên, phía sau hắn sắc mặt của mọi người cũng là khó coi. Này nếu là ở Lâm Hải quân doanh, lấy Lao tượng đầu chờ thân phận của người, đừng nói là ra vào tự do, coi như là cầu kiến một doanh chủ soái, cũng không phải là cái gì việc khó. Dù sao, hắn chính là khí giới doanh tịch quân hỏa đoán tạo sư, có trực tiếp gặp mặt quyền lợi. Nhưng nơi này là phủ thành quân doanh, Lao tượng đầu đám người ở đây mạch hoàn toàn không có, chẳng khác nào là một ít người bình thường. Đúng là, bị một vị tiểu hỏa trưởng đối đãi như vậy, trong lòng bọn họ cũng là căm giận khó dằn. Âu Dương Minh đang trở lên trước giao thiệp, liền gặp Nghe Vận Hồng ho nhẹ một tiếng, nói, quân doanh quy củ nghiêm ngặt, làm người kính nể. Ha ha, không biết hỏa trưởng đại nhân xưng hô như thế nào. Cái kia hỏa trưởng cười lạnh một tiếng, nói, bản thân khúc hạnh phúc, ngươi nếu là không phục, chỉ để ý kiện lên cấp trên. Nghe Vận Hồng mặt không biến sắc, khẽ nói, kiện lên cấp trên gì gì đó thì thôi, tại hạ Nghe Vận Hồng, không biết đúng hay không có tư cách cầu kiến đây. Khúc Hoành Phúc sắc mặt hơi đổi, nhìn từ trên xuống dưới Nghe Vận Hồng, chậm rãi nói, Nghe gia đại công tử. Nghe Vận Hồng ngạo nghễ nói, chính là, Nghe gia ở trong phủ thành đúng là con chỉ một cái gia tộc lớn, tuy nói quân doanh là một cái đối lập phong bế vòng nhỏ, nhưng nếu ở phủ thành, lại làm sao có khả năng đối với Nghe gia không biết gì cả đây. Khúc Hoành Phúc hơi lui một bước, ôn quyền nói, hóa ra là Nghe gia đại công tử, thứ tội. Hắn dừng một chút, nói, tiểu nhân vậy thì đi thông báo tướng quân. Nghe Vận Hồng vung tay lên, nói, chúng ta là việc tư cầu kiến, ngươi chỉ cần thông báo Trần tướng quân, lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh muốn gặp hắn là được rồi. Khúc Hoành Phúc do dự một chút, trong lòng thầm nói, nếu là việc tư, vì sao phải tiến vào quân doanh đây? Bất quá, hắn cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này được tội nghe ra đại công tử, đang chờ đáp ứng thời gian, nhưng trong lòng thì đột ngột hơi động, kêu lên, Âu Dương Minh. Đúng là Lâm Hải quân doanh khí giới doanh Âu Dương Minh. Âu Dương Minh tiến lên phía trước nói, đang là tại hạ. Trong lòng của mọi người đều là thầm nói, xem ra Trần Nhất Phàm tướng quân từng có bàn giao, bằng không này tiểu tiểu hỏa trưởng há lại sẽ biết Âu Dương Minh danh tự này. Khúc Hoành Phúc hai mắt nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, ánh mắt kia khá là phức tạp. Cùng lúc đó, doanh trại hơn 10 tên thủ vệ cũng là như thế, từng cái ánh mắt lấp lánh, nhìn Âu Dương Minh ánh mắt đều mang một vẻ vui mừng. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, nếu như chỉ có Khúc Hoành Phúc một người như vậy, hắn cũng không trở thành kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người là không khác nhau chút nào vẻ mặt, liền để hắn âm thầm cảnh giác. Nghe Vận Hồng trầm giọng nói, các ngươi biết Âu Minh là Trần tướng quân giao phó sao? Khúc Hoành Phúc hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, Trần tướng quân cũng không có đã thông báo, thế nhưng chúng ta đều biết Lâm Hải quân doanh Âu Dương Minh, cũng biết hắn là một vị hảo hán tử. Nói đi, hắn lùi về sau ba bước, đi tới đội ngũ nơi trung tâm, cao giọng nói, nâng thương. Giao. Ở sau người hắn, cái kia một nhóm 10 người đều là đĩnh trực thân thể, níu chặt trong tay trường thương. Hành lễ Khúc Hoành Phúc hô to một tiếng, trong tay mã tấu đông nhiên giơ lên cao, mà cùng lúc đó, phía sau hắn 10 vị quân hán cũng là cầm trong tay trường thương giơ lên thật cao, hướng về giữa không trung trên chết đâm ra. Động tác của bọn họ chỉnh tề như một, lực quán toàn thân, tuy rằng chỉ có hơn 10 người, nhưng một mực sinh ra một loại thiên quân vạn mã giống như khí thế hùng vĩ. Bên trong trại lính, cái kia lối vào phụ cận tất cả mọi người quăng tới chú ý ánh mắt, ở trên mặt của bọn họ, mang theo từng kia một vẻ kinh ngạc. Âu Dương Minh đám người cũng là đầu góc mơ hồ, lão tượng đầu chờ ba vị khí giới doanh lão nhân đều toát ra vẻ khó tin. Như vậy lễ tiết bọn họ cũng không xa lạ gì, này là quân nhân sở hành cao nhất lễ tiết. Thông thường mà nói, chỉ có ở quân đội cử hành long trọng hoạt động thời gian, mới có thể kết bè kết lũ được này đại lễ. Hơn nữa, như vậy lễ tiết thường thường muốn 100.000 người đồng thời mới hiện lên rõ long trọng trang nghiêm. Chỉ là hơn 10 người, hơn nữa còn là ở quân doanh lối vào nơi như thế này, nhưng khiến người ta có một loại không ra ngô ra khoai cảm giác. Này, các vị đây là làm chi? Âu Dương Minh cũng là trố mắt ngoác mồm, cười khổ nói, các vị nhận lầm người chứ? Khúc Hoành Phúc thả ra trong tay mã tấu, nghiêm nét mặt nói, ngươi nếu là Lâm Hải quân doanh Âu Dương Minh, vậy thì chắc chắn sẽ không sai rồi. Khúc Hoành Phúc, ngươi đang dở trò quỷ gì? Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người mơ hồ làm đau. Sau đó, một vị thân hình hung hãn nam tử bước nhanh mà đi tới nơi đóng quân lối vào, một đôi như điện mắt chừng mọi người một chút, nói, bọn họ là ai? Khúc Hoành Phúc vội vàng nói, Trương đội trưởng, vị này chính là Nghê Gia Đại Công Tử Nghê Vận Hồng, vị này. Hừ. Nghe ra đại công tử thân phận là đủ tôn quý, nhưng cũng không thể như vậy hành lễ. Nam tử trợn mắt nhìn, tiếp tục quát lên. Khúc Hoành Phúc vẻ mặt đau khổ, nói, đội trưởng, ngài hãy nghe ta nói hết ta, vị này chính là Âu Dương Minh. Ngươi nói xong có ích lợi gì, lễ này tiết là tùy tiện. Nha, ngươi nói cái gì? Lời của nam tử thanh âm đột nhiên một trận, nhìn Âu Dương Minh nói, ngươi là Âu Dương Minh. Lâm Hải quân doanh khí giới doanh Âu Dương Minh. Âu Dương Minh lòng tràn đầy buồn bực, nói, đang là tại hạ. Nam tử trên dưới quan sát một chút Âu Dương Minh, nhất thời đứng thẳng người, hành một cái trang trọng chào theo nghi thức quân đội, nói, tại hạ Bách Phu trưởng Trương Minh Chiết, gặp đại sư. Âu Dương Minh liền vội hoàn lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, gặp Trương đội trưởng. Lao tượng đầu đám người hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng thầm nói. Âu Dương Minh tiểu tử này, lúc nào ở phủ thành trong quân doanh cũng có to lớn như thế tiếng tăm. Trương Minh Chiết nghiêm nghị nói, Âu đại sư, chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi rốt cục chịu đến rồi. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về Nghê Vận Hồng nhìn lại, đã thấy vị này Nghê Gia đại công tử cũng là đầu góc mơ hồ, mờ mịt không biết. Trương Minh chết ha ha cười nói, Âu đại sư, ngài hôm nay đến là muốn làm gì? Âu Dương Minh vội vàng nói, tại hạ nghe nói Trần Nhất Phàm tướng quân đi tới phủ thành, vì lẽ đó đến đây cầu kiến. A, ngài là muốn gặp Trần tướng quân, cái này dễ. Trương Minh chết một bên thân, nói, các vị mời, ta mang bọn ngươi đi. Khúc Hoành Phúc nói, đội trưởng, để thuộc hạ dẫn đường đi. Trương Minh chết trừng mắt lên, nói, Âu đại sư hiếm thấy tới một lần, ta đương nhiên phải tự mình dẫn đường. Hắn dừng một chút, nói, ngươi nhanh lên một chút đi bẩm báo tướng quân, biết Âu đại sư đến rồi, tướng quân nhất định sẽ vui mừng. Đúng Khúc Hoành Phúc lớn tiếng kêu lên, theo sau đó xoay người, như một làn khói chạy đi. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Trương đội trưởng, hắn đi thông báo vị tướng quân nào a? Trương Minh Chết nghiêm nghị nói, tự nhiên là trung quân chủ soái Lệ tướng quân. Chương 215, cái gì cấp bậc? Lệ tướng quân, nghiêm ngặt tâm phiền. Khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, đều là trong lòng khẽ run lên. Ngay cả là Nghe Vận Hồng, cũng là không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này cũng không phải là bố trí ở biển rừng phụ cận quân doanh, đúng là phủ thành quân doanh, là một quận bên trong lớn nhất quân đội đoàn thể. Này nghiêm ngặt tâm phiền cũng không phải người tu bình thường, mà là một vị đường đường cực đạo lão tổ. Cùng thành chủ Đặng Hy Viên đều là hoàng gia ở Xương Long quận bên trong nhất võ giả cường đại. Nếu là chỉ riêng lấy trong tay nắm giữ sức mạnh mà nói, liền ngay cả nắm giữ ba vị cực đạo lao tổ Nghe ra cũng không dám nói có thể ép tới quá hắn. Âu Dương Minh tuy rằng là có chút danh tiếng tiếng, nhưng muốn nói có thể được nhân vật như vậy coi trọng như thế, nhưng vẫn là ngoài mọi người dự liệu. Miễn cưỡng nở nụ cười, Âu Dương Minh nói, Trương đội trưởng, Lệ tướng quân là làm sao mà biết tại hạ cái này vô danh tiểu tốt ta? Vô danh tiểu tốt. Trương Minh chết thấy buồn cười, nói, Âu Đại Sư, ngài quá khinh thường mình. Hắn nghiêm mặt, nói, ngài hành động, các anh em đều là bội phục vạn phần, từ đấy lòng cảm kích ra ha ha, Lệ tướng quân tự mình hạ lệnh, nếu là gặp được ngài, cần phải lấy chào theo nghi thức quân đội cảm tạ. Trong lòng mọi người ngày càng buồn bực, lao tượng đầu càng là nhẹ đụng nhẹ Âu Dương Minh, thấp giọng hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái gì sự tình? Âu Dương Minh sững sờ một hồi, nói, ta không có làm cái gì a. Trương Minh chết hơi lắc đầu, than thở, Âu Đại Sư, ngài vì cho chúng ta quân nhân đòi lại công đạo, độc đấu hoàng thương, tàn nhẫn mà dạy dỗ bọn họ cái kia chút đạt quan quý nhân. Đại sự như vậy, ngài chẳng lẽ đã quên sao? Lao tượng đầu trận tròn cặp mắt, nhìn Âu Dương Minh, trong lòng mắng to, đây là chuyện gì, về nhà nhất định để tiểu tử này cho ta nói rõ ràng. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, Trương đội trưởng, đây vốn là ứng với ta nên làm sự tình, chỉ là việc nhỏ, không đáng Lệ tướng quân ghi nhớ đi. Việc nhỏ. Ha ha, Trương Minh chết nở nụ cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia bên trong lại có một tia không nói ra được cay đắng. Hắn nhỏ giọng nói, Âu Đại Sư, trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người nguyện ý vì chúng ta quân nhân như vậy xuất đầu đây? Âu Dương Minh há hốc mồm, nhìn vẻ mặt khổ sở Trương Minh chết, nhưng là có chút nói không ra lời. Nguyện ý vì một vị hỏa trưởng, đồng thời hay là đã chết hỏa trưởng được tội hoàng thương gia tộc, cho dù là ở hai vị cực đạo lao tổ ra mặt dưới tình huống, cũng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ người. Phóng tầm mắt thiên hạ, lại có thể có mấy vị. Chỉ là, những chuyện này tuy rằng hiện thực, chỉ khi nào đề cập, cũng không khỏi lệnh tướng sĩ đau lòng. Vì lẽ đó, coi như là Trương Minh Chết, cũng không dám cao giọng ồn ào. Âu Đại Sư, xin mời. Trương Minh Chết đưa tay chỉ dẫn, mang theo mọi người đi vào quân doanh bên trong. Bọn họ một đường đi tới, Âu Dương Minh rõ ràng phát hiện, người chung quanh từ từ tăng nhanh. Những người này trâu đầu ghé thai, một khi hắn chuyển đầu nhìn tới, cái hướng kia tổng là có người hướng về hắn xa xa hành lễ. Chỉ là, không có ai ngăn, bọn họ cứ như vậy ở phía xa yên lặng mà nhìn, yên lặng mà hành lễ, lấy quân nhân đặc hữu phương thức biểu đạt chính mình cao quý kính ý. Âu Dương Minh kích động trong lòng, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, cùng sau lưng láo tượng đầu, ở ánh mắt của mọi người bên trong thản nhiên mà đi. Thời khắc này, hắn kiên tin chính mình làm tất cả đều là đúng. Cho dù là đắc tội rồi thành chủ, cho dù là chọc phải hoàng thương, hắn cũng sẽ không hối hận. Rốt cục, ở thâm nhập quân doanh phía sau, người bầy từ từ giảm thiểu. Nơi này là sĩ quan cao cấp nơi ở, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào. Một đạo sang sảng âm thanh vang lên, Âu Dương Minh đến rồi, thật tốt. Trần Nhất Phàm thân ảnh quen thuộc kia nhất thời xuất hiện ở trong mắt của mọi người, bất quá, hắn sau khi đi ra, ánh mắt lập tức bị Âu Dương Minh trên lưng trường thương hấp dẫn, liền ngay cả đối với lao tượng đầu đám người, cũng là làm như không thấy. Tiểu Âu, đây là cho bản tướng quân chế tạo binh khí sao? Trần Nhất Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, Trần Nhất Phàm vẫn là như cùng đi ngày một loại thoải mái a. Tướng quân, đây là ta cho ngài đánh binh khí, người xem nhìn, hay không còn thỏa mãn? Âu Dương Minh đem trường thương giải khai mở, trực tiếp thả tới. Nếu là người bình thường muốn đi vào để phòng xâm nghiêm quân doanh, nhất định phải đi qua tầng tầng kiểm tra, muốn đem rõ ràng như thế tự chế trường thương đưa vào, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng là, ở biết được Âu Dương Minh họ tên phía sau, hết thể những quân nhân đều không hẹn mà cùng địa sơ hơi cái này trường thương, để hắn thuận lợi mang theo vào. Trần Nhất Phàm đưa tay tiếp nhận, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở thương trên đầu, dĩ nhiên là thân bất do kỷ dùng mình lạnh lẽo. Hai tay nắm thương, hơi run lên, cái kia thân thương rung động, phát ra một trận ông minh chi thanh, thanh âm này rung động màng nhĩ, làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Chuyện này, hảo thương. Trần Nhất Phàm hai mắt dạng ngời rực rỡ, không hề che giấu chút nào mình ý vui mừng, đến, để ta đi thử xem thương. Nói đi, hắn quay người lại, cứ như vậy trực tiếp cầm trường thương tiến nhập vì hắn an bài trong sân. Trương Minh Chết cùng Âu Dương Minh đám người hai mặt nhìn nhau, tuy nói bọn họ đối với Trần Nhất Phàm tính tình đều có chút hiểu, nhưng cách làm như vậy, cũng quá thích làm gì thì làm đi. Lao tượng đầu ho khan một tiếng, nói, ai, Trần tướng quân liền là như thế, như vậy xuất tính. Ha ha, chúng ta cũng vào đi thôi. Đúng đấy, đúng đấy. Trung Vận Đạt liên tục gật đầu, phụ họa nói rằng. Nhưng mà, hai người bọn họ trong lòng ông lão nhưng là thầm nói, Trần tướng quân à, coi như là thấy được thứ tốt, chào ngài ngạt cũng phải rụt rè một chút đi, nơi này còn có phủ thành trại lính quan quân ở đây. Mọi người tâm tư dị biệt, tiến nhập trong viện, liền gặp được một mảnh bóng thương dĩ nhiên ở trước mặt của bọn họ triển khai. Trần Nhất Phàm cầm trong tay trường thương, thân hình lấp lóe, người theo cấp đi, giống như dao long. Cái này trường thương ở trong tay của hắn triển khai mở, gần giống như một cái cưới mây đạp gió tròm sao thương long, ở trong viện bước lên trêu chọc. Đột nhiên, cái kia dao long chuyển đầu, tựa hồ hướng về mọi người trừng mắt một cái. Liền, tất cả mọi người từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi cảm giác, tựa hồ này bóng thương biến thành ánh sáng đúng là một con to lớn, có thể mang bọn họ một cái nuốt xuống dao long. Cảm thụ được cái kia lạnh lẽo hàn ý không đoạn từ bóng thương bên trong thả ra ngoài, lao tượng đầu ba vị quân hỏa đoán tạo sư đều là sinh ra hàn ý trong lòng, từ từ về phía sau di chuyển, càng cách càng xa. Ngược lại là Âu Dương Minh cùng Trương Minh Chết nhìn không chớp mắt, Trương Minh Chết bội phục trong lòng, không hổ là một doanh chi chủ, bực này tu vi, xa không phải chính mình có thể đụng. Mà Âu Dương Minh nhưng nhìn ra là mặt mày hớn hở, hắn đối với Trần gia kỹ thuật bắn súng lý giải xa không phải năm xưa có thể so với. Lúc này nhìn Trần Nhất Phàm kỹ thuật bắn súng, sẽ cùng trong lòng đoạt được từng cái xác minh, thậm chí có tiến hơn một bước cảm giác, tự nhiên là trong lòng vui mừng. Trần Nhất Phàm đột nhiên thương đầu rủ xuống đất, tha thương quay thân mà đi. Mấy bước phía sau, trong miệng hét lớn một tiếng, cái kia thương đầu giống như là rắn độc một loại nhảy lên, hướng về hư không ra đâm tới. Này một thương, ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần, nếu là giờ khắc này hắn có người sau lưng truy đuổi, như vậy chắc chắn ở đây thế không thể đỡ một thương bên dưới hóa thành bột mịn. Trần gia hồi mã thương, ở trong tay của hắn triển khai, lại là một khác lần bất đồng ý nhị. Hào thương pháp. Mấy người từ ngoài cửa tiến nhập, trước tiên một người vóc người thon dài, mặt mỉm cười, phảng phất là quen sống trong nhung lụa đã lâu, nhưng cặp mắt kia khép mở trong lúc đó, lóe lên tinh mang nhưng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trần Nhất Phàm thu thương mà đứng, nghiêm nghị nói, lệ tướng quân. Trương Minh Chết càng là nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, lệ tướng quân. Âu Dương Minh đám người lập tức biết được người tới thân phận. Bọn họ đồng thời không mình hành lễ. Lao tượng đầu cùng Âu Dương Minh gần nhất đã thấy rất nhiều nghe ra ba vị cực đạo lao tổ, biểu hiện cũng tạm được, nhưng Trung Vận Đạt hai vị nhưng là nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả tay chân cũng không biết nên làm sao trưng bày. Nghiêm ngặt tâm phiền hơi gật đầu, nói, miễn lễ. Hắn cười nói, Nhất Phàm, thương pháp của ngươi lại tiến bộ, Trần gia cũng coi như là có người nối nghiệp a. Trần Nhất Phàm nghiêm nghị nói, đa tạ tướng quân khích lệ. Hắn rung cổ tay, nói, hạ quan kỹ thuật bắn súng còn là như thế, nhưng cái này thương hắn do dự một chút, nói, Âu Dương Minh, cái này thương, là cái gì cấp bậc? Hắn từ nhỏ tập luyện kỹ thuật bắn súng, đã gặp qua trường thương vô số kể, đối với cấp bậc tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Đúng là, lúc này nhìn trong tay trường thương, nhưng sững sờ thì không cách nào phán đoán ra nó chân chính là cấp bậc. Chuyện này với hắn mà nói, cái kia là bực nào khó mà tin nổi việc. Kỳ thực, trong lòng của hắn có một cái mơ hồ suy đoán. Thế nhưng, cái suy đoán này thật sự là có chút mong muốn đơn phương, để hắn không cách nào hỏi ra lời đến. Nghiêm ngặt tâm phiền cười lớn một tiếng, nói, Nhất Phàm, nhãn lực của ngươi không xong rồi, đem ra ta xem một chút. Trần Nhất Phàm do dự, lưu luyến mà đem trường thương đưa tới. Nghiêm ngặt tâm phiền cười mắng, ngươi tiểu tử này, khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy cùng bà mẹ. Ồ, tiếng nói của hắn đột nhiên một trận, tỉ mỉ mà nhìn trường thương, sắc mặt nhưng là từ từ trở nên ngưng trọng đứng lên. Này, đây là pháp khí. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên thất thanh kêu lên. Lấy cực đạo lao tổ thân phận cùng tu dưỡng, dĩ nhiên cũng sẽ thất thố như thế. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, ngày xưa nghe ra ba vị lao tổ lần thứ nhất gặp được Âu Dương Minh rèn đúc ra pháp khí thời gian, kỳ biểu phát hiện cũng không tốt đến nơi đâu. Pháp khí, thực sự là pháp khí. Trần Nhất Phàm hai mắt tỏa sáng, kinh hô. Hắn ban đầu sớm có linh cảm, chỉ là cái kết luận này quá mức làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó không dám mở miệng. Nghiêm ngặt tâm phiền cổ tay run run, phóng ra mấy đoá thương hoa, nói, hảo thương, hảo thương. Ở trong âm thanh của hắn, dĩ nhiên mang theo một tia ước ao cùng không giữ lại chút nào tán thưởng. Trong lòng mọi người thầm nói, không phải là nói nhảm sao, nếu như pháp khí cũng không tính là hảo súng, như vậy trong thiên hạ còn có nhiều trang bị có thể xưng tụng một chữ hào đây. Trần Nhất Phàm mắt lom lom nhìn, có lòng muốn cướp về đến, nhưng trung quy không dám động thủ. Hắn mặc dù là một doanh chi chủ, không chỉ tay cầm quyền bính, hơn nữa xuất thân danh môn, kiến thức xa phi thường người có thể so sánh với. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn hiểu thêm, một cái pháp khí đại biểu cái gì. Giả bộ như vậy chuẩn bị, căn bản cũng không phải là hắn có thể có được. Coi như đời này của hắn tu hành, có thể may mắn nhảy lên tới lao tổ cảnh giới, nhưng cũng không quá có thể thu được một cái bên người pháp khí a. Mà bây giờ, cái này nắm giữ pháp khí cơ hội, cứ như vậy bày ở trước mắt của hắn, nhìn này trường thương ở nghiêm ngặt tâm phiền trong tay bay lượn, tim của hắn cũng là chuyển động theo, chợt cao chợt thấp, không được chốc lát tiến tĩnh. Một lát sau, nghiêm ngặt tâm phiền rốt cục cũng ngừng lại, ở Trần Nhất Phàm cái kia tràn đầy chờ mong cùng lo lắng trong ánh mắt hỏi, Nhất Phàm, ngươi món pháp khí này đến từ đâu? Chương 216, trước mặt mọi người hứa một lời. Trần Nhất Phàm do dự một chút, chuyển đầu nhìn về phía Âu Dương Minh. Như là dựa theo của hắn nguyên bản tâm ý, tuyệt không muốn đem Âu Dương Minh đẩy lên trước sân khấu. Thế nhưng, ở lệ tâm phiền trước mặt, hắn cho dù có nghề này tâm tư, cũng là tuyệt đối không thể a. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, lên trước một bước, nói, lệ tướng quân, thương này chính là vãn bối rèn đúc. Ngươi lệ tâm phiền mắt sáng lên, chậm rãi nói, Lâm Hải quân doanh, Âu Dương Minh. Chính là văn bối. Lệ tâm phiền ánh mắt như điện, đột nhiên cười nói, ngươi cố ý tự xưng văn bối, có hay không sợ ta lấy tướng quân thân phận, đưa ngươi chiêu mộ đây. Âu Dương Minh san cười một tiếng, trong lòng thầm nói, nếu ngài nhìn ra rồi, cần gì phải nói ra đây. Ở Trần Nhất Phàm trước mặt, hắn cũng không ngại lấy thuộc hạ thân phận tự xưng. Thế nhưng, tại cái khác sĩ quan cao cấp trước mặt, hắn liền muốn lưu một lòng một dạ. Lệ tâm phiền phất ống tay háo một cái, nói, ngươi này nhóc con, đừng nghĩ nhiều như thế. Chỉ bằng ngươi không sợ quyền thế, vì cho một cái tố chưa mưu mặt gia đình quân nhân đòi lại công đạo, mà không tiếc đắc tội hoàng thương cùng thành chủ sự tích, liền không có bất kỳ một người lính dám làm khó dễ ngươi. Lao tượng đầu mí mắt hơi nhảy một cái, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Minh. Tiểu tử này đắc tội rồi hoàng thương, còn đắc tội thành chủ. Hắn đây là ăn hùng tâm gan báo A. Âu Dương Minh có chút cười xấu hổ, nói, tướng quân, vãn bối chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Lệ tâm phiền hơi gật đầu. Hắn thở dài một tiếng, nói, người người đều biết, có một số việc nên đi làm. Thế nhưng, chân chính có thể ra tay, có thể liều lĩnh đi làm, lại có mấy người đây. Âu Dương Minh hơi run run, hắn nghĩ tới rồi tuổi nhỏ thời gian gặp phải loại chuyện bất bình. Đơn giản nhất, trên đường cái có người cướp đoạt, người người đều biết nên lùng bắt giặc cướp. Đúng là, lại có bao nhiêu người dám chân chính ra tay đây. Như vậy loại, nhiều vô số kể. Lệ tâm phiền chậm rãi nói, bản tướng nghe được chuyện này, cũng là buồn bực. Thế nhưng, coi như bản tướng ra mặt, cũng chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời thu lại. Một khi bản tướng điều đi, hay là cái kia Khương Cửu Muội sẽ phải chịu lớn hơn cực khổ. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể không kiêng kỵ mà ra tay, lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn, đem cái kia chút yêu ma quỷ quái toàn bộ tiếp tục đánh. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lùi về sau nửa bước, dĩ nhiên hướng về Âu Dương Minh hành một nửa lễ, cất cao giọng nói, bản tướng đại vô số quan binh, cảm ơn Âu đại sư. Ở sau người hắn, cái kia một nhóm người đều là nghiêm nghị hành lễ, từng cái sắc mặt ngưng trọng, không hề giả bộ. Âu Dương Minh sợ hết hồn, vội vã tránh lùi lại, nói, các vị tướng quân, tại hạ làm không nổi a. Lệ tâm phiền đứng dậy, ngưng tiếng nói, bản tướng nói ngươi nên phải, ngươi liền nên phải. Hắn đôi lông mày nhíu lại, nói, tiểu Âu, bản tướng ở đây hứa hẹn, Xương Long quân bộ sau này sẽ là nhà mẹ đẻ của ngươi. Bất luận người nào muốn làm khó ngươi, chúng ta tuyệt không ngồi xem. Nặc hắn mấy người sau lưng cùng kêu lên hô to, một luồng khí dương cương ở trong viện vang vọng, khiến người tâm động thần dung. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong lòng tâm tình kích động chậm rãi bình phục, nói, đa tạ tướng quân. Mặc kệ lệ tâm phiền là thật tâm như vậy, vẫn là biểu diễn làm dáng, hắn nếu ở dưới con mắt mọi người có cái hứa hẹn này, cũng chính là cho Âu Dương Minh bỏ thêm một đạo đùa hộ mệnh. Ít nhất, ở Xương Long quận bên trong, nếu là còn có người muốn nhằm vào Âu Dương Minh bố trí cái gì bấy dập lời, vậy sẽ phải cân nhắc mà được rồi. Lệ tâm phiền khép cười một tiếng, hắn cơ cơ trong tay trường thương, nói, tiểu Âu, pháp khí này, thật là ngươi chế tạo. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, chính là. Lệ tâm phiền ánh mắt lấp lánh, bên trong thậm chí có một tia khó có thể hoàn toàn đè nén rung động. Pháp khí, đây chính là pháp khí A. Ở trên thế giới này, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, dĩ nhiên còn có người có thể rèn đúc pháp khí. Thực sự là khó mà tin nổi. Lệ tướng quân. Trần Nhất Phàm xoa xoa tay, cười theo, nói, cái này thương là Âu Dương Minh vì ta chế tạo, người xem. Lệ Tâm phiền lườm hắn một cái, máng, ngươi này quỷ hẹp hỏi, còn cho ngươi. Dung cổ tay, đem trường thương ném tới. Trần Nhất Phàm lập tức nhận lấy, yêu thích không buông tay vớt ve. Hắn trước đây được một khối chân quý khoáng thạch, xin mời lao tượng đầu chế tạo binh khí. Nhưng coi như khi đó, hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể có được một cái pháp khí. Tuy nói bây giờ hắn tìm được khoáng thạch vẫn chưa dùng ở trường thương bên trên, nhưng hắn cũng đã là hài lòng, lại không bất cứ tiếc nuối nào. Lệ Tâm phiền bắp thịt trên mặt hơi co quắp một cái, nói, Nhất Phàm, lấy tu vi của ngươi, sợ là không gánh nổi này thương. Trần Nhất Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn muốn chỉ chốc lát, rốt cục cười khổ một tiếng, nói, đa tạ tướng quân chỉ ra, ai, ta xác thực không gánh nổi thương này. Lệ Tâm phiền nhẹ nhàng đốt đầu, nói, tự biết mình là chuyện tốt, không bằng. Nhưng mà, lời của hắn chưa nói ra khỏi miệng, Trần Nhất Phàm liền giành nói, ta đây liền thông báo gia tộc, xin mời trong nhà lao tổ mau chóng tới rồi. Sau đó ta nếu như có thể lên cấp lao tổ, này thương chính là ta. Hắn câu nói này nói như chặt đinh chém sát, không hề chỗ thương lượng. Lệ Tâm phiền sửng sốt một chút, rốt cục lắc đầu thầm than, không nữa để giao dịch gì trường thương chuyện. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Trần Nhất Phàm đem thương này coi như tính mạng, trừ phi là giết hắn, bằng không hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai rơi xuống Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh tâm niệm chuyển động, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, hắn đã rõ ràng. Pháp khí này đối với mọi người sức hấp dẫn, xa ở trên tưởng tượng của mình a. Lệ tướng quân, vạn bối có thể rèn đúc thương này, cũng là gặp may đúng dịp. Hắn nghiêm nét mặt nói, vì sưu tầm thương này vật liệu, vạn bối đúng là trải qua gian nguy, thiếu một chút ngay cả tính mệnh cũng thường đi tới mới rèn đúc thành công hai cái. Hai cái. Lệ Tâm phiền con ngươi sáng ngời, nói, còn có một đem ở nơi nào. Âu Dương Minh mặt nở nụ cười, nói, còn có một đem là tại hạ binh khí đây. Binh khí của ngươi. Trần Nhất Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Âu Dương Minh, ngươi ngày đó theo ta ông tổ nhà họ Trần rời đi, đúng là học tỏa hầu thương. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, chính là. Trần Nhất Phàm nghiêm túc nhìn hắn, đột nhiên kêu lên, khá lắm, nhìn thương. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường thương run lên, dĩ nhiên múa ra mấy đóa thương hoa, hướng về Âu Dương Minh đâm tới. Này mũi thương rung động, như điểm điểm tinh thần, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản cũng không biết này mũi thương chỉ phương nào. Thế nhưng, ở trong mắt Âu Dương Minh, nhưng là dạng như sáng tỏ. Này tất cả mũi thương đều xa xa địa chỉ cổ họng của chính mình chỗ yếu, mũi thương kia mỗi một lần run rẩy đều là một đạo mê hoặc ánh sáng, chỉ cần mình hơi có sơ sẩy, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Chỉ là, này Trần gia tỏa hầu thương chi tinh túy, hắn đã từ Trần Địa Thọ trên người học hết. Thân hình thoát một cái, Âu Dương Minh nhanh chóng lùi về phía sau, dưới chân của hắn phảng phất cài đặt một cái dòng dọc, như một làn khói đi tới sân góc giá binh khí bên. Mũi chân vẩy một cái, nhất thời nâng lên một cái trường thương. Tuy nói cái này trường thương chỉ là thượng phẩm mặt hàng, cùng pháp khí cách biệt rất xa, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Mũi thương một chút, cũng là hóa thành vô số phồn tinh, hướng về Trần Nhất Phàm nên đón. Trong phút chốc, hai bóng người dĩ nhiên quấn quýt lấy nhau. Trần Nhất Phàm kỹ thuật bắn súng đại mở đại rộng, ỷ vào trong tay pháp khí sắc bén, lấy rất không nói lý tư thái nghiền ép lên đến. Mà Âu Dương Minh nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, thân hình hắn linh hoạt xảo diệu, lấp lóe trong lúc đó một cách tự nhiên tránh được chỗ yếu trên cơ thể. Trong tay trường thương linh hoạt bốc lên, đem kỹ thuật bắn súng tinh diệu triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ cũng không phải là vật lộn súng mái, mà chỉ là luận bàn kỹ thuật bắn súng. Nhưng Trần gia tỏa hầu thương được xưng thiên hạ nhất tuyệt, mỗi từng chiêu từng thức triển khai ra, đều là nhằm thẳng chỗ yếu, làm người nhìn ra là trong lòng phát lạnh. Hơn 10 chiêu phía sau, Trần Nhất Phàm một thương đâm tới, Âu Dương Minh vẫn chưa mượn lực đả lực, ngược lại là mũi thương vẩy một cái, đón đâm tới. Hai thương trong nháy mắt chạm nhau. Âu Dương Minh trong tay trường thương nhất thời vỡ ra được, ở pháp khí mũi thương bên dưới, thì dường như mỡ bò gặp đao nhọn, căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Thân hình bay ngược, Âu Dương Minh cầm trong tay tàn dư trường thương quăng mở, cười nói, tướng quân hảo thương pháp. Trần Nhất Phàm cười lớn, sai rồi, là thương hảo mới đúng. Hắn thu thương mà đứng, đốt đầu nói, không sai, ngươi đã thu được ta Trần gia kỹ thuật bắn súng chân truyền, có tư cách dùng pháp khí. Hắn nhìn Âu Dương Minh, cũng là âm thầm cảm khái. Tu vi của tiểu tử này tốc độ tăng lên nhanh chóng, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi a ngăn ngăn mấy tháng, dĩ nhiên từ ngồi trên ngựa bắt đầu, đi thẳng đến âm phẩm tứ đẳng mức độ. Trần Nhất Phàm bản thân là dương phẩm cường giả, nhưng cũng không dám dùng pháp khí trường thương. Theo lý mà nói, một cái âm phẩm võ giả, liền càng không có cơ hội. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh này có thể nói kinh khủng võ đạo tốc độ tăng lên, hắn câu nói này liền dĩ nhiên không nói ra miệng. Bởi vì Trần Nhất Phàm biết, hay là lần kế tiếp gặp lại thời gian, tiểu tử này tu vi võ đạo cũng đã đuổi tới mình. Mà không tốn thời gian dài, chính mình liền muốn ngước đầu nhìn lên đối phương. Pháp khí này trường thương, có không có tư cách sử dụng, thực sự không phải là mình có thể quyết định. Lệ Tâm Phiền cười dài một tiếng, nói, thương tốt, kỹ thuật bắn súng cũng tốt. Hắn cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi là Lâm Hải quân doanh khí giới doanh xuất thân, cũng là quân hỏa đoán tạo sư, không như lai ta trong doanh trại, cho những tên kia chỉ điểm một chút làm sao. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn mơ hồ cảm thấy, Lệ Tâm Phiền cái này mời cũng không đơn giản. Nhưng mà, còn không có đợi hắn mở miệng từ chối thời gian, Lệ Tâm Phiền cũng đã lên trước, thân thiết kéo tay hắn, cười ha hả nói, đi, chúng ta đi khí giới doanh nhìn. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nếu như Lệ Tâm Phiền là ra tay bắt, hắn nhất định sẽ né tránh tránh để. Nhưng vị lao tướng này quân lấy kéo việc nhà phương thức đưa tay, hắn lại không thể tại chỗ làm cho người ta lung tung a. Lệ Tâm Phiền cầm Âu Dương Minh tay, xài bước rời đi sân. Lao tượng đầu đám người hai mặt nhìn nhau thời gian, một người tới đến trước mặt bọn họ, cười nói, các vị cũng là khí giới doanh đại sư đi, xin mời cùng nhau đồng hành. Mọi người đồng thời hướng về lao tượng đầu nhìn lại, coi như là Nghe Vận Hồng cùng Trần Nhất Phàm cũng không ngoại lệ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Lệ Tâm Phiền thật chính là muốn mời, kỳ thực chỉ có một người thôi. Lao tượng đầu do dự một chút, rốt cục không yên lòng, thở dài một tiếng, nói, xin dẫn đường đi. Mọi người dồn dập ly khai sân, chỉ có Trần Nhất Phàm cầm trong tay pháp khí trường thương, gương mặt do dự không quyết định. Ở ông tổ nhà họ Trần đến trước khi tới, cái này thương là tuyệt không có thể rời người, dù cho ăn cơm ngủ, đều phải ôm cùng nhau mới có thể an tâm. Chương 217, Lỗ Đại Sư. Lệ Tâm Phiền lôi kéo Âu Dương Minh tay, hai người đi sóng vai. Âu Dương Minh vô cùng không quen động tác như thế, nhưng Lệ Tâm Phiền không có một chút nào buông tay ý tứ, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ theo. Dọc theo đường đi, đông đảo quân sĩ đều nhìn thấy màn này, trên mặt của bọn họ không khỏi là toát ra vẻ khó tin. Lệ Tâm Phiền nhưng là chân chính một quân chi soái. Tuy nói Hưng Thịnh Phủ Thành quân doanh cũng có 5 quân phân chia, thế nhưng cùng Lâm Hải quân doanh so với, Phủ Thành trong quân doanh quyền uy nhưng là đối lập tập trung. Lâm Hải quân doanh bên trong, 5 vị quân chủ tướng quân thực lực không kém nhiều, đều là dương phẩm tu vi. Đúng là, ở Phủ Thành trong quân doanh, chỉ có một vị lao tổ cấp cường giả. Của hắn một điều mệnh lệnh bên dưới, trong quân doanh không ai dám không theo. Ở rất nhiều phổ thông quân sĩ trong mắt, Lệ Tâm Phiền thậm chí đã thoát khỏi loài người phạm chủ, cùng thần linh không xê xích bao nhiêu. Nhưng, chính là như vậy một vị cấp cường giả, bây giờ nhưng lôi kéo một người thiếu niên tay, vẻ mặt ôn hòa bàn luận cái gì. Tựa hồ hai người bọn họ giữa địa vị cũng không có phân chia cao thấp, mà là lẫn nhau bình đẳng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quân sĩ ở dồn dập hành lễ thời gian, cũng là ngầm tự suy đoán cùng hỏi thăm Âu Dương Minh thân phận. Bất quá đã lâu, Âu Dương Minh ba chữ này đã truyền khắp toàn bộ quân doanh, đông đảo bọn quân sĩ cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần thứ hai hành lễ thời gian, bình phục địa thêm vài phần kính ý. Âu Dương Minh bị vô số người ánh mắt nhìn chăm chú vào, thấp giọng nói, tướng quân, không cần hưng sư động chúng như vậy đi. Nhất định. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. Lệ Tâm Phiền chậm rãi nói, ngươi là chúng ta quân nhân anh hùng, ta muốn để cho bọn họ nhìn, để cho bọn họ nhớ kỹ ngươi. Hắn trên mặt vẻ mặt bất biến, nhưng âm thanh nhưng nhiều hơn mấy phần cảm khái, ta hy vọng, bọn họ sau đó gặp tương tự chuyện thời điểm, cũng có thể rút đao mà lên, vì chúng ta đòi lại công đạo. Âu Dương Minh sững sờ chỉ chốc lát, thấp giọng nói, Lệ tướng quân, ngươi là đang cổ vũ bọn họ. Không, ta cũng không có cổ vũ cái gì, ta chỉ là hy vọng, trong quân đội phần này huyết tính, không nên bị thế tục nhiễm cùng làm bận. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, rốt cục cưỡi ngược lên, ngang xoải bước điệu theo Lệ Tâm Phiền mà đi. Nếu là đứng ở cao tầng lập trường, Lệ Tâm Phiền cách làm như thế cũng không thể làm. Thế nhưng, giờ khác này Lệ Tâm Phiền biểu hiện, giống như là một cái quân nhân chân chính. Mặc kệ của hắn mục đích cuối cùng là gì, chỉ cần hắn vẫn một tên quân nhân, Âu Dương Minh liền đồng ý cùng hắn đồng hành. Phủ Thành quân doanh rất lớn, bọn họ đi ước chừng hơn nửa canh giờ mới đi tới khí giới doanh. Khi thấy khí giới doanh thời gian, Âu Dương Minh không khỏi hơi run run. Bởi vì nơi này khí giới doanh cùng Lâm Hải quân doanh khí giới doanh so với, thật sự là có bất đồng cực lớn. Biển rừng khí giới trong doanh trại, mỗi một chức cao cấp quân hỏa đoán tạo sư đều chiếm cứ một cái đoán tạo thất, mà còn dư lại đoán tạo sư nhóm nhưng là liều mạng tạm sử dụng. Còn cái kia chút liền quân hỏa cũng không có phổ thông đoán tạo sư, địa vị thì càng thêm túi xuống, thường thường chỉ là làm trợ thủ một loại tồn tại. Vì lẽ đó, biển rừng khí giới doanh địa bàn cũng không phải là rất lớn, hơn nữa bị tiền lương doanh chỉ huy. Đúng là, phủ thành khí giới doanh tựa hồ hoàn toàn khác nhau, này khí giới doanh phạm vi to lớn, xa sự tưởng tượng của hắn bên trên. Không những như vậy, Âu Dương Minh nhìn một cái, có thể nhìn thấy nhiều chỗ minh hỏa thiêu đốt, ở từng cái minh hỏa trước, tất cả bày rèn đúc đài, từng cái đại lực sĩ sử dụng mỗi bên loại khí giới gõ. Những người này động tác hắn cũng không xa lạ gì, Âu Dương Minh không có thu được quân hỏa trước, cũng trải qua tương tự giai đoạn. Bọn họ đều là không có quân hỏa đoán tạo sư, hoặc là dùng thợ rèn bình thường để hình dung bọn họ càng thêm thỏa đáng. Lệ tướng quân, đây là Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. Lệ Tâm Phiền rốt cục buông tay ra, hắn khẽ mỉm cười, nói, Âu Đại Sư, ngươi một ngày có thể rèn đúc bao nhiêu trang bị. Âu Dương Minh ngẩn ra, do dự nói rằng, chừng 10 món tổng là có thể đi. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đồng thời hạ thấp trang bị yêu cầu, tự nhiên không thể chỉ có ít như vậy. Thế nhưng, đối với một loại quân hỏa đoán tạo sư tới nói, như vậy tiêu chuẩn đã đủ để giao xoa. Lệ Tâm Phiền chậm rãi gật đầu, nói, nếu là mỗi một vị quân hỏa đoán tạo sư mỗi ngày đều có thể rèn đúc 10 trang bị, như vậy tất cả quân hỏa đoán tạo sư lẫn nhau, có thể đánh ra bao nhiêu trang bị đây? Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta toàn quân trên dưới, mỗi ngày lại có bao nhiêu trang bị hao tổn đây? Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, nhất thời bừng tỉnh, nói, ta hiểu được, bọn họ chế tạo, là phổ thông trang bị. Lệ Tâm Phiền cười nói, không sai, quân hỏa đoán tạo sư chế tạo, là tính phẩm. Thế nhưng, binh lính bình thường sử dụng trang bị, mới thật sự là đại đầu, mà những trang bị này, trên căn bản đều là xuất phát từ thợ rèn bình thường tay. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, chính như Lệ Tâm Phiền nói, nếu như phổ thông quân sĩ trang bị cũng phải quân hỏa đoán tạo sư chế tạo lời, như vậy thì xem như là đem trong thiên hạ quân hỏa đoán tạo sư toàn bộ sống sờ sờ mệt chết, cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đột nhiên, phía dưới trong đám người một trận rối loạn, mấy người ly khai khí giới doanh, hướng của bọn hắn nơi này chạy tới. Lệ tướng quân, ngài làm sao rảnh rỗi lại đây rồi? Trước tiên một người thân hình cao lớn, âm thanh vang dội. Nhìn thực lực của hắn, tựa hồ chỉ có âm phẩm tu vi, đúng là cùng một quân chi soái, thân là cực đạo lao tổ Lệ Tâm Phiền nói chuyện, nhưng nhiều hơn một phần tùy ý. Lệ Tâm Phiền khép cười một tiếng, nói, Lỗ Đại Sư, ta mang cho ngươi đến rồi một vị đồng hành. Đồng hành? Lỗ Đại Sư ngẩn ra, ánh mắt từ Âu Dương Minh trên người lướt qua, căn bản cũng không có dừng lại, mà là tấn địa rơi xuống phía sau bọn họ. Sau một khắc, con mắt của hắn lập tức sáng lên, trên mặt cũng toát ra chân thành nụ cười, cười lớn đi tới. Lệ Tâm Phiền nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, nhìn Lỗ Đại Sư vòng qua chính mình cùng Âu Dương Minh, thẳng tắp đi về phía sau. Âu Dương Minh trong lòng buồn cười, vị này Lỗ Đại Sư nhất định là khí giới trong doanh trại nhân vật trọng yếu, bằng không cũng không dám đối đại như vậy Lệ Tâm Phiền. Ai u, lao tượng đầu, người rốt cục xá được. Lỗ Đại Sư cười ha hả đi xuống, đi tới lao tượng đầu trước mặt, mở hai tay ra, dĩ nhiên là trực tiếp cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Lao tượng đầu cũng là vui vẻ kêu lên, Lỗ Lao Ca, chúng ta lại gặp mặt. Hai vị quân hỏa đại sư nhiệt liệt địa ôm một cái, Lỗ Đại Sư tiếu trục nhan mở nói, Lao tượng đầu, ta đã sớm nói, lấy tài nghệ của ngươi, đối xử ở Lâm Hải quân doanh cái kia xó xỉnh địa phương, tuyệt đối là một loại thật to lãng phí. Ha ha, ta hiện tại đang cố gắng đánh hạ trang bị độ cứng cửa ải khó, ngươi có thể đến giúp đỡ, chính là quá tốt rồi. Trung vận đạt sắc mặt của hai người nhất thời trở nên khá khó xử nhìn, cái gì gọi là xó xỉnh a, này loại ở trước mặt dễ cận, cũng có thể như vậy giọng oang oang nói ra a. Lao tượng đầu gương mặt lúng túng, nói, Lỗ Lao Ca, Lâm Hải quân doanh mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng có thể ra hạt giống tốt, chúng ta thân là quân nhân, ở nơi nào hiệu lực, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy a. Lỗ Đại Sư lắc đầu, nói, không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Lệ Tâm Phiền nặng nề ho khan một tiếng, nói, Lỗ Đại Sư, ta vẫn không có giới thiệu cho người đây. Lỗ Đại Sư rung cái đầu, nói, Lệ Tướng Quân, không cần giới thiệu, ta cùng Lao Tượng Đầu là nhiều năm bạn tốt, mấy lần mời hắn tiến nhập chúng ta khí giới doanh, hắn cũng không chịu đáp ứng. Dừng một chút, hắn gọi nói, Tướng Quân, lần này ngươi nhất định phải lưu hắn lại à, có hắn cùng nhau nghiên cứu, chúng ta hay là thật sự có thể tăng lên một chút trang bị độ cứng đây. Lệ Tâm Phiền sắc mặt hơi hắc, nói, Lỗ Đại Sư, ta giới thiệu cho ngươi, không phải là cái gì Lao Tượng Đầu. Hắn dù sao cũng là một vị cực đạo lao tổ, năm lần bảy lượt bị người đánh đoạt lời, trong lòng tự nhiên khó chịu. Lỗ Đại Sư ngẩn ra, ánh mắt của hắn rốt cục ly khai Lao Tượng Đầu, ở Trung Vận Đạt cùng Vương Trung toàn thân trên lướt qua, nói, ngài hai vị là. Trung Vận Đạt lạnh lùng thốt, chúng ta là biển rừng quân giới doanh đoán tạo sư, gặp Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư sững sờ, chê cười nói, hóa ra là đồng hành à, ha ha, ha ha, nhìn hắn một bộ lúng túng răng rớp. Âu Dương Minh hầu như liền muốn bật cười. Lệ Tâm Phiền bất đắc dĩ lắc đầu, hết sức hiển nhiên, vị này Lỗ Đại Sư tính tình liền ngay cả hắn đều có chút không nói gì. Lỗ Đại Sư, vị này chính là Âu Dương Minh Đại Sư, ngươi tới nhận thức một chút. Lỗ Đại Sư chuyển đầu, theo Lệ Tâm Phiền đích thủ thế nhìn về phía Âu Dương Minh, hắn cố gắng trừng mắt nhìn, nói, Đại Sư, Ngươi nói hắn. Lệ Tâm Phiền trầm giọng nói, Lỗ Đại Sư, Âu Đại Sư là một vị chân chính rèn đúc đại sư, ngươi nên hướng về hắn thỉnh giáo. Thỉnh giáo. Lỗ Đại Sư hai mắt một phen, ánh mắt lần thứ hai liếc qua Âu Dương Minh, nhưng cũng rõ ràng mang theo một tia vẻ khinh thường. Nếu như nói những thứ khác, xem ở lệ tướng quân trên mặt, hắn còn chưa tính, nhưng muốn nói đến kỹ thuật rèn khéo mà, hắn lại có 10 phần tự tin. Tướng quân, ngài có chỗ không biết, đoán tạo thuật là một cái cần kinh nghiệm phong phú kỹ năng, nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm, coi như thiên phú cao đến đâu, cũng là vô ích. Ồ, Âu Dương Minh, danh tự này thật quen thuộc a. Lệ Tâm Phiền dở khóc dở cười nói, Lô Đại Sư, ngươi còn nhớ Âu Dương Minh danh tự này, thực sự là không dễ dàng a. Lỗ Đại Sư bên người một người lên trước, thật thấp ghé vào lỗ thai hắn nói rồi vài câu. Hắn nhất thời một mặt bừng tỉnh, nói, há, hóa ra là hắn a. Hắn hướng về Âu Dương Minh dựng lên một ngón tay cái, nói, tiểu tử, làm không tệ. Lao Tượng Đầu vội vàng nói, tiểu Minh, Lỗ Đại Sư khen ngươi, còn không mau một chút cảm ơn. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, là có nên hay không biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp đến đòi Lao Tượng Đầu niềm vui đây. Lỗ Đại Sư kinh ngạc nói, Lao Tượng Đầu, hắn là gì của ngươi? Lao Tượng Đầu đầu vừa nhấc, kiêu ngạo mà nói, hắn là đệ tử của ta, là ta một tay dạy dỗ. Có thể giáo dục ra Âu Dương Minh đệ tử như vậy, là hắn trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo. Lỗ Đại Sư ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, nói, thì ra là ngươi đệ tử a, ân, phải có chút tài năng, có thể cho chúng ta đánh hạ thủ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kỳ quái là, câu nói này vừa nói ra, hắn liền cảm thấy bốn phía bầu không khí rõ ràng có chút bất đồng. Bất kể là Lệ Tâm Phiền cũng tốt, vẫn là bên người hắn mấy vị kia thị vệ cũng được. Trên mặt của bọn họ đều toát ra một tia cực kỳ quỷ dị vẻ mặt, đặc biệt ánh mắt của bọn họ, lộ ra một loại để hắn cảm thấy không thoải mái sát thái. Thì dường như chính mình đã biến thành một tên hề giống như, để cho bọn họ cảm thấy nồng nặc ý cười. Lỗ Đại Sư đưa tay, sờ sờ gò má của chính mình cùng cái cổ, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ hôm nay trên người lây dính quá nhiều bụi trần, vì lẽ đó bị người chê cười. Chương 218, Phù Văn Dụng Cụ Để Mài. Lệ Tâm Phiền một tay vịn ngạch đầu, hữu khí vô lực nói, Lỗ Đại Sư, ngươi chớ nói nữa. Lỗ Đại Sư không giải thích được hỏi, cái gì? Lệ Tâm Phiền thở dài một tiếng, chuyển đầu nhìn tới, nói, Trần Nhất Phàm đây, vì sao không có tới? Một người lên trước, cất cao giọng nói, hồi tướng quân, Trần tướng quân ôm thần thương, dặn dò trừ phi trưởng bối trong nhà lại đây, bằng không tuyệt không xuất viện từ nửa bước. Âu Dương Minh đám người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức xì một tiếng bật cười, không nghĩ tới Trần Nhất Phàm còn có như vậy xuất tính một mặt. Lệ Tâm Phiền khỏe miệng co quắp một cái, nói, hồ đồ. Bất quá, nếu là đất khách ở chung, hắn ở tu vi không đủ dưới tình huống, chỉ sợ cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn đi. Lỗ Đại Sư, Âu Đại Sư ở đoán tạo thuật trên có chắc tuyệt thành tựu, ngươi cùng hắn nhiều thảo luận một hồi, đối với nghiên cứu của ngươi nên có giúp đỡ cực lớn. Lệ Tâm Phiền tập trung ý chí, nghiêm nghị nói, ngươi ngàn vạn lần không thể bởi vì hắn tuổi trẻ mà có chút khinh thường a. Lỗ Đại Sư nghiêm túc nhìn mấy lần Âu Dương Minh, nhíu chặt lông mày, nói, được rồi, Lao Tượng Đầu, ngươi đồ đệ này có bản lĩnh gì, am hiểu loại hình gì trang bị rèn đúc. Lao Tượng Đầu ho nhẹ một tiếng, khe nói, đồ nhi này của ta có chút thiên phú, đối với bất kỳ trang bị rèn đúc đều so sánh am hiểu. Ồ, Lỗ Đại Sư con ngươi mở sáng, rốt cục có một chút hứng thú. Hắn cùng với Lao Tượng Đầu gặp mặt số lần mặc dù không là rất nhiều, nhưng lẫn nhau đều hết sức hiểu rõ, biết hắn cũng không phải một cái ăn nói ba hoa người. Âu Dương Minh, ngươi có thể có được Lao Tượng Đầu như vậy tôn sùng, nhất định là có chỗ hơn người. Lỗ Đại Sư lúc đầu, cậy già lên mặt nói, ngươi chế tạo trang bị cấp bậc cao nhất là cái gì? Pháp khí. Âu Dương Minh đàng hoàng nói rằng. Há, pháp. Cái gì, cái gì khí? Lỗ Đại Sư vừa bắt đầu cũng không để ý, nhưng nói một cái chữ phía sau liền sắc mặt chợt biến. Lao Tượng Đầu cười ha ha, nói, Lỗ Đại Sư, đồ nhi này của ta đối với pháp khí hơi có chút nghiên cứu, may mắn chế tạo được. Lỗ Đại Sư miệng từ từ mở lớn, đồng thời biến tròn, hắn nhìn chằm chằm Lao Tượng Đầu, tựa hồ trong óc đã là một mảnh hồ dán. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, từ Lệ Tâm Phiền đám người thân trên từng cái nhìn sang. Nếu như nói vừa bắt đầu còn đang hoài nghi mình huyễn tính, như vậy lúc này từ vẻ mặt của mọi người bên trong, hắn đã có thể xác định, chính mình vẫn chưa nghe lầm. Pháp khí, bọn họ nói thực sự là pháp khí a? Không thể. Lỗ Đại Sư thì thào nói, pháp khí, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, còn có người nào có thể rèn đúc ra pháp khí đây? Hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời, kêu lên, pháp khí, ở nơi nào, để ta xem một chút. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai không hề chỉ là mình nắm giữ nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cảnh giới, ai nhìn một cái nhân gia hoàng tộc người có quyền, từ lâu rèn tạo ra được pháp khí. Hơn nữa, nhìn Lỗ đại sư biểu hiện, tựa hồ cũng không chỉ thế hệ này hoàng tộc có năng lực này đây. Lệ Tâm Phiền nặng nề ho khan một tiếng, nói, Lỗ đại sư, bản tướng có thể người bảo đảm, Âu Dương Minh đại sư xác thực rèn tạo ra được pháp khí. Pháp khí này bây giờ ngay ở Trần Nhất Phàm tướng quân trong tay, bất quá hắn không muốn ly khai sân. Lỗ đại sư gấp đến độ vào đầu bức hai, một bộ hận không thể lập tức chạy tới giám định giáng dấp. Lệ Tâm Phiền vội vàng nói, Lỗ đại sư, pháp khí không có trường cước trốn không thoát, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem. Bất quá, nếu như Âu Dương Minh đại sư đi rồi, ngươi sẽ không người thương lượng. Lỗ đại sư ngẩn ra, hắn cười xấu hổ, nói, Lao Phu thấy hàng là sáng mắt, các vị thứ lỗi. Lao tượng đầu khoát tay lia lịa, bọn họ vô cùng lý giải Lỗ đại sư tâm tình vào giờ khắc này. Nếu là đổi thành chính mình, sợ là sớm chạy không biết tung tích. Lỗ đại sư, ngươi là chúng ta Xương Long quận đệ nhất rèn đúc đại sư A. Lao tượng đầu nghiêm nghị nói, ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì không ngại nói một chút, chúng ta mặc dù không cách nào hỗ trợ, nhưng người ngu thiên lự, hay là ngẫu có được một cũng không nói được đây. Âu Dương Minh đốt đầu, nói, đúng đấy, ta tới đánh ra tay cũng thành A. Lao tượng đầu biến sắc, lườm hắn một cái, nói, nói hưu nói vượng, cho lão tử câm miệng. Âu Dương Minh lập tức vững vàng mà ngậm miệng lại, hắn có thể không chút do dự mà hướng về cực đạo lao tổ ra tay, nhưng cũng không dám cùng lao tượng đầu tranh luận. Nhưng mà, Lỗ đại sư sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, hắn giờ khắc này đã rõ ràng, vì sao lúc trước nhắc tới để Âu Dương Minh làm trợ thủ thời gian, ánh mắt của mọi người sẽ cổ quái như vậy. Để một vị có thể rèn đúc ra pháp khí đoán tạo sư đưa cho hắn làm trợ thủ. Mặt của hắn đã thiêu đến hận không thể trên đất đào cái lỗ chui vào. Sau một hồi lâu, ở lao tượng đầu khuyên lơn bên dưới, Lỗ đại sư mới tập trung ý chí, nói, các vị, Lao Phu gần 10 năm đang nghiên cứu, phải làm như thế nào, mới có thể quy mô lớn mà tăng lên trang bị phẩm chất. Hắn dừng lại một chút, nói, trong quân đội trụ cột nhất trang bị, hay là muốn dựa vào thợ rèn bình thường đến chế tạo, nhưng bọn họ tối đa chỉ có thể chế tạo ra phổ phẩm cấp 2. Ai, lại nghĩ tiến thêm một bước, đó chính là thiên nan và nan. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Lỗ đại sư, chỉ có thể đạt đến cấp 2 trình độ sao. Lỗ đại sư lúc đầu, nói, có thể đạt đến phổ phẩm cấp 2, đã là chúng ta nhiều năm tích lũy phía sau thành quả. Kỳ thực ban đầu chỉ có thể đạt đến phổ phẩm cấp 1 mà thôi. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về lao tượng đầu nhìn lại, trong ký ức của hắn, không có quân hỏa đoạn cuộc sống kia bên trong cũng từng ở lao tượng đầu chỉ điểm cho chế tạo quá trang bị. Chỉ là, khi đó hắn chỉ có thể tu tu bổ bổ, nhưng hắn vẫn nhớ, coi như là trong quân doanh thợ rèn bình thường, tựa hồ cũng có thể chế tạo ra thượng phẩm trang bị A. Lao tượng đầu than nhẹ một tiếng, nói, như là bất kể thành bản, đương nhiên sẽ không thấp như vậy. Nhưng là muốn phải đại quy mô rèn đúc, nhất định phải hạn định thành bản cùng hoàn thành thời gian, có thể đạt đến phổ phẩm cấp 2, đã là các đời vô số đoán tạo sư nhóm để tâm nghiên cứu cùng suy nghĩ ra được nhất tiêu chuẩn cao. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, hơi gật đầu. Xác thực, ở thành bản cùng thời gian hạn chế hạ, có thật nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Như vậy thợ rèn bình thường có thể chế tạo ra phổ phẩm cấp 2, xác thực xem như là rất tốt thành tích. Lao tượng đầu xoay người, nghiêm nghị nói, Lỗ đại sư, đây là một cái vấn đề khó, bao nhiêu đời nghiên cứu đều không thể có đột phá. Ngươi đột nhiên đối với lần này có hứng thú, chẳng lẽ là có phát hiện mới? Vừa nhắc tới cái này, Lỗ đại sư con ngươi nhất thời sáng lên, hắn nói, không sai, muốn ở hạ thấp thành bản, rút ngắn thời gian dưới tình huống tăng lên trang bị phẩm chất, phương pháp thông thường khẳng định không được. Hắn ngạo nghễ nói, bất quá, ta 10 năm trước nghiên cứu trang phục phù văn, ngẫu có chỗ lợi, đúng là mua bán lại ra hơi có chút thứ tốt. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng về Nghê Vận Hồng nhìn lại. Nghê gia đại công tử khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, 10 năm trước, hắn tới nhà của ta học được hơi có chút trang phục rèn đúc pháp gia lông, cũng thật là làm ra một ít thành tích. Dừng một chút, lại nói, ta mang tới Lâm Hải quân doanh một nhóm kia bao cổ tay, chính là hắn mua bán lại đi ra. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ta còn tưởng rằng là kiệt tác của ngươi đây. Nghê Vận Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kinh nghiệm của ta không đủ, còn không đạt tới mức độ này. Lỗ đại sư ra lệnh một tiếng, nhất thời có người thổi phồng đến rồi một đôi bao cổ tay, hắn hơi có chút kiêu ngạo mà nói, đây chính là ta dùng 10 năm mới nghiên cứu ra được đồ vật, các vị xem một chút đi. Âu Dương Minh chờ đoán tạo sư đưa tay tiếp nhận, những này bao cổ tay cấp bậc cũng không cao, kỳ thực chỉ có lương phẩm cấp 1 mà thôi. Thế nhưng, nghe xong Lỗ đại sư giới thiệu phía sau, tất cả mọi người không dám chút nào khinh thường tâm ý. Bởi vì, đó cũng không phải xuất phát từ cường đại quân hỏa đoán tạo sư tay, mà là cái kia chút thợ rèn bình thường đánh ra. Mà càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, chế tạo những trang bị này thời gian, bất kể là thành bản, vẫn là thời gian, đều không nhắc tới cao bao nhiêu. Âu Dương Minh tỉ mỉ mà nhìn, tuy rằng trước đây hắn rèn được trang bị đã đem những này bao cổ tay hạ thấp xuống. Đúng là, ở biết bao cổ tay lai lịch phía sau, hắn nhưng lại cũng không có chút nào đắc ý lòng của. Nơi lòng bàn tay quân hỏa lóe lên một cái, bao cổ tay thuộc tính bại lộ không thể nghi ngờ. Vật phẩm, siêu quần bạt tụy bao cổ tay. Chờ dai, phàm khí lương phẩm cấp 1. Thuộc tính, cứng rắn 6, bề 5. Này không có gì đặc biệt thuộc tính không có bất kỳ đáng giá địa phương của người chú ý, nhưng nếu là biết lai lịch của nó phía sau, nhưng đủ để gây nên bất kỳ đoán tạo sư lòng hiếu kỳ. Coi như Âu Dương Minh muốn rèn đúc giả bộ như vậy chuẩn bị, cũng cần tiêu tốn một ít tâm tư cùng sức mạnh. Nếu như nói thợ rèn bình thường cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng thỏi sắt hoàn thành này loại cấp bậc trang bị rèn đúc, đó thật là có chút làm người nghe kinh hãi. Hắn trong lòng có chút hối hận, đêm đó cùng Nghe Vận Hồng giao thủ thời gian, vì sao không chiếm một chiếc bao cổ tay hảo hảo nghiên cứu một chút đây. Sau một hồi lâu, Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, đưa tay ở bao cổ tay bên trong nhẹ nhàng phất qua, nói, hoa văn. Ở đây bao cổ tay bên trong, có một ít kỳ dị hoa văn, những văn lộ này khác với tất cả mọi người, tuyệt đối không phải thông thường trang sức có thể so sánh với. Lỗ Đại Sư liên tục gật đầu, nói, không sai, đây chính là ta từ trang phục trong phủ văn tìm được linh cảm, đồng thời thiết kế đại lượng hoa văn. Nhưng tiếc là chính là, 10 năm bên trong chỉ có tổ này hoa văn sinh ra hiệu quả. Lao tượng đầu trầm ngâm chốc lát, nói, những văn lộ này là lạc đi lên. Không sai, chúng ta chế tạo khuôn đúc, ở bao cổ tay thành hình thời gian ủi lên đi, vẹn vẹn nhiều hơn một nói tự mà thôi, nhưng để bao cổ tay cấp bậc có chất tăng lên. Lỗ Đại Sư không khỏi đắc ý nói, bây giờ khuôn đúc còn chưa đủ nhiều, một khi có đầy đủ khuôn đúc, ngày sau chúng ta tạo ra bao cổ tay liền đều là lương phẩm cất bước. Âu Dương Minh đám người trao đổi một cái ánh mắt, sâu trong đáy lòng ngoại trừ chấn động ở ngoài, còn có sâu sắc kính nể. Mặc dù nói nhiều rồi một đạo trình tự làm việc, thế nhưng đưa đến hiệu quả, nhưng là một trời một vực a. Nếu là lấy một mình trang bị mà nói, chỉ là lương phẩm bao cổ tay tự nhiên không cách nào cùng pháp khí đánh đồng với nhau. Đúng là, Âu Dương Minh lại biết, này bao cổ tay tạo thành ảnh hưởng to lớn, cùng với ngày sau có thể đưa đến hiệu quả, so với mấy cái pháp khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn cái kia mặt mày hớn hở Lỗ Đại Sư, Âu Dương Minh âm thầm kính phục. Người như vậy, mới thật sự là đại sư, là ngay cả cực đạo lao tổ cũng nhất định phải vẻ mặt ôn hòa đợi chắc Việt nhân vật. Lỗ Đại Sư giới thiệu hết, hưng phấn nói, lao tượng đầu, Âu Dương Đại Sư à, các ngươi cũng ở lại đây đi, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, tranh thủ cải tiến phù văn, để càng nhiều hơn trang bị đều chiếm được tăng lên. Chương 219, trang phục mật pháp. Hồng hồng hỏa hỏa rèn đúc trong sân, hết thảy thợ rèn đều hết sức chuyên chú địa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Mà ở vùng trung tâm, Âu Dương Minh đám người nhưng là bao quanh vây chung chỗ, nghiên cứu trước mắt một cái khuôn đúc. Này là một khối phẩm chất đạt tới tinh phẩm tảng đá lớn, mặt trên có rõ ràng hoa văn, các thợ rèn đem rèn đúc tốt bao cổ tay dán ở bên trên, nặng nghề truy đả. Vẹn vẹn nửa canh giờ mà thôi, cũng đã thành công đem hoa văn là tốt. Vừa hoàn thành bao cổ tay cũng không có lập tức tăng lên tới lương phẩm, dựa theo Lô Đại Sư giới thiệu, những này bao cổ tay có chừng phân nửa tỷ lệ thành công. Nói cách khác, ở nửa tháng sau, một nửa bao cổ tay sẽ từ từ tăng lên tới lương phẩm, mà nửa kia bao cổ tay vẫn như cũ là chỉ có phổ phẩm cấp 2 trình độ. Bất quá, nửa giờ khổ cực, là có thể có như vậy tăng lên, đã đủ để chấn động ở tất cả mọi người. Chỉ là, như vậy khuôn đúc số lượng không nhiều, chỉ là 10 khối mà thôi, vì lẽ đó lương phẩm bao cổ tay tổng sản lượng, cũng là không vừa ý người. Lao tượng đầu cau mày đầu, nói, Lỗ Đại Sư, vì sao không nhiều chế tạo một ít khuôn đúc đây? Lỗ Đại Sư cười khổ nói, những này khuôn cụ thượng hoa văn, nhất định phải Lao Phu tự tay khắc họa, sau đó mới có thể rèn đúc nung thành hình. Ai, Lao Phu không phải một cái thợ thủ công, còn phải tiếp tục nghiên cứu cái khác phù văn, nơi nào có công phu này à? Lao tượng đầu ngẩn ra, nói, có sẵn đồ vật thả ở chỗ này, vì sao còn phải ngươi một người vất vả? Lỗ Đại Sư bất đắc dĩ nói, những văn lộ này đều cùng trang phục phù văn có quan hệ, nếu là không có học được trang phục phù văn, không hiểu trong đó nội hàm, coi như theo như dạng vẽ hồ lô đem hoa văn minh khắc ra, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói, nếu là Nghe Gia Linh Hỏa Đoán Tạo Sư nhóm chịu nếu ra tay giúp đỡ, vậy thì quá tốt rồi. Nghe Vận Hồng tức giận nói, Lỗ Đại Sư, dựa theo ước định, chúng ta chỉ là chuyển cho ngươi trang phục phù văn kỹ thuật, nhưng sẽ không giúp ngươi chế tạo khuôn đúc. Lỗ Đại Sư thở dài một hơi, nói, gia tộc của các ngươi bên trong đối với trang phục phù văn nghiên cứu cách xa ở Lao Phu bên trên, nếu là có người đồng ý hiệp trợ Lao Phu, nhất định có thể sáng tạo ra tốt hơn hoa văn. Nhưng mà, Nghê Vận Hồng vẫn là không chút do dự mà lắc đầu, nói, Lô Đại Sư, ngài đã quên, chúng ta là thế gia à. Lô Đại Sư sững sờ chỉ chốc lát, than thở chốc lát, khuôn mặt bất đắc dĩ. Âu Dương Minh đám người liếc nhau một cái, cũng giống như nhau không thể làm gì. Như vậy giá cả rẻ tiền trang bị, cần nhất người tuyệt đối là quân đội. Còn con cháu thế gia, cho dù là lại chán nản, cũng sẽ không đem như vậy một bộ trang bị để vào trong mắt. Hiệp trợ Lô Đại Sư tăng lên lượng lớn rẻ tiền trang bị đem chứa chuẩn bị quân đội. Không có có người nào con cháu thế gia đồng ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là hiệp trợ, không làm phá hoại cũng đã là hết tình hết nghĩa. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn khuôn đúc, hắn có thể đủ cảm ứng được này khuôn cụ thượng đồ án bên trong ẩn chứa vô cùng huyền diệu nội dung. Thế nhưng, hắn hôm nay chỉ là nhất cá nghiệp dư, thực sự không cách nào suy nghĩ ra trong đó nội hàm. Nghe được hai vị này nói chuyện, hắn đứng lên, nói, Nghê Minh, ngươi ngày xưa đã đáp ứng ta, muốn truyền thụ cho ta trang phục rèn đúc phương pháp. Nghê Vận Hồng ngẩn ra, cười nói, Âu Minh muốn học, chúng ta ra nhất định là dốc túi dạy dỗ, tuyệt không bảo lưu. Hắn thâm ý sâu sắc nói, cho tới Âu Minh học được trang phục rèn đúc phương pháp sau, có bất kỳ phát hiện mới, đều cùng ta Nghê ra không quan hệ. Lỗ Đại Sư con ngươi sáng ngời, mong đợi nhìn Âu Dương Minh. Tiểu tử này có thể rèn đúc ra pháp khí, nhất định là kỳ tài ngút trời. Nếu là học được trang phục đoán tạo thuật, hay là thật sự có thể giúp hắn thiết kế ra phù văn của nó đồ án đây. Lao tượng đầu cũng là hơi gật đầu, nói, việc này có lợi cho thiên hạ, đi thôi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, cùng Nghê Vận Hồng một đạo cáo tử. Cho tới Lao tượng đầu, nhưng là bị Lỗ Đại Sư vãn lưu lại, hai vị tràn đầy phấn khởi địa thảo luận, tựa hồ đem những chuyện khác đều quăng với sau. Lệ Tâm Phiền yên lặng mà nhìn Âu Dương Minh rời đi, nhìn lại lần nữa Trần Nhất Phàm sân phương hướng, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, hắn lẩm bẩm, pháp khí a. Nếu là để hắn tham gia cái đó. Ánh mắt của hắn ngày càng thâm thúy, từ từ trở nên sâu không lường được. 4. Âu Dương Minh cùng Nghê Vận Hồng ly khai quân doanh, rất nhanh về tới Nghê gia phủ đệ. Nghê Vận Hồng bẩm báo ba vị lão tổ, để Âu Dương Minh cảm thấy kỳ quái là Nghe ra ba vị lao tổ chẳng những không có bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại là không chút do dự mà đáp ứng rồi, bọn họ thậm chí mịt mờ biểu thị, nếu là Âu Dương Minh có thể khai phá ra càng nhiều hơn phù văn khuôn đúc, bọn họ đồng ý khuynh lực chống đỡ. Thái độ như vậy để Âu Dương Minh rất là nghi hoặc, như là dựa theo thế gia nhất quán cách làm, không phải nên cản trở mới đúng vậy. Đúng là nghe ra chư vị trưởng lão cách làm, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Bất quá, bất luận bọn họ ôm dạng gì ý nghĩ. Chỉ cần có thể để Âu Dương Minh học được đứng đầu trang phục kỹ thuật, hắn liền đủ hài lòng. Giáo dục Âu Dương Minh học tập trang phục kỹ thuật rèn đúng dịp, dĩ nhiên là Nghê gia đại trưởng lão Nghê Học Hải. Vị này đại trưởng lão đem Âu Dương Minh đưa vào một gian bốn mặt không cửa sổ căn phòng, chỉ vào bên trong một loạt giá sách, nói, Âu Đại Sư, chúng ta Nghê gia có kỹ xảo đều tại đây địa, ngươi có thể chậm rãi nhìn duyệt. Hắn nhìn Âu Dương Minh ánh mắt khá là quái dị, tựa hồ có hơi tiếc hận, có chút thương hại. Âu Dương Minh dù sao cũng là một vị lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo võ giả, đối với ánh mắt của những người khác cực kỳ mẫn cảm. Hắn ngưng mắt nhìn Nghê Học Hải, nghiêm nghị nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Nghê Học Hải thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ta biết ngươi đối với anh Hồng có ý định, nhưng có một số việc, là số mệnh an bài. Âu Dương Minh thấy buồn cười, thế mới biết ánh mắt của hắn tại sao lại cổ quái như vậy. Chỉ là, chuyện này hắn có tính toán khác, cũng không có cùng Nghê Học Hải tranh luận ý tứ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tự có tính toán. Nghe Học Hải lắc lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ, nói, cũng được, Âu Đại Sư, ngươi cẩn thận nghiên cứu trang phục kỹ xảo, nếu là thật có thể làm ra toàn bộ tăng lên kỹ thuật, hay là hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, sẽ có một tia hy vọng đi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện bất minh, muốn thỉnh giáo. Ngươi nói, đứng tại tiền bối lập trường, cũng không hy vọng giá rẻ trang bị thu được tăng lên trên diện rộng chứ. Nghe Học Hải trầm ngâm chốc lát, nói, không sai, việc này thu lợi lớn nhất, chính là hoàng tộc cùng quân đội, ta Nghe ra thu hoạch nhỏ bé không đáng kể, kém xa. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đã như vậy, vì sao ba vị lao tổ cùng ngài đều đối với lần này nhạc kiến kỳ thành, thậm chí có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa đây. Nghe Học Hải cười ha ha, nói, chúng ta cũng không có trợ giúp Lỗ Đại Sư A. Có thể là các ngươi cũng không có hạn chế. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, Lỗ Đại Sư là ở Nghê gia học được trang phục phù văn kỹ xảo, nhưng dùng ở quân đội trang bị bên trên. Ha ha, nếu như Nghê gia thật sự chưa từng ra tay hiệp trợ, chỉ sợ Vận Hồng huynh cũng không như vậy thuận tiện đem hơn 10 bộ lương phẩm bao cổ tay mang tới Lâm Hải quân doanh đi. Nghê Học Hải kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư quả nhiên là mắt sáng như điện A. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, thật không dám giấu giếm, sớm nhất từ trang phục phù văn kỹ xảo bên trong tìm tới tăng lên phổ thông trang bị phẩm chất biện pháp cũng không phải là Lô đại sư. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, quả nhiên là quý gia tộc tác phẩm, nhưng ta kỳ quái là, các ngươi làm như vậy, lại là vì sao? Lô đại sư tuy rằng cũng là một vị cường đại quân hỏa đoán tạo sư, nhưng muốn nói hắn có thể đủ lực gáp nghe ra các đời đông đảo rèn đúc cao thủ, đó cũng là chuyện tuyệt không có thể. Tăng lên phổ thông trang bị phương pháp, 10 năm trước gần như không tồn tại. Đúng là, Lỗ đại sư ở nghe ra học một vòng mấy lúc sau, liền sáng tạo ra, bất luận từ đâu phương diện nhìn, tựa hồ cũng có chút trùng hợp quá phận. Cái kia Lỗ đại sư dù sao chỉ là người bình thường, không có màu tím quân hỏa phụ trợ a. Nghe học Hải than nhẹ một tiếng, nói, lúc này nói rất dài dòng, ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết. Hắn dừng một chút, nói, ngươi vậy thì xem trang phục phù văn kỹ xảo đi. Hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, xoay người rời đi. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm cô. Nghe ra các đời tinh nghiên trang phục phù văn, ngẫu nhiên thu được để phổ thông trang bị tăng lên phẩm giai cấp kỹ xảo. Từ thế ra góc độ mà nói, cái môn này kỹ thuật vô luận như thế nào cũng không nên tuyên cáo thiên hạ à. Nhưng nghe ra nhưng đi ngược lại con đường cũ, lấy thủ đoạn dẫn dắt Lỗ đại sư đem cái môn này kỹ thuật tiết lộ cho quân đội. Nếu như không phải mưu đồ rất lớn, hắn tuyệt đối không tin. Chỉ là, dù cho Âu Dương Minh muốn phá ra đầu, cũng vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, thế gia đại tộc ý nghĩ, còn không phải là mình có thể suy đoán. Ánh mắt ở trên giá sách đảo qua, Âu Dương Minh con ngươi từ từ sáng lên. Cuối cùng, hắn còn là một vị đoán tạo sư, lúc này thấy đến trang phục đặc thù kỹ khéo đang ở trước mắt, cũng là không nhịn được hưng phấn tức nhảy lên. Nơi này sách báo tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng bày ra nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Chủ yếu nhất là một bản tác phẩm vĩ đại tịch, Âu Dương Minh từ trên giá sách cầm hạ xuống, say sưa ngon lành địa nhìn. Mà đang khi hắn quá chú tâm đắm chìm trong trang phục kỹ xảo thời gian, đến con khoái mã nhưng là từ ngoài thành chạy băng băng mà vào. Lập tức ngồi, chính là Nghe Anh Hồng cùng Hà Lương sách đám người. Tiến vào vào trong thành, Nghe Anh Hồng hơi gật đầu, nói, Hà Thế Huynh, đa tạ một đường hộ tống, tiểu muội đi trước một bước. Hà Lương sách tao nhã lịch sự nở nụ cười, nói, thế muội xin cứ tự nhiên. Nghe Anh Hồng rục ngựa mà đi, về đến nhà, gặp được Nghe Vận Hồng câu nói đầu tiên là hỏi, ca ca, tiểu minh tử đã trở về sao? Nghe Vận Hồng vội vàng nói, tiểu muội bị lo lắng, Âu Huynh sớm đã trở về. Bất quá hắn do dự một chút, nói, lao tổ môn tướng hắn đưa vào tàng thư các quan sát trang phục bí pháp, chỉ sợ trong thời gian ngắn không ra được. Nghe Anh Hồng khẽ cắn hàm răng, viên kia nỗi lòng lo lắng nhưng là để xuống. Ta phải đi gặp lão tổ. Nghe Anh Hồng gương mặt kiên định, nói, ta phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc chuyện ra sao. Nghe Vận Hồng ngẩn ra, cũng là đi theo ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ chưa rời phòng, cửa bóng người lóe lên, Nghe Học Thiên cũng đã hiện thân ra. Anh Hồng, hiện tại cũng là thời điểm để cho ngươi biết được. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, ta dẫn ngươi đi đi. Hắn tự tay lôi kéo, nhất thời kéo lại Nghe Anh Hồng, thân hình bay lên trời, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Nghe Vận Hồng xanh mục kết thiệt một lát, trong miệng lẩm bẩm, tại sao, ta liền không thể biết sao. Hắn liếc nhìn hai tay của chính mình, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Chương 220, thiên ngoại mà đến. Phong thanh ở bên thai gào thét mà qua, Nghe Anh Hồng hai mắt hơi nhắm lại. Nàng cũng không biết lao tổ muốn dẫn nàng hướng đi phương nào, nhưng là nhưng trong lòng của nàng có một tia suy đoán. Quả nhiên, làm Nghe Học Thiên dừng lại đến từ thời gian, bọn họ đã đứng ở một chỗ bên trong thung lũng. Anh Hồng, phía dưới địa phương ngươi phải đi là chúng ta Nghe ra cấm địa, ở hồng chữ lót bên trong, ngươi là người thứ nhất được phép tiến vào. Nghe Học Thiên chậm rãi nói, cổ tay hắn dương lên, tiết khai ngụy trang, dẫn đầu đi vào trước. Nghe Anh Hồng hít vào một hơi thật dài, nàng chấn định tâm thần, cất bước mà vào. Đi tới hỗn độn cửa động, Nghe Học Thiên lấy ra một con cổ quái cái còi, bắt đầu thổi lên. Khiến người ta kỳ quái là, này cái còi cũng không có bất kỳ âm thanh phát sinh. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một đạo tật phong nhưng là đột nhiên từ hỗn độn cửa động thổi ra, đại hoàng cẩu phun ra lưỡi đầu, thân mật ở Nghe Anh Hồng trên tay liếm mấy lần. Nghe Học Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, đại hoàng, chúng ta muốn đi vào. Hắn mặc dù là cực đạo lão tổ, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới không dám độc thân tiến nhập hỗn độn động. Đại hoàng cẩu nháy mắt hai cái, vương một tiếng, tắt mở ra bốn chân, hướng về bên trong động chạy đi. Nghe Học Thiên lôi kéo Nghe Anh Hồng, thật chặt đi theo phía sau. Khi bọn họ đi qua đường núi, đi tới nơi chuyển thừa thời điểm, Nghe Anh Hồng con ngươi lập tức sáng lên. Nàng lập tức cảm nhận được nơi này khác với tất cả mọi người, ở cái địa phương này bất kể là tu luyện võ đạo, vẫn là học tập kiến thức gì, công hiệu quả chi dai, so với ngoại giới cao hơn rất nhiều. Nghe Học Thiên chậm rãi nói, anh Hồng, ngươi có muốn biết, chúng ta tại sao lại thiên vị Hà Lương Sách chứ? Nghe anh Hồng lập tức tập trung ý chí, nói, không sai, Lao Tổ, Tiểu Minh Tử đối với chúng ta Nghe ra như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như là đem ta đây cái Nghe ra bán cho hắn, cũng chỉ đến như thế. Vì sao Hà Lương Sách vừa đến, các ngươi liền lập tức sắc mặt nàng một đỏ, có chút nói không được nữa. Nghe Học Thiên thở dài một tiếng, nói, thằng nhỏ ngốc, ngươi là ta Nghe ra con gái, làm sao có khả năng bán cho người khác. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta làm như vậy, cũng là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Hài Nhi xin lắng tai nghe. Nghe Học Thiên chậm rãi gật đầu, nói, Hưng Thịnh Nghe gia, Lâm Lang Hà gia, chính là này hai quận bên trong gia tộc lớn nhất. Ngươi cũng biết, chúng ta hai nhà này truyền thừa đến từ đâu. Nghe anh Hồng hơi run, kinh ngạc nói, gia phả ghi chép, hẳn là từ kinh sư truyền thừa mà tới. Ha ha. Nghe Học Thiên trên mặt da thịt hơi kéo nhúc nhích một chút, nói, kinh sư hoàng tộc mà, truyền thừa của bọn họ lại là đến từ đâu đây. Nghe anh Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nói, xin mời Lao Tổ công khai. Nghe Học Thiên chậm rãi nói, chúng ta Nghe gia cùng Hà gia truyền thừa mấy ngàn năm, đã từng cao thủ xuất hiện lớp lớp, danh chấn thiên hạ. Nhưng đã từng nhân tài điêu linh, gần như tuyệt diệt. Nếu là một loại thế gia đến đây, 89/10 đều phải nhất quyết không nổi. Đúng là, mỗi làm hai nhà chúng ta rơi vào thung lũng thời gian, hoàng tộc đều là tận hết sức lực địa nâng đỡ. Bất kỳ muốn lấy đại hai nhà chúng ta thế lực, đều sẽ gặp phải có tính lẫn lộn đả kích. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn Nghe anh Hồng, nói, ngươi cũng biết, lại đang làm gì vậy? Nghe anh Hồng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Hải Nhi bất minh. Nghe Học Thiên trên mặt lóe lên vẻ khổ sở vẻ, nói, đó là bởi vì hai nhà chúng ta các đời tổ tiên, lấy tính mạng của chính mình vì chúng ta đổi lấy. Tiếng nói của hắn buộc phát trầm thấp, mà chúng ta thân là Nghe gia con cháu, ở một số sự tình trên, cũng không có cơ hội lựa chọn. Nghe anh Hồng đột nhiên nhấc đầu, nói, Lao Tổ, chuyện gì? Thú triều. Nghe Học Thiên nghiêm nét mặt nói, thú triều trăm năm một lần, một khi bạo phát, liền là nhân tộc đại nạn. Mà trừ khử trận này đại nạn, chính là Nghe, gì hai nhà. Nghe anh Hồng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, biển rừng. Không sai, chính là biển rừng thú triều. Nghe Học Thiên xoay người, nói, Đại Hoàng, ngươi đem tổ tiên di địa lấy ra đi. Đại Hoàng há hốc miệng ra, hộc ra một cái hộp. Nghe Học Thiên nhẹ vỗ về hộp, chậm rãi nói, đây là ta Nghe gia chân chính tu hành chi đạo, ngươi trời sinh nắm giữ lực lượng tinh thần thiên phú, cũng là thời điểm cầm xem một chút. Nghe anh Hồng nhận lấy hộp, đang chờ đánh mở, nhưng trong lòng thì hơi động, nói, Lao Tổ, chúng ta gia truyền thừa đến tột cùng đến từ đâu? Nghe Học Thiên chậm rãi, nói từng chữ, từ, ngày, ở ngoài, mà, đến. 4. Âu Dương Minh ở trong phòng lật ra một bản thư tịch, yên lặng mà xem sách bên trong ghi lại nội dung. Của hắn lông mày đầu khi thì nhíu chặt, khi thì mặt nở nụ cười, thậm chí là khua tay múa chân. Hay là trang phục kỹ xảo, nhưng thật ra là một loại phù văn kỹ thuật. Nay loại phù văn kỹ thuật huyền diệu khó hiểu, có không có gì sánh kịp diệu dụng. Kỳ thực, ở một trang bị trên khắc họa phù văn, cũng có thể cùng trong thiên địa sức mạnh thần bí sản sinh câu thông, đồng thời tăng lên trang bị thuộc tính. Bất quá, cũng không phải là hết thể trang bị đều có thể chịu đựng phù văn năng lượng gột rửa, hơn nữa. Muốn khắc họa chỉ một trang bị phù văn độ khó quá lớn, hầu như không ai có thể làm được. Liền, hậu nhân đem phù văn tháo dỡ mở, phân biệt khắc vào nhiều trang bị bên trên. Những này phân tán phù văn trang bị nếu là phân biệt sử dụng, tự nhiên là không nhìn ra cái gì huyền diệu. Đúng là, một khi đem đồng bộ hai trang bị thả ở trên người một người, là có thể một cách tự nhiên mà sinh ra huyền diệu năng lượng, tăng lên trang bị thuộc tính. Âu Dương Minh nhìn duyệt đông đảo thư tịch, đối với trang phục phù văn có tiến hơn một bước hiểu rõ. Hơn nữa, càng để hắn cảm thấy vui chính là, kế tiếp trong sách, thậm chí có không ít trang phục phù văn bản vẽ. Những bản vẽ này trên ghi lại phù văn, đều là Nghe gia bảo vật vô giá. Mỗi một tổ phù văn đều đối ứng một bộ trang bị, những bùa chú này có nhiều lắm, có ít, cần trang bị cũng là bất tận tương đồng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, mỗi một tổ phù văn giá trị, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng không biết qua bao lâu, làm Âu Dương Minh thả ra trong tay thư tịch thời gian, cặp con mắt kia lấp lánh có thần. Tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ. Trong lòng của hắn, đối với Nghe gia cũng là lòng sinh cảm kích. Nếu như nói Nghe gia Tam lão sắp xếp Hà Lương Sách cùng hắn đồng hành thời gian, Âu Dương Minh khó tránh khỏi có oán hận chi niệm. Như vậy giờ khắc này, phần này oán niệm sớm đã là tan thành mây khói. Bộ này giả bộ phù văn phương pháp, đặc biệt sau cùng cái kia chút thành hình phù văn, mỗi một tổ giá trị đều là không thể đo đếm. Đúng là, Nghe gia người dĩ nhiên vẫn không do dự chút nào lấy ra cho hắn quan sát. Riêng là phần tình nghĩa này, cũng đã đủ để hắn cảm kích vạn phần. Nhắm hai mắt, Âu Dương Minh trong lòng nhớ lại loại phù văn, cái kia chút giải thích cùng mỗi bên loại phù văn ở trong đầu của hắn như là nước chảy quanh quẩn, để toàn thân của hắn tâm đều sa vào trong đó. Đột nhiên, Âu Dương Minh mí mắt khẽ động, hắn nhớ tới một chuyện. Thiên Điệu lão nhân đã từng chỉ điểm qua hắn, đối với lực lượng tinh thần vận dụng chi đạo. Liền, sức mạnh tinh thần trở thành hắn cường đại nhất đòn sát thủ lợi hại. Biển rừng bên trong, mặc dù có thể đem ban lan cự hổ chém giết, cũng là bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cái kia mênh mông sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, dĩ nhiên miễn cưỡng địa diệt sát một vị cực đạo nửa tinh linh thú. Sức mạnh tinh thần, phù văn kỹ xảo. Chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh liền sững sờ là có thêm một loại thần kỳ ý nghĩ, hai người này hẳn có to lớn liên lụy. Đây là một loại dự cảm, đặc biệt đang nhớ lại trong đầu cái kia vô số phù văn biến hóa thời gian, Âu Dương Minh liền cảm thấy, mình có thể mượn phù văn sức mạnh để lực lượng tinh thần thu được tăng lên. Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh cũng không ngồi yên nữa. Hắn đứng dậy, mở cửa. Ngoài cửa, mấy vị vóc người thẳng tắp nghe ra con cháu canh gác ở bên ngoài, gặp lại đến Âu Dương Minh thời gian, trên mặt của bọn họ cũng không có vẻ kỳ quái, hết sức hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết bên trong rốt cuộc ai. Âu Dương Minh hướng về của bọn hắn điểm một cái đầu, liền muốn ly khai. Cầm đầu một vị trẻ tuổi vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngài đã nhìn cho rõ sao. Âu Dương Minh dừng bước, cười nói, ta xem mệt mỏi, vì lẽ đó đi nghỉ ngơi một hồi, ngày mai trở về lại nhìn. Nói đi, hắn thân hình thoát một cái, đã đi xa. Ở sau người hắn, những này nghe ra các võ giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Nơi này, đúng là gia tộc trọng địa, có thể tiến nhập một lần con em gia tộc, đều hết sức quý trọng cơ hội này, không đến lúc đó tuyệt không ra. Đúng là, nhìn Âu Dương Minh vẻ mặt, tựa hồ đó cũng không phải gia tộc trọng địa, mà là hắn thường xuyên đến thăm căng tin giống như vậy, để cho trong lòng người mâu thuẫn. Âu Dương Minh có thể bất chấp gì khác người ý nghĩ, hắn ba chân bốn cẳng về tới viện tử của mình. Nhấc đầu, ngắm nhìn bầu trời. Lúc này, sắc trời đã tối, mặt trời từ lâu hạ xuống, chỉ có vô tận ánh sao rơi ra đại địa, lộ ra một vệt mát mẽ màu trắng. Âu Dương Minh ngóng nhìn bầu trời, tựa hồ là muốn từ hư vô này trong không gian lĩnh ngộ cái gì. Trong đầu, ba tấm bất đồng phù văn gần như cùng lúc đó hiện ra đến. Đây là Âu Dương Minh ở trong sách tìm được một loại phù văn, công hiệu quả chính là làm trang phục tập hợp đủ thời gian, có thể tăng nhanh phóng thích lực lượng tinh thần tốc độ. Như vậy kỳ dị phù văn, đang bị Âu Dương Minh nhìn thấy phía sau, lập tức cho rằng trí bảo giống như ghi chép lại. Lúc này, Âu Dương Minh đang lấy sức mạnh tinh thần của mình cùng ý chí quan tưởng này ba tấm phù văn. Phù văn là khắc vào trang bị bên trên, có thể đưa đến cực kỳ huyền diệu tác dụng. Đúng là, chỉ cần có đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, như vậy phù văn có thể giống vậy thông qua sức mạnh tinh thần bỗng dưng nhìn nghĩ ra được. Lúc này, Âu Dương Minh làm, chính là đem bộ này giả bộ phù văn tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ từ, ở Âu Dương Minh cái kia vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng tinh thần ý chí khống chế bên dưới, trong đầu của hắn rốt cục nhiều hơn này ba bức phù văn đồ án, cũng lại chậm rãi địa bắt đầu ngưng hợp lại cùng nhau. Làm ba bức đồ án trọng chồng lên nhau thời gian, Âu Dương Minh đột nhiên mở ra hai mắt, thủ đoạn của hắn một phen, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt địa tuôn trào ra. Một hơi thở, hai hơi, 10 hơi thở, 11 hơi thở, 19 hơi thở, 20 hơi thở. Ngay ở 20 hơi thở thời gian, một con hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ trong tay của hắn ra đời. Hỏa cầu này tản ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, bốn phía cây cỏ lập tức trở nên khô héo héo rút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Mà Âu Dương Minh nhưng trong lòng là tràn đầy vui mừng nhảy nhót. Khi hắn quan tưởng ra này ba bức phù văn đồ án phía sau, ngưng tụ sức mạnh tinh thần thời gian hao phí, chỉ một cái tử thấp xuống khoảng 3 phần 10. Bộ này giả bộ kỹ xảo, chưa dùng đang trang bị bên trên, cũng đã mang đến cho hắn không thể lường được chỗ tốt to lớn. Đột nhiên, hai bóng người chợt lóe lên, đi tới trong sân. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng hai người xanh mục kết thiệt nhìn Âu Dương Minh trong tay hỏa cầu lớn, trong con ngươi lấy làm kinh ngạc vẻ. Hít vào một ngụm khí lạnh, Nghe Cảnh Thâm nói, Âu Đại Sư, bình tĩnh. Bình tĩnh. Hết thể dễ nói. Chương 221, Thu Phát Tự Nhiên. Sân rộng bên trong, hai đại nhất tiểu tam người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái kia bầu không khí cực kỳ cổ quái. Âu Dương Minh trong lòng ngẩn ra, nhìn hai vị này khuôn mặt vẻ sốt sắng, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn trong nháy mắt hiểu hai vị này trong lòng đăm chiêu, bọn họ nhất định là cho rằng, chính mình bởi vì bọn họ thiên vị Hà Lương sách việc, vì lẽ đó phát rồ phát điên, muốn đem Nghe ra hủy hoại trong một ngày. Hữu Tâm giải thích, nhưng chỉ cần trong tay cái này hỏa cầu lớn ở, chỉ sợ tất cả mọi người là lo lắng đề phòng, không cách nào bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú ở hỏa cầu lớn bên trên, Âu Dương Minh trong đầu quan tưởng ba bức phù văn vẫn tồn tại như cũ. Đùa chú này diệu dụng vô cùng, chẳng những có thể tăng cao lực lượng tinh thần phóng thích tốc độ, hơn nữa ở khống chế phương diện cũng có to lớn tăng lên. Ở Âu Dương Minh khống chế bên dưới, trong đầu phù văn chậm rãi lưu chuyển. Đây là một loại nghịch hướng vận chuyển, theo phù văn nhi động, nhưng là Âu Dương Minh trong tay hỏa cầu lớn. Hỏa cầu kia thể tích bắt đầu từng điểm một rút nhỏ, cứ như vậy ở hai vị cực đạo lao tổ trước mắt từ từ tiêu tan. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nghe ra hai vị lao tổ đều từ trong mắt của đối phương thấy được một vẻ sâu sắc vẻ chấn động. Hai người bọn họ lúc trước tới đây, đang nhìn đến hỏa cầu lớn thời gian, tại sao lại như vậy chấn động? Cái kia là bởi vì bọn hắn cảm nhận được quả cầu lửa bên trong có khủng bố uy năng, này cỗ uy năng là mãnh liệt như vậy, liền ngay cả bọn họ đều có một loại phát ra từ trong xương cảm giác sợ hãi. Kỳ thực, Âu Dương Minh sử dụng hỏa cầu này, đã diệt sát một đầu cực đạo cảnh giới nửa tinh linh thú. Nếu là bọn họ đơn thuần lấy thân thể đó lấy, kết quả sợ là cũng không khá hơn chút nào. Năng lực như vậy, tuy nói có 20 hơi thở thời gian hạn chế, thế nhưng rất đúng đạo cường giả, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Mà bây giờ, Âu Dương Minh không chỉ biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, chủ yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên đem hỏa cầu lớn từng điểm một thu về. Ngưng tụ phong thích, cũng đã là cực kỳ chuyện khó khăn. Như vậy, đem muốn thả chưa thả sức mạnh hoàn mỹ thu hồi lại đây. Cách làm như thế, càng thêm khó khăn gấp 10 lần. Âu Dương Minh đem quả cầu lửa thu hồi phía sau, hai vị này cực đạo lao tổ đối với hắn đánh giá nhất thời cất cao không chỉ một bậc. Xoay cổ tay một cái kia một điểm cuối cùng màu đỏ cũng là biến mất không còn tăm hơi. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, nói, xin chào hai vị lao tổ. Nghe cảnh thâm hai người thu hồi trong lòng chấn động, cười híp mắt nói, Âu Đại Sư à, chuyện gì cũng từ từ, này tay máy tay chân, không phải là tư văn nhân việc làm à. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, cười khổ nói, vạn bối vừa mới chợt có đoạt được, vì lẽ đó thử một hồi, kết quả đã kinh động hai vị lao tổ, thực sự là thật không tiện. Nghe cảnh thâm bán tín bán nghi nói, chợt có đoạt được. Chính là, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vạn bối vừa mới xem trang phục phù văn phương pháp, quan sát đến ba đạo phù văn, có thể tăng lên tinh thần lực ngưng tụ tốc độ cùng năng lực quản lý. Vì lẽ đó vạn bối thấy hàng là sáng mắt, liền thử một chút. Nghe cảnh thâm bắp thịt trên mặt hơi co quắp, nói, người, đã nắm giữ ba đạo phù văn bí pháp. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, phù văn bí pháp thâm thúy huyền ảo, vạn bối không thể nắm giữ. Nghe cảnh thâm huynh đệ trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ này mới là đúng lý, nếu như ngươi tùy tiện thử một chút là có thể nắm giữ, đó mới là không có thiên lý đây. Nhưng mà, Âu Dương Minh tiếp tục nói, vạn bối chỉ là hiểu rõ một chút ra lông, vì lẽ đó vận dụng thời gian khó tránh khỏi có chút mới lạ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần cho vạn bối một chút thời gian, tốc độ khẳng định còn có thể tăng cao không ít. Dựa theo bản thân của hắn lý giải, nếu là đem cái kia ba bức phù văn đồ án quan tưởng thành thục, ngưng tụ hỏa cầu lớn tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. 15 hơi thở bên trong là có thể đem chi ngưng tụ ra. Tuy nói 15 hơi thở thời gian ở trong chiến đấu vẫn không cách nào cử đi cái gì thực tế công dụng, nhưng so với ban đầu, cũng đã là một cái tiến bộ cực lớn. Vận dụng mới lạ. Nghe cảnh thâm ngẩn ra, chậm rãi nói, ngươi là nói đã có thể mang này ba đạo phù văn bí pháp vận dụng. Đúng đấy. Âu Dương Minh đàng hoàng nói, văn bối đã nhìn muốn thành công, chuyện này. Tựa hồ cũng không có gì khó khăn chứ. Nghe cảnh thâm khỏe miệng hơi khẽ động, thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, chậm rãi nói, chúng ta nghe ra các đời tổ tiên bên trong, cũng có thiện giải tinh thần lực cường giả, bọn họ giống như có thể vận dụng như thường. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Nhưng mà, hắn cũng không biết. Nghe cảnh thâm lòng của hai người bên trong từ lâu là ở không ngừng nổ nước bọn. Nghe ra tổ tiên bên trong tuy rằng cũng có lực lượng tinh thần cường giả, nhưng những người kia tiếp xúc phù văn thời gian so với Âu Dương Minh sớm hơn nhiều. Thế nhưng, vừa tiếp xúc là có thể đem phù văn nhìn nghĩ ra được, đồng thời miễn cưỡng vận dụng, đó chính là gần như không tồn tại. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng chính là một cái ý nghĩ. Tiểu tử này, hắn lực lượng tinh thần đến tột cùng cường đại đến mức độ cỡ nào a? Lại liên tưởng đến vừa mới chỗ đã thấy viên kia hỏa cầu lớn, cùng với thiên địa lão nhân trong phủ hỏa thần đến nghe đồn, tâm tư của bọn họ liền ngày càng có chút rối loạn. Âu Dương Minh tập luyện được phù văn phương pháp, trong lòng đang là kích động đến ý, hắn ôm quyền thi lễ, nói, hai vị tiền bối, văn bối cùng Lỗ Đại Sư hẹn cẩn thận, muốn đi khí giới doanh một nhóm. Nghe cảnh thâm cười ha ha, nói, Âu Đại Sư đây là muốn nghiên cứu phù văn trang bị chứ. Âu Dương Minh trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ. Lỗ Đại Sư chế tạo cái kia chút giá rẻ bao cổ tay, kỳ thực cũng có thể quy nạp vì là phù văn trang bị bên trong. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu, nói, chính là... Được. Nghe cảnh thâm nghiêm nghị nói, nếu là Âu Đại Sư thật sự có thể giải quyết vấn đề này, chế tạo ra càng nhiều hơn lương phẩm giá rẻ trang bị, vậy chính là ta nhân tộc chi phúc, sẽ có vô số người bị ngươi ân huệ. Âu Dương Minh tâm trạng chấn động, nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, hướng về hắn một chút đầu, xoay người rời đi. Nhìn Âu Dương Minh bóng lưng, Nghe Cảnh Đồng trầm giọng nói, đại ca, ngươi xem hắn sẽ thành công sao? Nghe Cảnh Thâm cười khổ một tiếng, nói, phù văn bí pháp huyền ảo vô cùng, hơn ngàn năm đến, các đời lao tổ đã sớm nghĩ tới đem bám vào giá rẻ trang bị bên trên. Đúng là, cho đến hơn 10 năm trước mới ở trong lúc vô tình tìm được một bộ phù văn đồ án có thể tạo tác dụng thôi. Hắn trầm mặc chốc lát, nói, Âu Dương Minh mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng nghĩ phải hoàn thành tăng lên giá rẻ trang bị phù văn. Ai, vẫn là quá khó khăn. Hắn chỉ nói là quá khó khăn, mà cũng không có miệng nhất định, đây đã là xem ở Âu Dương Minh trước đây triển hiện ra vô số kỳ tích phần trên làm ra đánh giá. Nếu như Âu Dương Minh không có rèn đúc ra pháp khí thành tích như vậy, Nghe Cảnh Thâm liền đánh giá này cũng sẽ không cho. Nghe Cảnh Đồng chậm rãi đốt đầu, đối với lần này rất tán thành. Âu Dương Minh dù sao chỉ là một người, thì lại làm sao có thể hoàn thành nghe ra các đời rèn đúc cường giả đều không thể đạt thành tâm nguyện đây. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vẻ khổ sở cùng không đành lòng. Một lần này thú triều nếu là lần thứ hai bạo phát, lại không biết muốn viết vào bao nhiêu anh dũng nam nhi tốt đẹp tánh mạng. 4. Âu Dương Minh bước nhanh mà đi, tuy rằng vừa nắm giữ một môn mới kỹ xảo, nhưng trong lòng hắn không chút nào cũng chưa từng ung dung. Nghe Cảnh Thâm dĩ nhiên đem tăng lên giá rẻ trang bị sự tình cùng toàn bộ nhân tộc liên hệ với nhau. Nếu như hắn chỉ là thuận miệng một lời cũng cho qua, nếu là thật như vậy. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, dĩ nhiên không dám mảnh nhỏ nhớ lại. Đi tới quân doanh thời gian, vẫn còn không tới kịp mở miệng, cái kia thủ vệ quân doanh hỏa trưởng cũng đã nhiệt tình chạy ra, nói, Âu Đại Sư, ngài nhanh như vậy đã tới rồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, thật sự là nhớ không nổi khi nào gặp người này, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng đáp một tiếng. Người kia cười híp mắt nói, Âu Đại Sư, ngài lần trước đến từ thời gian, hạ quan thật xa gặp ngài một lần, vì lẽ đó liền nhớ. Hắn ôm quyền nói, chức trách tại người, hạ quan không dám rời xa. Âu Đại Sư, mời ngài vào. Hắn lớn tiếng nói, quân doanh bên trong, ngài có thể bất kỳ thông hành. Âu Dương Minh thấp giọng nói, đa tạ. Ôm quyền đáp lễ, hắn tiến nhập quân doanh, một đường thông suốt, đi thẳng tới khí giới doanh. Khí giới trong doanh, vẫn là một bộ nhiệt liệt chiêu thiên dáng dấp, Âu Dương Minh ở chính giữa mặt dễ dàng tìm được Lỗ Đại Sư cùng lao tượng đầu đám người. Xa xa mà nhìn lại, bọn họ đang đứng ở một máy khuôn đúc trước, kịch liệt điệu thảo luận cái gì. Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, nhìn như chậm chậm, kỳ thực thật nhanh đi tới bên cạnh bọn họ. Nghiêng hai nghe chỉ chốc lát, liền biết rồi bọn họ tranh chấp nội dung. Lỗ Đại Sư vì rèn đúc lương phẩm giá rẻ bao cổ tay, tự mình đoán tạo hơn 10 đài khuôn đúc. Thông thường mà nói, những này khuôn đúc lương phẩm tỷ lệ thành công bảo hiểm tất cả nắm ở khoảng 5 phần, nhưng trước mặt bọn họ máy này khuôn đúc tỷ lệ thành công nhưng chỉ có 3 phần 10. Hai vị này rèn đúc đại sư đang so sánh, muốn tìm ra chỗ bất đồng. Nếu là thật có thể để cho bọn họ tìm tới, hay là có thể cho bọn họ cung cấp ý nghĩ mới, trái lại để tỷ lệ thành công trở nên càng cao hơn cũng chưa chắc cũng biết. Lao tượng đầu cũng chưa từng học qua trang phục phù văn kỹ xảo, theo lý mà nói không cách nào cung cấp cái gì đúng trọng tâm ý kiến. Thế nhưng, lão nhân ra thoát khỏi sinh tử cửa ải khó phía sau, dĩ nhiên trong lúc vô tình nắm giữ thiên nhân hợp nhất chi đạo. Hắn cũng không phải là nghiên cứu phù văn, mà là dùng thiên nhân hợp nhất chi đạo cảm ứng khuôn đúc hoạt động. Từ nơi này hoàn toàn bất đồng góc độ đề ra vấn đề, thường thường là Lỗ Đại Sư cũng không nghĩ tới. Vì lẽ đó, hai người bọn họ phối hợp hết sức ăn ý nhưng tiếc là chính là, vô luận như thế nào hợp phách, bọn họ đều chưa từng tìm tới chân chính duyên cớ. Lỗ Đại Sư đang quơ tay múa chân, thao thao bất tuyệt giảng giải thời gian, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn, thấy được một bên âm thầm Âu Dương Minh, nhất thời cười nói, ai u, Âu Tiểu Hữu đến rồi, ngươi học được như thế nào? Lúc này, hắn đã từ những người khác trong miệng nghe được Âu Dương Minh đã từng biểu hiện. Đừng nói là hắn căn bản là không cách nào sánh bằng pháp khí, coi như là trồng chất thuật cùng tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, cũng đã để hắn không dám chút nào khinh thường tâm ý. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tại hạ duyệt đọc một ít thư tịch, hiểu rõ chút ra lông. Nhưng ngẫm lại lẽ ra nên kết hợp thực tế, cho nên mới đến hướng tiền bối thỉnh giáo. Lỗ Đại Sư khẽ vuốt râu dài, cười to nói, thỉnh giáo gì gì đó nhưng không dám nhận, chúng ta liền đồng thời thảo luận đi. Hắn coi như lại cậy già lên mặt, cũng không dám ở Âu Dương Minh trước mặt biểu hiện ra. Hả, Âu Đại Sư, đùa chú này chi đạo cực kỳ thâm ảo, nghĩ phải hiểu hết sức khó khăn. Lỗ Đại Sư than thở, ngươi vừa tiếp xúc phù văn, biện pháp tốt nhất chính là tại ý niệm bên trong tiến hành quan tưởng. Nếu như có thể ở trong một tháng thành công quan tưởng một đạo phù văn, thì có thâm nhập nghiên cứu tư cách. Chương 222, nghìn lần kém. Một tháng bên trong A Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, thật ngại nói cho hắn biết, mình đã quan tưởng ra ba bức phù văn sự tình. Phù văn quan tưởng, nhưng thật ra là một loại lực lượng tinh thần vận dụng. Sức mạnh tinh thần càng mạnh, nhìn nhớ tới lại càng ung dung, phản chi, nếu như không hề có một điểm lực lượng tinh thần lời, như vậy thì xem như là phế bỏ cửu như nhị hổ lực lượng, cũng rất khó đem phù văn nhìn nghĩ ra được. Nghe vận hồng đám người học tập trang phục phù văn kỹ xảo thời gian, cũng không phải là sử dụng sức mạnh tinh thần vận dụng, mà là thông qua thời gian dài nghiên cứu, phỏng đoán cùng ký ức, mới có thể thoáng vận dụng một chút. So sánh cùng nhau, nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ Âu Dương Minh, thật sự là chiếm to lớn tiện nghi. Lỗ đại sư cười ha hả nói, không sai, lão phu ngày xưa học tập phù văn thời gian, chỉ dùng hơn 20 ngày, thì thành công địa nhìn nghĩ ra một bộ phù văn đồ án. Nhìn cái kia Phó Dương Dương đắc ý dáng dấp, Âu Dương Minh không nói gì một lát, yên lặng tại nội tâm lườm một cái. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nói, Lỗ đại sư, ta cũng muốn nhìn một chút ngài chế tạo khuôn đúc. Lỗ đại sư vội vàng nói, Âu đại sư xin mời. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng Âu Dương Minh có thể nhìn ra món đồ gì, nhưng đối mặt một vị có thể chế tạo ra pháp khí đoán tạo sư thời gian, hắn nhưng là một cách tự nhiên mà có người lùn một đầu cảm giác. Âu Dương Minh đi tới khuôn đúc bên, đầu tiên là cười nói, lão gia tử, ngài chơi được hài lòng sao? Lão tượng đầu lườm hắn một cái, cả giận nói, cái gì gọi là chơi được hài lòng? Lão giả tới chỗ này, là vì đùa sao? Âu Dương Minh vội vã vướt đuôi nịnh bợ, nói, dĩ nhiên không phải, ngài là ôm cao thượng lý tưởng, vì tất cả trong quân đồng liêu mưu phúc lợi lai. Lão tượng đầu khẽ hừ một tiếng, ngay ở Âu Dương Minh cho rằng lão nhân gia người sẽ lấy quyền đầu lúc nói chuyện, hắn nhưng là chậm rãi nói, tiểu tử, làm rất tốt. Âu Dương Minh ngẩn ra, móc móc lỗ thai, kinh ngạc hỏi, cái gì? Lão tượng đầu chậm rãi nói, ta nói Khương Cửu muội sự tình, ngươi làm được rất tốt. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt hơi thu lại, thấp giọng nói, lão gia tử, ngài cũng biết. Lão tượng đầu bất mãn nói, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao còn phải giấu ta? Âu Dương Minh vò đầu bứt tai một lát, nói, ta chỉ là không muốn để ngài lo lắng thôi, hơn nữa, ngài trước đây cũng đã dạy ta, muốn ta bo bo giữ mình. Lão tượng đầu thở dài một tiếng, nói, nếu như ngươi chính là giống như trước đây, không có lực lượng gì, như vậy bo bo giữ mình chính là ngươi biện pháp duy nhất. Bất quá, ngươi bây giờ, lấy được thành cũng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta, vì lẽ đó hắn nhấp một môi dưới, nói, có một số việc, vẫn còn cần có người đi làm, chúng ta quân nhân, liền càng phải như vậy. Vâng, lão gia tử. Âu Dương Minh nặng nề đáp một tiếng. Khái khái. Lỗ đại sư tiến tới gần, vội vàng nói, Âu đại sư, ngươi hành động, ta cũng là vô cùng kính phục. Ha ha, ngươi có lẽ không biết, gần nhất một tháng, chúng ta Xương Long quận quân nhân cùng gia đình quân nhân lưng đều đỉnh trực, rất nhiều trước đây không làm được sự tình, bây giờ đều là một đường thông hành, này cũng đều là dính ngươi quang a. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi vừa kéo, nói, ta chỉ là làm chuyện nên làm, Lỗ đại sư quá khen rồi. Hắn chuyển đề tài, nói, đây chính là khuôn đúc a. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy khuôn đúc, thế nhưng quan sát cùng nghiên cứu, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng hai việc khác nhau đây. Đưa tay, nhẹ nhàng ở khuôn đúc trên vuốt ve, cảm thụ được mặt trên khắc rõ phù văn, Âu Dương Minh hết sức nhớ lại. Chỉ chốc lát sau, hắn đã là trong lòng sáng tỏ. Những bùa chú này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì ở nghe ra sách trong kho, hắn đã thấy qua. Chỉ là, sách trong kho phù văn cho dù là nhìn nghĩ ra được, cùng trước mặt thực vật cũng là có chút khác biệt. Ở đại thể tương đồng dưới tình huống, cái kia chút chỗ rất nhỏ sai biệt vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, điều này là bởi vì Âu Dương Minh bản thân đạt tới cẩn thận tinh tế cảnh giới, cho nên mới có thể nhìn ra rõ ràng như thế. Nếu là đổi một người đến, cho dù là đồng dạng phù văn rèn đúc đại sư, cũng chưa chắc có thể phân chia ra cái kia nhỏ bé chiếm được cực hạn tiểu tiểu khác biệt. Âu Dương Minh xoa xoa một lúc lâu, hắn nhấc đầu, do dự chốc lát, hỏi, Lô đại sư, xin hỏi ngài là như thế nào nghĩ ra những đùa chú này? Lỗ đại sư nhe răng trợn mắt, đối với vấn đề này tựa hồ là khá là đau đầu. Chỉ là, nhìn Âu Dương Minh cái kia lấp lánh có thần ánh mắt, hắn rốt cục cắn răng một cái, thấp giọng nói, Âu đại sư, thật không dám giấu giếm, những đùa chú này cũng không phải là ta nghĩ ra được. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, quả thế, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh vẻ mê man. Lỗ đại sư tiếp tục nói, ta ngày xưa ở Nghê Gia học tập trang phục phù văn kỹ xảo. Nhờ số trời run rủi thấy được một quyển sách kia ghi lại một ít vật thú vị. Ta đối với hắn bên trong có thể tăng lên giá rẻ trang bị phù văn cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó lén lút nhớ rồi. Lao tượng đầu mí mắt nhảy một cái, nói, Lỗ đại sư, những đùa chú này là từ Nghê Gia bên trong trộm được. Lỗ đại sư không vui nói, làm sao có thể nói trộm được đây? Đó là Nghê Gia một bản cổ tịch, trên căn bản chưa từng người đi xem. Dừng một chút, hắn lại nói, như vậy có thể tăng lên quân đội sức chiến đấu đồ vật, thì lại làm sao có thể trước sau giấu giấu giếm giếm a, đó không phải là phí của trời. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, rõ ràng trong lòng. Đây căn bản cũng không phải là Lỗ đại sư số may, hẳn là Nghê gia cố ý an bài tiểu bất ngờ đi. Nghê gia ở 10 năm trước trong lúc vô tình phát hiện cái này phù văn có thể tăng lên giá rẻ trang bị cấp bậc, thế nhưng đứng ở thế gia trên lập trường, trắng trợn tuyên dương cũng không phù hợp lợi ích của gia tộc. Vì lẽ đó, Nghê gia mới sẽ tìm được Lỗ đại sư, lấy phương thức này tiết lộ ra ngoài. Chỉ là, đem trên lý thuyết phù văn chuyển hóa thành chân chân thực thực đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Cho dù là Lỗ đại sư, cũng hao tốn gần thời gian 10 năm, mới rốt cục thấy được một ít thành quả. Lỗ đại sư, cái khác bình thường khuôn đúc đây, cũng cho ta xem một chút đi. Âu Dương Minh trầm giọng nói rằng. Lỗ đại sư cất cao giọng nói, cái này dễ, đi theo ta. Như vậy khuôn đúc tổng cộng có hơn 10 đài, nhưng cũng không phải là toàn bộ khuôn đúc đều gia nhập vào sử dụng. Ít nhất có 1/4 khuôn đúc thay phiên sửa chữa bảo dưỡng. Âu Dương Minh đi tới cái kia trồng chất vào 4 đài khuôn đúc trước, từng cái đưa tay sờ đi qua. Lỗ đại sư ngạo nghễ nói, những này khuôn đúc đều là ta một chút đánh bóng đi ra, bọn họ phẩm chất toàn bộ không khác nhau chút nào. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, nhưng từ lâu tiến nhập cẩn thận tinh tế cảnh giới ở kiểm tra cẩn thận. Quả nhiên, Lỗ đại sư cho rằng từ lâu đạt đến hoàn mỹ khuôn đúc, ở trong mắt Âu Dương Minh, thật ra thì vẫn là có rất nhiều không hợp cách địa phương. Chỉ là, những này không hợp cách địa phương cũng không đáng chú ý, hơn nữa, nếu là không có cẩn thận tinh tế cảnh giới, căn bản là không thể nhận ra cảm thấy. Nếu như Âu Dương Minh trực tiếp chỉ ra, đó chính là soi mói, khiến người ta khó chịu. Thế nhưng, Âu Dương Minh ngay cả có như vậy một loại cảm giác, giá rẻ trang bị tăng lên xác suất không cao, chính là cùng những này chỗ rất nhỏ có to lớn quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Lỗ đại sư, ta gần nhất quan sát phù văn, cũng là có một ít nho nhỏ tâm đắc, không bằng để cho ta tới sửa chữa cái kia khuôn đúc chứ. Người Lỗ đại sư ngẩn ra, hắn hưu tâm muốn cự tuyệt. Người tiểu tử này, vừa tiếp xúc phù văn sức mạnh, liền vọng tưởng sửa chữa liền lao phu đều không thể ra sức khuôn đúc, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn há miệng, muốn chửi ầm lên. Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng nhớ lại này thanh pháp khí trường thương. Nay trường thương nếu vẫn còn ở quân doanh bên trong, như vậy lấy thân phận của hắn, đến nhà bái phỏng Trần Nhất Phàm nhưng cũng không phải là việc khó gì. Mà chính là ở thấy qua pháp khí phía sau, hắn đối với Âu Dương Minh thân phận cùng năng lực liền cũng không còn hoài nghi. Miệng vững vàng mà nhắm lại. Bất luận Âu Dương Minh đưa ra dạng gì quái lạ yêu cầu, lấy hắn có thể đủ rèn đúc ra pháp khí năng lực, tựa hồ cũng là có thể chấp nhận a. Ai, được rồi. Lỗ đại sư bất đắc dĩ nói, cái kia một máy tỷ lệ thành công không cao khuôn đúc, liền đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tìm tòi ra huyền bí trong đó đi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, tự nhiên toàn lực ứng phó. Hắn tự tay, dính vào cái kia khuôn đúc bên trên, quân hỏa trong nháy mắt điểm đốt, đem khuôn đúc toàn bộ bao trùm vào. Quân hỏa bên dưới, hắn đối với khuôn cụ thượng hoa văn hiểu càng nhắn nhủi. Cùng trí nhớ trong đầu đem so sánh, hơn nữa cẩn thận tinh tế cảnh giới đối chiếu, nhất thời tìm được mấy chỗ không giống bình thường. Vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt, thế giới tuy rằng vẫn là thế giới kia, nhưng cũng đã biến thành một cái thế giới vi mô. Lỗ đại sư sử dụng quân hỏa, có thể đem độ chính xác đạt đến mm, cũng đã tương đối không dễ dàng. Đúng là, ở cẩn thận nhập vi cảnh giới bên dưới, Âu Dương Minh có thể thấy, nhưng là tương đương với mịt rồ mẹt cấp bậc. Giữa bọn họ quan sát được chênh lệch đã không còn là gấp trăm lần kém, mà là đạt tới nghìn lần cấp bậc. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh có thể dễ dàng tìm ra tì vết, Lỗ đại sư coi như là trừng mắt bị mù, cũng bỏ muốn nhìn được một chút manh mối. Âu Dương Minh mang trên mặt một tia nhàn nhạt trong lòng đã có dự tính nụ cười, nếu là chỉ riêng lấy đối với phù văn biến hóa lý giải tới nói, hắn hôm nay tuyệt đối so với bất quá đắm chìm trong đạo này đạt đến 10 năm dài Lỗ đại sư. Đúng là, trong tay hắn nắm giữ công cụ so với Lô đại sư cường đại rồi vô số lần. Ở quân hỏa thiêu đốt bên dưới, tất cả tì vết đều bị từng điểm một sửa lại đi qua, đặc biệt cái kia chút coi trọng đi lập lờ nước đôi địa phương, càng là Âu Dương Minh trọng điểm chăm sóc bộ phận. Từ từ, khuôn cụ thượng phù văn hoa văn toàn bộ sửa lại xong xuôi, bộ sách kia trên lý luận hoàn mỹ ở thực vật trên triển hiện ra. Mà đang ở phù văn đạt đến hoàn mỹ trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh trong đầu một màn kia ánh sáng màu tím nhưng là đột nhiên động một cái, giống như là bị phù văn hấp dẫn giống như vậy. Đột nhiên hiện ra đến, theo phủ văn chạy hết một vòng. Biến cố này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Âu Dương Minh cũng không có dự liệu được. Hắn nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng trong lòng hiếu kỳ, liền bỏ mặc không quan tâm. Sau một khắc, hào quang màu tím chợt lóe lên, một lần nữa trở về. Âu Dương Minh cũng là thật dài thở ra một hơi, thân hình của hắn khẽ run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ, chậm rãi giơ tay lên trường. Hô! Tất cả quân hỏa đột nhiên biến mất, này một máy ở trong mắt người bình thường, tựa hồ không có bất kỳ thay đổi khuôn đúc lần thứ hai lộ ra. Chương 223, phản kích thuộc tính. Lúc này, ở Âu Dương Minh trong biển ý thức, màu tím kia quân hỏa lượn lờ chuyển động, một cách tự nhiên mà tạo thành một bộ phù văn đồ án. Cái hình vẽ này cũng không phải là hắn đã từng nhìn nghĩ tới cái kia ba bức có thể tăng lên sức mạnh tinh thần tốc độ vận chuyển phù văn, mà là hắn vừa cải tạo qua cái này có thể tăng lên giá rẻ trang bị đẳng cấp phù văn. Cái này phù văn, Âu Dương Minh chưa bao giờ quan tưởng quá. Đúng là, khi hắn sửa chữa xong xuôi phía sau, tử hỏa liền tự nhiên lưu chuyển, đồng thời ngưng tụ thành hình, đồng bình ở ý trong óc. Sự biến hóa này cũng không tại trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn biết, này là một chuyện tốt. Tử hỏa ngưng tụ cái này phù văn, ở trong biển ý thức vô cùng rõ ràng phiêu đãng, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đem thuyên chuyển. Quan tưởng bộ này phù văn thời gian, Âu Dương Minh trong lòng đột ngột toát ra một cái ý nghĩ. Hắn sử dụng ba đạo phù văn hợp lực, có thể mang ngưng tụ lực lượng tinh thần tốc độ tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, quan tưởng ba đạo phù văn cũng cần thời gian nhất định, cho dù là ngày sau quen tay hay việc, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thế nhưng, nếu như hắn có thể đủ đem này ba đạo phù văn cũng hóa thành tử quang phù văn chứa đựng ở trong biển ý thức. Khi đó tâm niệm chuyển động bên dưới, là có thể đem phù văn vận dụng tự nhiên. Cái này há chẳng phải là nói, hắn hoàn toàn tóm tắt quan tưởng phù văn thời gian. Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Minh tâm triều dâng trào, hận không thể lập tức đi thử một chút. Âu Đại Sư, ngươi cải tạo xong rồi. Một đạo tràn đầy nghi vấn lời cắt đứt Âu Dương Minh dòng suy nghĩ, đưa hắn vậy không biết phiêu tới chỗ nào tư duy kéo trở lại. Âu Dương Minh nhấc đầu, lập tức nhìn thấy Lô Đại Sư tấm kia chặt chẽ cau mày khuôn mặt. Ha ha, Lô Đại Sư, ta làm một chút nho nhỏ cải biến, có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Âu Dương Minh hết khả năng khiêm tốn nói rằng, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết. Ngươi đối với tinh tế nắm giữ trình độ quá thấp, chế tạo khuôn đúc sơ hở trăm chỗ đi. Nếu như hắn thật sự nói như vậy, Lỗ Đại Sư hay là không dám nói cái gì, có thể một bên lão tượng đầu tuyệt đối sẽ thưởng hắn ngừng lại phách che xào thịt. Mặc dù nói lấy Âu Dương Minh bây giờ thân thể trình độ cường hãn, lão tượng đầu đoán chừng là không đánh nổi. Đúng là, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không muốn bị người chê cười. Lỗ Đại Sư ngẩn ra, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú ở khuôn đúc bên trên. Cái này khuôn đúc đúng là hắn một tay tạo ra. Đối với khuôn cụ thượng tất cả hoa văn, hắn đều là rõ ràng trong lòng. Lúc này, hắn ngưng tụ ánh mắt, xem xét tỉ mỉ. Thế nhưng sau một hồi lâu, hắn liền bất đắc dĩ bỏ qua, bởi vì ở trong mắt hắn, này khuôn đúc cùng vừa rồi giống như đúc, căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào a. Nói lắp một hồi miệng, Lỗ Đại Sư khuôn mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng, muốn hy vọng hắn vì vậy mà phản bác một vị có thể chế tạo ra pháp khí siêu cấp đoán tạo sư, hắn nhưng cũng không có can đảm này cùng tự tin. Gen đúc chi đạo cũng không phải là lấy tuổi tác, tư lịch cùng bối phận không lý tưởng. Ở đây, tuyệt đối là Trần Chuồng cường giả là vua. Làm Âu Dương Minh rèn đúc ra pháp khí một khắc đó, thân phận địa vị của hắn cùng trước đây cũng đã là khác nhau một trời một vực. Lao tượng đầu lên trước một bước, vòng quanh khuôn đúc quay một vòng, lông mày đầu cũng là nhíu lại. Lỗ Đại Sư trong lòng vui vẻ, ám đạo ta làm sao quên lão tượng đầu. Cái kia Âu Dương Minh coi như là lợi hại đến đâu, cũng không dám ở lão tượng đầu trước mặt làm cản chứ. Hắn cười ha ha, nói, lao tượng đầu, ngươi xem ra cái gì sao? Trong lòng hắn đánh tính toán mưu đồ, chỉ cần lao tượng đầu biểu thị này khuôn đúc cùng lúc trước cũng không bất đồng, hắn liền chẳng muốn thử rồi. Nhưng mà, lao tượng đầu lông mày đầu nhưng là càng nhíu càng chặt, nói, Lô Đại Sư, này khuôn đúc, tựa hồ cùng lúc trước có chút bất đồng à? Lô Đại Sư hơi thay đổi sắc mặt, nói, cái gì? Chỗ nào bất đồng? Hắn lần thứ hai trợn tròn cặp mắt, tỉ mỉ mà tìm kiếm. Nhưng vấn đề là, hắn có thể quan sát được cực hạn xa không đủ để phát hiện chỗ ảo diệu, vì lẽ đó nhìn tới nhìn lui, vẫn là không thu hoạch được gì. Nếu như hắn biết rõ lao tượng đầu là người, biết hắn tuyệt đối không thể đối với việc này ăn nói ba hoa, như vậy giờ khắc này sợ là sẽ phải nghi thần nghi quỷ. Lao tượng đầu hơi lắc đầu, nói, ta phân biệt không được, nhưng là cảm giác của ta nói cho ta biết, này khuôn đúc tựa hồ xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Âu Dương Minh ở một bên nhìn ra là muôn vàn cảm khái. Hắn sử dụng cẩn thận tinh tế thủ đoạn sửa chữa phù văn, cái kia thật nhỏ biến hóa nếu là không thể đạt đến cảnh giới cỡ này người, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào giải thích rõ. Thế nhưng, lão tượng đầu nhưng may mắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mặc dù đối với của hắn tu vi võ đạo không có gì quá lớn trợ giúp, đúng là ở đoán tạo thuật trên, thì có giỏi lắm phụ trợ năng lực. Đang như lúc này, đã thả thiên nhân hợp nhất cảnh giới lão tượng đầu, mặc dù không cách nào tra ra khuôn đúc biến hóa, nhưng cũng mơ hồ địa cảm ứng được trong đó bất đồng. Lỗ đại sư trầm ngâm chốc lát, rốt cục dứt bỏ rồi nghi ngờ trong lòng, nói, hai vị, chúng ta thử một chút là được rồi. Nếu không nhìn ra lý lẽ gì, mà Âu Dương Minh nhưng lời thề son sắt mà tỏ vẻ có thay đổi, vậy thì sử dụng cái này khuôn đúc đi thử một chút đi. Ở lỗ đại sư dặn dò bên dưới, cái này khuôn đúc lập tức cầm xuống, một vị vóc người khôi ngô dũng mãnh thợ rèn đứng ở khuôn đúc trước, sử dụng đũa lớn bắt đầu rèn đúc bao cổ tay. Đối với cái kia chút nắm giữ quân hỏa, hoặc là linh hỏa đoán tạo sư xem ra, cách làm như thế không thể nghi ngờ là hiệu suất hạ thấp. Đúng là, đối với tuyệt đại đa số bình thường thợ rèn mà nói, như vậy từng búa gõ, mới là rèn đúc đường ngay. Vị này thợ rèn đối với bao cổ tay rèn đúc cực kỳ thông thạo, tại hắn búa lớn bên dưới, cái kia bao cổ tay bên trong rất nhanh liền xuất hiện phù văn dấu ấn. Lỗ đại sư cầm lên, nhìn chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói, thành công, tiếp tục. Mặc dù nhưng cái này ban đầu chỉ có phổ phẩm bao cổ tay dĩ nhiên đã biến thành lương phẩm, nhưng lỗ đại sư nhưng không hề thấy quái lạ. Bởi vì, này khuôn đúc vốn là có khoảng 3/10 tỷ lệ hợp lệ. Hay là, lần này vận may của bọn họ đủ tốt, vừa vận đụng phải hợp cách bao cổ tay đây. Nhưng mà, đón lấy ở vị kia thợ rèn không biết mệt mỏi từng búa gõ bên dưới, lỗ đại sư sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái thứ hai, đệ tam món, đệ tứ món, cho đến thứ 9 món, thứ 10 món bao cổ tay. Dĩ nhiên toàn bộ đều là hợp cách lương phẩm bao cổ tay. Cho đến giờ khắc này, lỗ đại sư cùng lão tượng đầu mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cái này khuôn đúc trải qua Âu Dương Minh cải tạo phía sau, dĩ nhiên xảy ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Nay thành phẩm xuất dĩ nhiên từ 30%, một hồi tử nhảy tới 100%. Tuy nói hiện tại vẹn vẹn đoán tạo 10 cái bao cổ tay, còn không cách nào bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Thế nhưng, cái thành tích này cũng đã đủ để kinh thế hai tục. Ở lỗ đại sư sợ hãi than, thậm chí là có chút ánh mắt kinh sợ bên dưới, Âu Dương Minh cười híp mắt cầm lên một cái bao cổ tay. Nơi lòng bàn tay quân hỏa hơi quét qua, bao cổ tay thuộc tính nhất thời xuất hiện trong đầu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nụ cười trên mặt hắn không khỏi đột nhiên cứng đờ. Vật phẩm, siêu quần bạt tụy bao cổ tay, màu đỏ. Trở giai, phàm khí lương phẩm cấp 1. Thuộc tính, cứng rắn 6, bền 5. Kỹ năng, phản kích, sơ kỳ hữu bị động, chịu đến lúc công kích 3% tỷ lệ phản kích hệ hỏa thương tổn. Màu đỏ, phản kích. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co quắp một cái, chuyện gì thế này? Rõ ràng là một cái lương phẩm bao cổ tay, làm sao đột nhiên đã biến thành thuộc tính trang bị. Hơn nữa, cái này thuộc tính còn chưa phải là sức mạnh, nhanh nhẹn các loại, mà là phản kích một cái thương tổn. Chỉ là, 3% phản kích tỷ lệ, cũng thật sự là nhỏ đến đáng thương, cơ hồ có thể không cần tính. Cầm lên một cái khác bao cổ tay, theo quân hỏa lấp lóe, cũng là xuất hiện đồng dạng thuộc tính. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ địa rõ ràng, đây chính là tử hỏa đi vòng một vòng mấy lúc sau kết quả. Chỉ là, vì sao tử hỏa có như vậy năng lực đặc biệt, hơn nữa còn nắm giữ như thế nào sở kỳ hiệu đặc thủ, thì không phải là hắn giờ phút này có thể suy đoán. Âu Dương Minh động tác này lập tức đưa tới Lô Đại Sư rất hiếu kỳ, hắn cầm lên bao cổ tay, lần thứ hai tỉ mỉ mà kiểm tra rồi đứng lên. Từ từ, sắc mặt của hắn dĩ nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên. Hắn cũng không phải là cái gì chuyên gia giám định, thế nhưng thân là đoán tạo sư, đối với trang bị hay là cực kỳ thấu hiểu. Vừa bắt đầu hắn vẫn chưa để tâm, chỉ là xác định lương phẩm đã đủ rồi. Đúng là giờ khắc này một khi nghiêm túc, nhất thời phát hiện này bao cổ tay khác với tất cả mọi người. Đột nhiên nhấc đầu, hắn kinh hô, lão tượng đầu, ngươi nhanh lên một chút tới xem một chút. Đang nói câu nói này thời điểm nhìn, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy. Bởi vì, nếu như hắn không có nhìn lầm, đám này bao cổ tay sợ là phải ra khỏi nhiễu loạn lớn. Lao tượng đầu ngẩn ra, hắn nhận lấy bao cổ tay, cũng là nghiêm túc kiểm tra rồi đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hai mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng lỗ đại sư tâm kia tràn đầy mong đợi khuôn mặt. Do dự một chút, lao tượng đầu chậm rãi nói, lỗ đại sư, này bao cổ tay bên trong, tựa hồ ẩn chứa. Thiên địa sức mạnh to lớn A. Hay là thiên địa sức mạnh to lớn, chính là thuộc tính đặc biệt, đây là đoán tạo sư nhóm giữa tiếng lóng. Lỗ đại sư biểu hiện nghiêm nghị, nói, là cái gì? Không biết. Lao tượng đầu chuyển đầu, nói, tiểu tử, ngươi động tay chân gì, nơi này ẩn chứa như thế nào sức mạnh? Hắn chính là biết Âu Dương Minh nội tình, một vị chuyên gia giám định, đủ để giám định ra đến rồi. Âu Dương Minh cười hắc hắc một tiếng, nói, lao gia tử, đám này bao cổ tay nhiều hơn một cái thiên phú thuộc tính. Hắn dừng một chút, nói, bị động phản kích, chịu đến công kích sau, có 3% tỷ lệ phản kích hệ hỏa thương tổn. Bị động phản kích. Lỗ đại sư con ngươi càng ngày càng sáng, nói, thứ tốt, quả nhiên là đồ tốt ta. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, lỗ đại sư, 3% tỷ lệ. Cái tỷ lệ này thật sự là quá thấp, thấp đến rồi khiến người ta sao lãng mức độ. Không có ai sẽ lưu ý loại trình độ này phản kích xác suất. Giống như là một cái vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng mà, Lỗ đại sư nhưng là cất tiếng cười to, nói, Âu đại sư, chúng ta có thể là vì quân đội chế tạo trang bị A, quân đội ra chiến trường, không chỉ có riêng là 100 người đây. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, đúng đấy, thuộc tính này rơi vào cái trên thân thể người trông khá được mà không dùng được, thế nhưng dùng ở quân đội trên người, qua sự gom ít thành nhiều, công hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Lao tượng đầu thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi là như thế nào làm được. Lỗ đại sư lỗ thai nhất thời dựng lên, hắn cũng không muốn lẩu nghe một chữ. Âu Dương Minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Lao gia tử, ta cái biện pháp này, các ngươi có thể không học được. Hắn đem chính mình sửa chữa biện pháp tự nói một lần, bất quá cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chính mình bước vào cẩn thận tinh tế cảnh giới, mà là đem hết thể đều đẩy tới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bên trên. Lao tượng đầu cùng Lỗ đại sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ trầm tư hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, cái biện pháp này, tựa hồ cũng chỉ có Âu Dương Minh một người có thể sử dụng đi. Chương 224, hơn trăm khuôn đúc. Một máy đài khuôn đúc bị chuyển tới, Âu Dương Minh nhưng là phụ trách sử dụng quân hỏa một lần nữa rèn đúc. Làm quân hỏa tràn ngập, bao phủ toàn bộ khuôn đúc phía sau, bất luận người nào đều không thể nhìn ra hắn từ đó từng dở trò. Kỳ thực, coi như không có quân hỏa che giấu, nhưng chỉ cần đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ chưa từng đạt đến cẩn thận nhập vi cảnh giới người, cũng giống như vậy không thể từ đó nhìn ra bất kỳ cái gì mờ ám. Theo Âu Dương Minh không ngừng nỗ lực, tất cả khuôn đúc đều bị hắn một lần nữa sửa chữa chỉnh lý. Ở cẩn thận tinh tế cảnh giới bên dưới, từng cái khuôn cụ thượng phù văn hoa văn đều cùng hắn trí nhớ trong đầu hoàn toàn tương xứng. Mà mỗi khi một cái khuôn đúc hoàn thành cải tạo đồng thời, trong đầu cái kia trôi dạt phù văn trở nên ngày càng ngưng tụ. Mà theo phù văn ngưng tụ, hắn cải tiến tốc độ cũng là tùy theo trở nên càng nhanh nhẹn hơn, đến cuối cùng, cái kia quân hỏa vừa bao vây khuôn đúc, trong đầu phù văn đồ án cũng đã tự động địa sửa chữa hoàn thành. Nói cách khác, ở một cái hô hấp bên trong, hết thể nhỏ bé nhánh cuối sai lầm liền đều đã khôi phục. Kỳ thực, Âu Dương Minh cũng mơ hồ có một loại cảm giác. Tuy nói hắn đối với đạo đùa này văn không chế đã đến cực hạn, hơn xa Lô đại sư rất nhiều. Đúng là, phù văn chi đạo tựa hồ xa còn lâu mới có được đạt đến tận đầu, hắn tiếp xúc cũng chỉ là một cái da lông. Ở trong cái thế giới này, phù văn sức mạnh bị cực đại hạn chế. Gần giống như hắn rèn đúc pháp khí thời gian, cảm nhận được thế giới lực lượng ràng buộc giống như, phù văn phóng ra sức mạnh cũng là như thế. Nếu là hắn có thể tìm được hoàn toàn phóng thích phù văn lực lượng phương pháp, liền mới có thể thu được thành tựu lớn hơn. Bất quá, hắn hôm nay có thể cảm ứng được điểm này cũng đã tương đối không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước, vậy thì không phải là hắn chuyện đủ khả năng. Ngay ở Âu Dương Minh đối với khuôn đúc tiến hành cải tạo thời gian, Lệ Tâm Phiền đã đem người âm thầm đi tới nơi đây. Vị này trong quân chủ tướng rất nhanh liền biết rồi toàn bộ sự tình, hắn thân là trong quân tướng lĩnh, so với Âu Dương Minh đám người hiểu thêm này 3% sức mạnh hệ hỏa phản kích tầm quan trọng. Hắn cũng không có quấy rầy Âu Dương Minh, mà là đang một bên lặng lặng mà cùng đợi. Mãi đến tận Âu Dương Minh hoàn thành hết thể khuôn đúc cải tạo phía sau, hắn mới mỉm cười lên trước. Đối mặt Âu Dương Minh, vị này cực đạo lao tổ dĩ nhiên buông xuống bộ mặt, hướng về hắn thật sâu một cung. Âu Dương Minh sợ hết hồn, vội vã nhảy ra. Lệ Tâm Phiền là ai? Chuyện đu. À, toàn hắn chính là toàn bộ Xương Long quận trung quân mới người số 1A. Đại nhân vật như vậy, coi như là Lâm Hải Nam quân thống lĩnh, cũng phải cần bị hắn chỉ huy. Không thấy ở Lâm Hải quân doanh bên trong ngông cuồng tự đại Trần Nhất Phàm tướng quân gặp được Lệ Tâm Phiền phía sau, cũng là nơm nớp lo sợ, dường như chuột thấy mèo giống như, không dám có một tia đi quá giới hạn mà. Đúng là, đại nhân vật như vậy, dĩ nhiên hướng cùng với chính mình hành lễ. Âu Dương Minh coi như là lại tự cao tự đại, cũng không coi chính mình có thể chịu đựng được. Lệ tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Muốn hại chết tiểu tử kia? Lao tượng đầu cũng là hoàn toàn biến sắc, kinh hô. Lệ Tâm Phiền hơi khoát tay một cái, nói, Lao tượng đầu, ta nghe nói Âu đại sư cải tạo khuôn đúc, từ nay về sau, phàm là những này khuôn đúc tạo ra bao cổ tay, không chỉ có thể 100% biến thành giá rẻ lương phẩm, hơn nữa còn nắm giữ phản kích thuộc tính đặc biệt, đúng hay không? Lao tượng đầu do dự một chút, nói, Lệ tướng quân, bây giờ kiểm tra bao cổ tay vẫn còn bất quá bách, không người nào có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Còn cái kia phản kích thuộc tính đặc biệt, sẽ không có sai. Hắn đã sớm biết, Âu Dương Minh từ quân hỏa lệnh bên trong lấy được quân hỏa cũng không phải bình thường hỏa diễm. Bất quá, liền ngay cả Âu Dương Minh bản thân cũng không biết cái kia rốt cuộc cái gì, Lao tượng đầu tự nhiên càng thêm là đầu óc mơ hồ. Đúng là, ngọn lửa kia có chỗ huyền diệu, chế tạo trang bị nhiều phản kích một cái thuộc tính đặc biệt, nhưng là chính xác 100%. Lệ Tâm Phiền thở dài một tiếng, nói, tốt, đã như vậy, đừng nói là bản tướng nói cảm ơn, coi như toàn bộ thiên hạ quân nhân đều hướng về hắn quỳ lạy hành lễ, hắn chính là chịu đựng nổi. Lao Tượng Đầu cùng Âu Dương Minh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, câu nói này nếu là truyền ra ngoài, đó nhất định chính là đem Âu Dương Minh đặt ở trên lửa nướng. Lệ Tâm Phiền nhân vật cỡ nào, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra bọn họ nghi ngờ cùng lo lắng. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngươi cũng là xuất từ Lâm Hải quân doanh. Như vậy, ngươi cũng đã biết, chúng ta vì sao phải ở Lâm Hải ở ngoài cái kia địa phương vắng vẻ thiết lập một tòa quân doanh sao? Âu Dương Minh trong lòng khẽ động, nghĩ tới lần này tiến nhập Lâm Hải phía sau loại biến cố, không khỏi hơi biến sắc mặt, nói, Lâm Hải bên trong gặp nguy hiểm. Lệ Tâm Phiền nghiêm nghị nói, không sai, một mảnh kia Lâm Hải kéo dài vô cùng, độ sâu nơi không biết bao nhiêu dặm xa. Nguyên bản, trong biển rừng sinh linh cùng ta nhân tộc lẫn nhau bất tương phạm. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, cách mỗi khoảng trăm năm, liền sẽ bạo phát một lần thú triều. Âu Dương Minh cùng Lão Tượng Đầu liếc nhau một cái, bọn họ mặc dù là từ Lâm Hải quân doanh bên trong đi ra, nhưng là bí ẩn như vậy, nhưng là lần đầu tiên nghe được. Lệ Tâm Phiền tiếp tục nói, thú triều một khi bạo phát, vô số manh thú sẽ ly khai rừng rậm, xâm phạm nhân tộc lãnh địa. Khi đó, chính là ta nhân tộc trăm năm một lần đại kiếp nạn bắt đầu. Mà thân là quân nhân giả, làm bảo vệ quốc gia, chống đối ở Lâm Hải phía trước tuyến đầu tiên. Ha ha! Hắn đôi lông mày nhíu lại, nói, Lỗ Đại Sư sáng lập phù văn bí pháp, có thể mang giá rẻ bao cổ tay cải tạo thành lương phẩm trang bị, tuy rằng tỷ lệ thành công thấp hơi có chút, nhưng đã tương đương hiếm thấy. Mà ngươi, dĩ nhiên tiến thêm một bước, không chỉ hoàn thiện khuôn đúc, để cao tỷ lệ thành công, để càng nhiều hơn quân sĩ có thể trang bị vật ấy, càng thêm phản kích thuộc tính. Lệ Tâm Phiền hai mắt lấp lánh, ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, cất cao giọng nói, như vậy công tích vĩ đại, ngươi nói, có đáng giá hay không chúng ta cúi đầu. Hắn những câu nói này mặc dù là nhìn Âu Dương Minh nói, nhưng thanh âm kia cũng không ngột ngạt, bên người tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này, nghe được hắn như vậy quát hỏi, bất kể là Lỗ Đại Sư cùng khí giới trong doanh trại thợ thủ công, vẫn là bốn phía bọn hộ vệ, đều là trăm miệng một lời địa hét lớn, giá trị. Lỗ Đại Sư tiến lên trước một bước, nghiêm nghị hành lễ, nói, đà tạ Âu Đại Sư. Đà tạ Âu Đại Sư. Mọi người cùng tiếng khom người khom lưng hành lễ, vẻ mặt bọn họ trang trọng nghiêm túc, một lễ này, chính là phát ra từ với bên trong tâm, tuyệt không nửa điểm miễn cưỡng. Âu Dương Minh cười khổ không thôi, đang lúc mọi người trong vòng đây, hắn coi như là muốn né tránh cũng là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có gắng gượng chịu một lễ này. Lao Tượng Đầu nhưng là thần tình kích động, lão nhân gia người sống mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải này loại tràng diện. Tuy nói hắn biết, những người này tạ ơn không phải là mình, nhưng cũng là cùng có vinh yên. Lệ Tâm Phiền nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngài có thể cải tiến phù văn hiệu quả, không biết có thể không thiết kế mới phù văn, để cho nó trang bị. Đặc biệt phương diện binh khí cũng có bực này đột phá đây. Bao cổ tay từ phổ phẩm biến thành lương phẩm, đúng là đáng giá mọi người vui mừng. Thế nhưng, bao cổ tay chính là bao cổ tay, tại chỗ có trang bị bên trong thuộc về cái kia loại cũng không phải là đặc biệt đồ trọng yếu. Bất kể là binh khí, áo giáp, tấm khiên các loại, đều so với bao cổ tay muốn trọng yếu hơn. Lương phẩm giá rẻ bao cổ tay cố nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu nhất định, có thể nếu như có thể nghiên cứu ra lương phẩm giá rẻ binh khí lời, như vậy nhân tộc quân đội sức chiến đấu tăng lên có thể liền không còn là nhỏ tí tẹo. Nhìn mọi người trong con ngươi chờ đợi ánh mắt, Âu Dương Minh khỏe miệng hơi co giật, trên mặt nổi lên một mảnh vẻ lúng túng. Lệ tướng quân, chư vị đại ca. Âu Dương Minh ôm quyền bao quanh thi lễ, nghiêm nghị nói, ta cũng muốn cung cấp tốt hơn phù văn, để quân đội chúng ta hết thể trang bị đều nâng cao một bước. Thế nhưng, tại hạ vừa tiếp xúc phù văn chi đạo, đối với hắn cũng không lý giải sâu khác, kém xa Lỗ Đại Sư. Hắn nhìn Lỗ Đại Sư, cất cao giọng nói, văn bối mặc dù có thể cải tạo khuôn đúc, là bởi vì quân hỏa có chút đặc thù duyên cớ. Đúng là, sáng tạo mới phù văn, nhất định phải có uyên bác tri thức cùng thượng cấp vật khí, đó cũng không phải vãn bối hiện tại có thể làm được. Tất cả mọi người là ngẩn ra, hướng về Lỗ Đại Sư nhìn lại. Lỗ Đại Sư trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư thực sự nói thật, các ngươi cũng không cần làm người khác khó chịu. Ai, đùa chú này cải tạo nào có dễ dàng như vậy, nếu là thật có thể tùy tùy tiện tiện làm ra đến, Lao Phu lại có thể đến bây giờ còn kẻ vô tích sự. Lệ Tâm Phiền vội vàng nói, Lỗ Đại Sư, ngươi có thể đủ nghiên cứu ra một cái bao cổ tay thay đổi phù văn, đã là rất là khác nhau. Lỗ Đại Sư sắc mặt hơi đỏ lên, đùa chú này ở đâu là hắn nghiên cứu ra được, nếu như không phải gặp may đúng dịp, từ nghe ra trong sách cổ phát hiện, hắn căn bản cũng không khả năng có hôm nay chi phong quang. Nghe Học Thiên đám người làm việc cực kỳ cẩn thận, bố cục cũng là thiên ý vô phùng, vì lẽ đó liền ngay cả Lỗ Đại Sư bản thân cũng không biết, hắn có thể đủ phát hiện phù văn nhưng thật ra là nhân gia tỉ mỉ an bài kết quả. Coi như ngày đó hắn chưa từng phát hiện, ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, khẳng định cũng sẽ bởi vì nào đó loại duyên cớ mà tiếp xúc được cái này phù văn. Lao tượng đầu ho nhẹ một tiếng, nói, Dương Rõ, đã như vậy, ngươi là hơn rèn đúc một ít khuôn đúc, làm hết sức tăng lên mọi người thực lực đi. Âu Dương Minh nặng nề một chút đầu, thở phào nhẹ nhõm. Để hắn nghiên cứu phỏng đoán phù văn biến hóa, đây tuyệt đối vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm chủ. Thế nhưng, theo như dạng vẽ hồ lô, rèn đúc một ít khuôn đúc, đối với hắn mà nói, đó chính là dễ như ăn cháo. Bởi vì lúc này trong biển ý thức tấm kia tử quang phù văn đồ án trải qua nhiều lần lưu chuyển phía sau, từ lâu là vững chắc như núi, hơn nữa phù văn đồng bền thời gian, càng là lộ ra một tia kiểu khắc ngưng tụ khí tức. Sử dụng cái này phù văn đồ án đi rèn đúc khuôn đúc, giống như là ở trên đậu hủ đẻ ra một cái đồ án giống như, chỉ cần khống chế xong cường độ, liền không có nửa điểm khó khăn. Quả nhiên, kế tiếp trong một khoảng thời gian, Âu Dương Minh làm cho tất cả mọi người đều thấy được để cho bọn họ cả đời khó quên một màn. Từng khối thích hợp khoáng thạch bỏ vào Âu Dương Minh trước mặt, làm quân hỏa bao phủ bên trên, nung đốt chốc lát tiêu tan thời gian, một cái mới tinh khuôn đúc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âu Dương Minh tốc độ nhanh chóng, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngắn trong một ngày, hắn liền vì là quân doanh đoán tạo dòng dã hơn 100 cái khuôn đúc. Công hiệu suất nhanh chóng, để Lỗ đại sư trố mắt nhìn theo. Lỗ đại sư muốn rèn đúc một khối khuôn đúc, nhất định phải trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một địa vẽ xong hết thảy hoa văn, trong này không thể có một chút sai lệch, sau đó sử dụng sức mạnh tinh thần kích phát phù văn năng lượng, để cho cùng sức mạnh đất trời sản sinh thần bí câu thông. Thế nhưng, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn là lấy một loại cường đại đến hào không nói lý man lực phương thức ép đè xuống, đem phù văn một lần duy nhất khắc vào khuôn đúc bên trên. Thực lực chênh lệch tạo thành tiểu mẫu bất đồng, cũng tạo thành một trời một vực hiệu suất. Nhìn ung dung hoàn thành hết thể Âu Dương Minh, trong lòng của tất cả mọi người lần thứ hai toát ra một cái không hợp thời ý nghĩ. Hay là, Âu Đại Sư thật sự có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, đem tăng lên binh khí phù văn cũng mua bán lại đi ra đi. Chương 225, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Sau một ngày, làm Âu Dương Minh làm xong tất cả những thứ này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đối với phù văn hiểu rõ, tựa hồ lại sâu một tầng. Hoàn thành trong quân đội nhiệm vụ phía sau, Âu Dương Minh cầm khoáng thạch độc thân tiến nhập khí giới doanh vì hắn an bài trong một cái phòng. Lúc này, hắn đã thu được trong quân trên dưới công nhận của tất cả mọi người, ở sau khi tiến vào phòng, hắn chỉ là thông báo một câu, ta phải nghiên cứu phù văn, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nhất thời, gian phòng này liền bị vô số trong quân cường giả cho bao vây lại, cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay tiến vào. Âu Dương Minh cầm khoáng thạch, rèn đúc thành một cái khuôn đúc bộ dạng, sau đó, từng đạo hoa văn ở khuôn đúc trên hiện ra. Bất quá, đó cũng không phải hắn đoán tạo trên 100 cái kia bức đồ án, mà là 3 cái có thể tăng lên sức mạnh tinh thần ngưng tụ tốc độ đồ án một trong. Ở rèn đúc khuôn đúc trong quá trình, hắn phát hiện một chuyện, trải qua khuôn đúc hóa phía sau, những phù văn kia đồ án liền sẽ hóa thành tử quang vĩnh cửu bảo tồn ở ý thức hải của mình bên trong. Hơn nữa, theo khuôn đúc hóa số lần tăng nhanh, trong biển ý thức phù văn hiệu quả cũng là càng mạnh, một khi muốn động dùng chi thời gian, chỉ cần ý nghĩ lóe lên, liền có thể đạt được ước muốn. Ở nếm được chỗ tốt này phía sau, Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không buông tha 3 người kia liên hợp phù văn. Quân hỏa nhảy lên chốc lát, mới phù văn rốt cục thành hình. Quả nhiên, ở nơi này bùa văn hoàn mỹ hiện lên ở khuôn đúc trên thời gian, trong đầu tử quang lấp lóe, theo phù văn chạy một vòng, sau đó phù văn kia liền vĩnh cửu cố định ở Âu Dương Minh ý trong óc. Bất quá, cùng trong biển ý thức một. Khác trương phù văn so với, tấm đùa này văn liền có vẻ đơn bạc rất nhiều. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên một tia vui sướng ý cười, hắn tìm được một cái có thể rất nhanh tốc độ nắm giữ lượng lớn phù văn kỹ thuật đường tắt. Chỉ là, cái này đường tắt phóng tầm mắt thiên hạ, sợ là cũng chỉ có một mình hắn có thể đi được thông. Đầu tiên, hắn nắm giữ cẩn thận tinh tế đặc thù cảnh giới, cũng chỉ có như vậy cảnh giới, mới có thể đem trong sách thấy phù văn hoàn mỹ ở khuôn đúc trên biểu hiện ra. Chỉ cần trong này có mảy may sai lầm, như vậy thì không xưng được hoàn mỹ. Khuôn cụ thượng phù văn đồ án nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đại biểu luyện tập số lần. Liên giống với Nghê Vận Hồng, hắn có thể đủ nắm giữ 2 cái đồng bộ phù văn, liền là thông qua không ngừng cố gắng, từ nhỏ đến lớn, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thử nghiệm, mới có thể nắm chặt được cái kia 2 cái đồng bộ phù văn giữa tinh túy, đồng thời đem khắc vào trang bị bên trên. Thế nhưng, Âu Dương Minh lại bất đồng, khi hắn hoàn mỹ đem phù văn khắc vào khuôn đúc bên trên sau, cái kia đặc thù quân hỏa liền sẽ thả ra năng lượng thần bí, đem cô hóa đến trong biển ý thức. Cảm ứng cái kia đồng bền ở trong biển ý thức phù văn, Âu Dương Minh đột ngột có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng bành trướng cảm giác ép xuống, tiếp tục tại khuôn đúc trên phân biệt khắc họa mặt khác hai cái phù văn. Này hai cái phù văn hắn tuy rằng nhìn muốn thành công qua một lần, nhưng lần thứ hai quan tưởng thời gian, vẫn như cũ cần phân ra đại lượng tinh lực. Bất quá, một khi ở khuôn đúc trên khắc họa thành công, biến thành thuộc về mình cố hóa phù văn. Chỉ chốc lát sau, trong đầu có thêm ba cái cố hóa phù văn. Âu Dương Minh hơi suy nghĩ, này ba cái cố hóa phù văn nhất thời giao hòa vào nhau, hầu như chính là tâm niệm chuyển động trong nháy mắt đó, chúng nó cũng đã hoàn thành với nhau giao hòa. Ngay sau đó, khổng lồ lực lượng tinh thần bắt đầu giao hòa, tựa hồ muốn ở trong tay của hắn ngưng tụ quả cầu lửa. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, liền vội vàng đem ngưng tụ sức mạnh tinh thần tán mở. Nếu là ở cái địa phương này ngưng tụ ra hỏa cầu lớn, vạn nhất nổ tung lời, trời mới biết sẽ xông ra cỡ nào họa lớn ngập trời. Bất quá, trải qua nghiệm chứng, hắn trong lòng cũng là vui mừng. Ở phù văn cố hóa phía sau, quả nhiên hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục thi triển, mà chủ yếu hơn chính là, hắn tiết kiệm đại lượng quan tưởng dung hợp thời gian. Nay chỉ là 3 bức phù văn đồ án đưa đến hiệu quả, nếu là hắn có thể có nhiều hơn phù văn đồ án, đồng thời đem từng cái cố hóa, lại sẽ đưa đến bực nào diệu dụng đây. Sẽ có hay không có một ngày, hắn đang giải phóng lực lượng tinh thần thời điểm, không nữa cần đại lượng thời gian chuẩn bị, chỉ cần hơi suy nghĩ, là có thể đem hỏa cầu lớn ngưng tụ ra. Nếu như hắn thật sự có thể làm được điểm này, như vậy đi biến thiên hạ cũng sẽ không lại sợ cái gì. Bởi vì liền ngay cả cực đạo lao tổ cấp bậc cường giả, đều không thể chính diện cùng hắn hỏa cầu lớn chống lại đây. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây chỉ là một tốt đẹp chính là nguyện vọng thôi. Đừng nói trước có hay không khả năng thực hiện, coi như cuối cùng có thể thực hiện. Hắn phải bỏ ra nỗ lực cùng đánh đổi, cũng tuyệt không thể khinh thường. Hoàn thành phù văn cố hóa phía sau, Âu Dương Minh thu lại tâm tình, rời khỏi phòng. Khi hắn đi ra đến từ thời gian, ánh mắt hơi quét qua, nhất thời kinh ngạc phát hiện. Của hắn gian phòng này đã kinh biến đến mức vững như thành đồng vách sắt, xa gần chỗ, cũng không biết có bao nhiêu trong quân cường giả ở ngoài sáng chỗ tối bảo vệ. Coi như lúc này có cực đạo lao tổ cường giả muốn ám hại chính mình, sợ là cũng phải không thể làm gì khác hơn nhượng bộ lui binh. Một vị thân mang bách phu trưởng dấu hiệu quan quân đi tới, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, nói, Âu Đại Sư, hạ quan Vương Nhạc Thủy, phụng tướng quân chi mệnh, vì ngài hộ pháp. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, Vương đội trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Nhạc Thủy, chính là lệ tâm phiền hộ vệ bên cạnh đội trưởng, có người nói một thân vũ lực mạnh, đã đạt đến dương phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nhân vật như vậy, tuy rằng Âu Dương Minh đối với phủ thành quân doanh không hiểu nhiều, nhưng cũng là như sấm bên tai. Chỉ là hắn nghe nói Vương Nhạc Thủy là một vị nghiêm khắc lạnh lùng nhân vật, nhưng hôm nay xem ra, đối phương nụ cười hòa thuận dễ thân, nơi nào có nửa điểm lạnh lùng cảm giác. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, thực sự là lời đồn hại chết người a. Vương Nhạc Thủy khẽ cười nói, Âu Đại Sư, ngài là xuất quan sao? Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Vương đội trưởng, tại hạ chẳng qua là nghiên cứu một chút phù văn mà thôi, cũng không tính bế quan. Ha ha, Âu Đại Sư tài trí thông thiên, chính là nghiên cứu phù văn người được chọn tốt nhất đây. Vương Nhạc Thủy cất cao giọng nói, hạ quan đối với lần này một chữ cũng không biết, nhưng Âu Đại Sư nếu là có gì phân phó, hạ quan nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không để Âu Đại Sư thất vọng. Âu Dương Minh vừa nghe liền biết, bọn họ đối với mình vẫn chưa hết hy vọng, hay là đem nghiên cứu phù văn hy vọng ký thác vào trên người chính mình. Chỉ là, hy vọng này càng lớn, ngày sau thất vọng cũng là nhất định là càng lớn a. Âu Minh, người rốt cục đi ra. Nghe Vận Hồng từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Hắn mặc dù cũng không là quân nhân, thế nhưng lấy Nghe ra đại công tử thân phận, ở Xương Long quận bên trong nhưng hiếm có không đi được địa phương, cho dù là quân doanh bên trong, cũng là ra vào như thường. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, liền vội vàng hỏi, Nghe huynh, anh tỷ có thể hay không đã trở về? Nghe Vận Hồng bước chân hơi ngừng lại, nhẹ nhàng đốt đầu, sắc mặt nhưng có chút đầy khó coi. Âu Dương Minh trong lòng cảm giác nặng nề, nói, anh tỷ làm sao vậy? Có hay không? Nghe Vận Hồng lườm hắn một cái, nói, tiểu muội tất cả mạnh khỏe, ngươi không muốn nguyền rủa nàng có được hay không? Âu Dương Minh không nhịn được lườm một cái, trong lòng thầm nói, ngươi vẻ mặt này mới là kẻ cầm đầu được rồi. Ai Nghe Vận Hồng thở dài một hơi, nói, tiểu muội vừa trở về, đã bị lao tổ đón đi. Hả, đi nơi nào? Không biết. Nghe Vận Hồng hai tay mở ra, khá là mất mát nói, ta phát hiện, bây giờ ta kém xa tiểu muội được hoan nghênh a. Âu Dương Minh khổ dở khóc dở cười nói, anh tỷ là muội muội ngươi được không? Chẳng lẽ này cũng phải đố kỵ a? Nghe Vận Hồng hơi lắc đầu, nói, ta không phải đố kỵ, mà là hắn chậm rãi nói, ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi. Hai người lần đầu quen biết thời gian, đối phương thực lực này cách biệt cũng không tính quá to lớn. Đúng là bây giờ, nhưng đã có chênh lệch thật lớn, muốn nói Nghe Vận Hồng trong lòng không hề cảm giác mất mát, đó cũng là tuyệt đối không thể. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh nói, tốt, vậy ta cũng phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ không để cho ngươi đuổi theo. Nghe Vận Hồng bất mãn nói, ngươi tiểu tử này còn muốn càng thêm nỗ lực, đó là không làm cho người ta lưu đường sống. Âu Dương Minh cất tiếng cười to, khá là sảng khoái. Nếu nghe anh Hồng an toàn trở về, đồng thời có nghe ra lão tổ làm bạn, hắn còn có cái gì đáng lo đây? Chỉ là, trong lòng hắn trước sau có một cái vấn đề như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Nghe Minh, ngươi biết cái gì là thiết huyết đan tâm, sát nhân thành nhân sao? Cái gì? Nghe Vận Hồng không giải thích được hỏi. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, không có gì. Nếu Nghe Vận Hồng không biết, hắn cũng là không cần nhiều lời. Chỉ là, Âu Dương Minh đột nhiên nửa xoay người, nói, Vương đội trưởng, chẳng lẽ ngài đã từng nghe nói chưa? Ngay ở hắn vừa nãy nhắc tới câu nói này thời điểm, Vương Nhạc Thủy sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng vẻ mặt này nháy mắt liền qua, nhưng Âu Dương Minh nhưng là thấy rất rõ ràng. Vương Nhạc Thủy cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, chuyện này mà. Âu Dương Minh không chút do dự nói, Vương đội trưởng, việc này đối với ta vô cùng trọng yếu, nếu là ngươi biết cái gì, hy vọng có thể thẳng thắn cho biết. Nhìn Âu Dương Minh cặp kia không hề che giấu chút nào ác liệt ánh mắt, Vương Nhạc Thủy nụ cười trên mặt ngày càng cay đắng. Hắn chuyển đầu xem xét mắt bốn phía, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, thật không dám giấu giếm, ta từng nghe đã nói câu nói này. Nhưng, ta biết cũng không nhiều. Nếu như ngài thật muốn biết, có thể đi thỉnh giáo một người. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, nói, ai? Thiên địa lão nhân. Vương Nhạc Thủy nghiêm nghị nói, ta cam đoan với ngươi, không còn có người so với thiên địa lão nhân càng rõ ràng hơn chuyện này. Âu Dương Minh thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, đà tạ Vương đội trưởng. Hắn chuyển đầu, hướng Nghe Vận Hồng một chút đầu, xoay người rời đi. Nghe Vận Hồng xanh mục kết thiệt nhìn Âu Dương Minh, nhìn lại một chút Vương Nhạc Thủy, luôn cảm giác mình phảng phất bị cái gì xa lánh ở ngoài. Mà Vương Nhạc Thủy nhưng là thở dài một tiếng, hắn đưa tay, nhận người tới tiếp đãi Nghe Vận Hồng, mà chính mình nhưng là lập tức ly khai, tìm được Lệ Tâm Phiền. Làm Lệ Tâm Phiền từ Vương Nhạc Thủy trong miệng nghe được vừa mới chuyện xảy ra phía sau, vị này cực đạo lao tổ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn ngắm nhìn phương xa, ánh mắt kia chú ý phương hướng, chính là Lâm Hải quân doanh ở chỗ đó. Không đúng. Thời gian này không đúng vậy. Chẳng lẽ, một lần này thú triều lại muốn nói trước sao? Trầm ngâm chốc lát, sắc mặt của hắn nghiêm, nói, Nhạc Thủy, ngươi để Trần Nhất Phàm tiểu tử này nhanh lên một chút chạy trở về Lâm Hải quân doanh, phân phát quân bị, quan tâm trong biển rừng hướng đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất binh. Vương Nhạc Thủy do dự một chút, nói, đại nhân, Trần tướng quân bây giờ ôm trường thương, không chịu ly khai đây. Hừ, ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn quấy rối nữa, ta liền tự mình ra tay, đem pháp khí này đoạn, nhìn hắn có thể giữ được hay không này thương. Phải. Vương Nhạc Thủy trong lòng dùng mình, bước nhanh. Chỉ là, trong lòng của hắn lại có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Chương 226, trăm năm hạo kiếp. Phủ thành bên trong, có thể chiếm cứ một miếng đất lớn bàn làm vườn rau xanh, sợ là cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò thiên địa lão nhân. Ở ông lão này vườn rau xanh bên trong, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, còn thế lực khắp nơi, căn bản cũng không dám đem thế lực kéo dài đến đây. Âu Dương Minh vội vã mà đi tới vườn rau xanh ở ngoài, đang chờ tìm người thông báo thời gian, cái kia chút gặp được hắn khuôn mặt đám người đều hoàn toàn biến sắc, một đường bước chậm địa trốn. Sờ sờ gò má của chính mình, Âu Dương Minh trong lòng buồn bực cực điểm. Sắc mặt của chính mình có đáng sợ như vậy sao? Nếu không tìm được người thông báo, hắn cũng không muốn chờ ở bên ngoài lãng phí thời gian. Không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà dậm chân một cái, tự ý tiến nhập vườn bên trong. Liên ở tiến vào viện thời gian, nhất thời cảm thấy một luồng khác thường năng lượng từ bên người chợt lóe lên. Đây là một loại sức mạnh tinh thần quét hình, tựa hồ đang hắn tiến vào một khắc đó chạm phải cơ quan gì, vì lẽ đó tự phát phóng thích. Lông mày đầu thoáng vừa nhíu, Âu Dương Minh ở nguồn sức mạnh này trên dĩ nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Đó cũng không phải nói hắn quen thuộc cố lực lượng tinh thần này khởi nguồn, mà là hắn đối với này loại hoạt động phương thức cũng không xa lạ gì. Phù văn bí pháp. Đây tuyệt đối là một loại phù văn bí pháp phương thức vận dụng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ thiên địa lão nhân còn là một vị cường đại phù văn đại sư? Hừ, ngươi tiểu tử này tới làm gì? Thanh âm quen thuộc vang lên, thiên địa lão nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, hắn dĩ nhiên chưa từng phát hiện ông lão này đây loại phương thức nào xuất hiện. Đương nhiên, nếu là hắn sớm có đề phòng, tiến nhập thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tinh tế cảnh giới, chắc chắn sẽ không hề có cảm giác. Thế nhưng, tiến nhập nơi đây phía sau, nếu là hắn mạo muội như vậy, chẳng phải là bằng muốn khiêu chiến thiên địa lao nhân quyền uy. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, vãn bối bái kiến tiền bối. Miễn. Thiên địa lao nhân nghi ngờ nhìn hắn, nói, ngươi làm sao một người đến rồi, không phải là muốn đến phóng hỏa chứ? Âu Dương Minh sắc mặt hơi tối sầm lại, nguyên lai ở lão nhân gia này trong lòng, mình chính là một cái tên phóng hỏa a bất quá, ngẫm lại lần trước tới đây kết cục, trong lòng hắn liền nổi lên một loại tự làm tự chịu cảm giác. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, anh tỷ theo trưởng bối trong nhà bế quan, vì lẽ đó, vãn bối chỉ được lắm người đến. Thiên địa lão nhân nhìn hắn một lát, nói, tiểu tử, cái kia nha đầu có không có nói cho ngươi biết, lão phu chỗ này không phải tùy tiện có thể tiến vào. Kha kha. Lần trước tiến vào có thể là một vị cực đạo tiểu tử, ngươi biết kết cục của hắn sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, cực đạo tiểu tử. Hắn cười khổ nói, tiền bối, vãn bối nguyên bản muốn mời người thông báo, thế nhưng ngài nơi này người vừa thấy được vãn bối, lập tức trốn xa. Vãn bối cũng không thể làm người khác khó chịu a, không thể làm gì khác hơn là tự ý tiến nhập, mời ngài lao thứ tội. Thiên địa lao nhân khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi lần trước thả một cây đuốc, làm cho thật giống ác ma chuyển thế giống như vậy, người bình thường tự nhiên sẽ sợ. Âu Dương Minh liên tục cười khổ, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, nếu là lao ra ngài ở chỗ này chiêu mộ mấy vị võ giả, liền chắc chắn sẽ không gặp phải này loại chuyện lúng túng. Hắn hơi suy nghĩ, tò mò hỏi, tiền bối, nếu như những người khác tới đây không được thông báo, phải làm gì? Thiên địa lao nhân mí mắt một phen, nói, đương nhiên là ở ngoài cửa chờ. Cái kia phải đợi tới khi nào? Nhìn lao phu tâm tình, nếu là tâm tình không tốt, sẽ chờ cả đời đi. Thiên địa lao nhân một bộ thờ ơ nói. Âu Dương Minh khỏe miệng hơi khẽ động, ngài làm như vậy thật sự được chứ? Bất quá, liên tưởng đến hắn đem cực đạo lao tổ gọi là cực đạo tiểu tử, tựa hồ tất cả những thứ này cũng liền không coi vào đâu. Thiên địa lao nhân phất phất tay, nói, thôi thôi, tiểu tử ngươi vụng về như trâu, cũng không biết cái kia tiểu nha đầu là như thế nào coi trọng ngươi. Hừ, có chuyện gì cứ nói đi, nói xong mau cút. Âu Dương Minh vội vã tập trung ý chí, nói, vạn bồi muốn xin hỏi, nam nhi thiết huyết đan tâm, nữ tử sát nhân thành nhân. Là có ý gì? Cái gì? Thiên địa lão nhân biểu hiện đột nhiên căng thẳng, liền ngay cả cái kia không sao cả ánh mắt vào đúng lúc này cũng biến thành ác liệt. Một cổ cường đại, khó có thể chống lại sức mạnh đột nhiên từ trong hư không tràn ngập ra, này là tới từ ở thiên địa lão nhân khí tức, phảng phất như là một ngọn núi giống như trầm trọng, hướng về bốn phía không kiêng kỵ mà khuyết tán đi. Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, dĩ nhiên là theo bản năng mà tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhất thời, ở thế giới tinh thần của hắn bên trong, phảng phất như là cảm nhận được một luồng tường. Đó là khí tức ngưng tụ vách tường, tại này cỗ trên vách tường dĩ nhiên không tìm được chút nào khe hở, mà càng đáng sợ là, này cỗ tường dĩ nhiên thẳng tắp hướng hắn nghiền ép mà tới. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức phán đoán ra được, nếu là cùng cơn khí thế này liều mạng, sau đó quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Không chút nghĩ ngợi, tinh khí thần lần thứ hai cất cao, bốn phía tất cả phảng phất đều xảy ra biến hóa tế nhị. Liền ngay cả hơi thở kia tường nghiền ép lên tới tốc độ đều trở nên chậm. Cẩn thận tỉ mỉ, ở nhiều lần tiến nhập này loại vi mô thế giới phía sau, hắn buộc phát có thể nắm bắt cùng khống chế này loại sức mạnh thần kỳ. Hơi thở kia tường vẫn tồn tại như cũ, khổng lồ áp lực không có chút nào yếu bớt. Thế nhưng, ở trong mắt Âu Dương Minh, cũng đã có thể nhìn thấy khí tức trên tường vết nứt cùng sơ hở. Nhân loại mắt thường không thấy được vi khuẩn, ở kính hiển vi bên dưới nhìn một cái không sót gì. Mà lúc này, tiến nhập cẩn thận nhập vi cảnh giới Âu Dương Minh, giống như là đeo lên một bộ kính hiển vi kính mắt, hắn chỗ đã thấy thế giới, cùng trong mắt người bình thường thế giới khác xa nhau. Âu Dương Minh thân thể bắt đầu hơi rung rung, hắn run rẩy tần suất cực kỳ quái lạ, ở ngắn ngủn một hơi thở trong đó, cũng đã lấy bất đồng góc độ lay động mấy chục lần. Đương nhiên, tại người bình thường xem ra, hắn tựa hồ chính là lay động một cái mà thôi. Nhưng dù là lần này lay động, cái kia khí tức kinh khủng tường liền đã xuyên qua thân thể của hắn, cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, tuy rằng Âu Dương Minh trải qua khí tức tường thử thách, thế nhưng trong lòng của hắn, đối với thiên địa lão nhân nhưng là cảm nhận được sâu sắc kính nể. Vẹn vẹn là một cổ hơi thở, cũng đã cường đại đến mức độ này, hầu như so với hắn đối mặt Trần Địa Thọ trường thương thời gian còn khó hơn lấy chống lại. Cảnh giới đỉnh cao cực đạo lão tổ, thật sự kinh khủng như thế sao? Thiên địa lão nhân trên người khí tức cũng không có duy trì bao lâu, hắn lắc lắc đầu, nhất thời tỉnh ngộ lại. Liếc Âu Dương Minh một chút, trên người khí tức lập tức tiêu tán. Chỉ là, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt nhưng nhiều hơn một tia không nói được đạo bất minh đồ vật. Tiểu tử ngươi phản ứng không sai à, lại có thể ở lão phu khí tức bên dưới không lùi nửa bước. Thiên địa lão nhân cười ha ha, nói, coi như là đại đa số cực đạo tiểu tử, đều chưa chắc có thể chống đỡ nổi đây. Âu Dương Minh lập tức chất lên nụ cười, nói, vãn bối chỉ là nhất thời may mắn, cùng tiền bối ngài so với, đó là thiên xoa địa viễn. Thiên địa lão nhân nhẹ rên một tiếng, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Âu Dương Minh do dự, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng mà, thiên địa lão nhân phảng phất đã đoán được, hắn chậm rãi nói, Lâm Lang quận Hà Gia, đã phái người đến sao? Âu Dương Minh bỗng nhiên nhấc đầu, nói, lão gia ngài thật sự biết ta? Thiên địa lão nhân thở dài một tiếng, nói, nào chỉ là biết, ha ha, Lâm Lang Hưng Thịnh hai quận bên trong, chân chính trải qua chuyện này, sợ là cũng chỉ có lão phu một người. Âu Dương Minh hướng về hắn không người cúi xuống, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Thiên địa lão nhân lắc lắc đầu, nói, nếu liền ngươi cũng biết việc này, đồng thời hướng về lão phu hỏi dò. Chẳng lẽ, cái kia nha đầu chính là một lần này cô gái? Âu Dương Minh nghe được là lòng như lửa đốt, có thể mặt đối với thiên địa lão nhân, cũng không dám chút nào dục. Thiên địa lão nhân trầm ngâm chốc lát, nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta Xương Long quận biên cảnh nơi chính là cái kia Lâm Hải dẫn tới phương nào? Âu Dương Minh mở mịt lắc đầu, nói, vãn bối không biết. Ha ha, này Lâm Hải nơi sâu xa không biết dẫn tới phương nào, vô số năm qua, chưa bao giờ có người biết được. Thiên địa lão nhân trầm giọng nói, bất quá, cách mỗi khoảng trăm năm, sẽ có linh thú đến, điều động vô số mảnh thu ra rừng tập kích nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Chúng ta, gọi hắn là thú triều, là uy hiếp ta nhân tộc lớn nhất kiếp nạn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, vãn bối ở lâu Lâm Hải quân doanh, vì sao chưa từng nghe nghe. Thiên địa lão nhân khẽ cười một tiếng, nói, thú triều trăm năm một lần, đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, trong cuộc đời căn bản là không cách nào tao ngộ. Đã như vậy, cần gì phải để cho bọn họ sống được lo lắng đề phòng đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy câu nói này hảo có đạo lý a. Tiên bối, linh thú đến tột cùng là vật gì? Âu Dương Minh dò hỏi, vạn bối gặp đếm đầu nửa tinh linh thú, không biết linh thú cùng chúng nó so với, lại là như thế nào? Thiên địa lão nhân nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nói, linh thú à, đó là siêu thoát rồi thế giới sức mạnh ràng buộc nhân vật mạnh mẽ, sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ, đã không phải là thế giới này có thể chứa. Hắn xa nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, mỗi một đầu linh thú, đều là một tai nạn à. Thiên địa lão nhân thực lực ở trong mắt Âu Dương Minh xem ra, đã là sâu không lường được. Như vậy, bị hắn xưng là tai nạn tồn tại, lại sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào đây? Không rõ. Âu Dương Minh trong lòng chính là toát ra nồng nặc hàn ý, liền ngay cả xương sống tựa hồ cũng bắt đầu phát lạnh. Trong lòng đột nhiên động một cái, Âu Dương Minh nói, ta hiểu được. Ngươi minh bạch. Thiên địa lão nhân sắc mặt quái lạ, nói, ngươi minh bạch gì? Vạn bối ở Nghê Gia Trung học tập trang phục phù văn kỹ xảo, phát hiện Nghê Gia nghiên cứu gia tăng lên phổ phẩm bao cổ tay vì là lương phẩm phù văn bí pháp. Nhưng bọn họ cũng không có nhờ vào đó kiếm lời, mà là nghị trăm phương ngàn kế đem đưa đến lỗ đại sư trước mắt, đồng thời ở trong quân mở rộng. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vạn bối vừa bắt đầu còn không nghĩ ra bọn họ vì sao phải làm như vậy, nhưng bây giờ minh bạch. Thiên địa lão nhân khẽ cười một tiếng, nói, tổ chim bị phá vô hoàng trứng, Nghe ra cái kia ba tiểu tử đều biết đạo lý này. Âu Dương Minh hơi gật đầu, biểu hiện đột nhiên ngưng lại, nói, tiền bối, nếu linh thú trăm năm xuất hiện một lần, vậy chúng ta nhân tộc nhất định là có chống lại phương pháp đi. Ngữ khí của hắn uy nghiêm đáng sợ, lăng nhiên nói, chẳng lẽ phương pháp này, chính là cùng Hà Gia, Nghe Gia có quan hệ. Thiên địa lão nhân ánh mắt cùng hắn nhìn chăm chú, cũng là nghiêm nghị nói, không sai, Hà Gia nam nhi thiết huyết đàn tâm, Nghe Gia con gái sát nhân thành nhân, chính là chúng ta Hưng Thịnh Lâm Lang hai quận đánh giết linh thú biện pháp duy nhất. Chương 227, ta muốn giết linh thú. Âu Dương Minh sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, đến đây, hắn coi như là có ngu đi nữa cũng rõ ràng vì sao chính mình bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi cùng nỗ lực phía sau, Nghe Gia Tam lão thái độ còn là như thế ám muội cùng do dự nguyên nhân thực sự. Vì Nghe anh hùng, Âu Dương Minh có thể nói là toàn lực ứng phó địa biểu hiện mình. Bất kể là rèn đúc pháp khí, vẫn là ở võ đạo tu vi, cùng với đối với thiên địa tự nhiên cảm nỗ lực, đều sẽ tiềm lực của hắn biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kỳ thực, riêng là lấy pháp khí rèn đúc mà nói, Âu Dương Minh bản thân cũng đã là một cái bảo vật vô giá. Chỉ cần hắn lộ ra ý tứ, đồng ý cung cấp một cái pháp khí, cho dù là cường đại cực đạo lão tổ, cũng sẽ nguyện ý vì hắn làm việc. Thế nhưng, dù cho như vậy, làm gì thượng sách đến nhà bái phòng phía sau, Nghe Gia ba vị lão tổ thái độ liền lập tức xảy ra chuyển biến. Mặc dù không có từ chối Âu Dương Minh, thế nhưng thả đảm nhiệm ba người bọn họ đồng thời tiến nhập rừng rậm, cũng đủ để biểu đạt lập trường của bọn họ. Âu Dương Minh đối với lần này vẫn luôn là tức giận bất bình, cũng không biết ở đấy lòng mắng qua bao nhiêu lần, Nghe Gia tam lão thực sự là ăn không no ác lang à. Đúng là, bây giờ hắn lại biết, chính mình cũng thật là oan uổng bọn họ. Nếu như chỉ là vì mình tư dục, hoặc là vì gia tộc, như vậy ở Âu Dương Minh cùng dì thượng sách trong đó, bọn họ căn bản cũng không cần lựa chọn. Thế nhưng, vì ứng phó tương lai thú triều, vì giết chết vậy cường đại đến để thiên địa lão nhân cũng theo đó sợ hãi linh thú, bọn họ lại bị vội và làm ra lựa chọn khác. Thời khắc này, Âu Dương Minh trong lòng cũng không biết là cảm tưởng gì. Đối với Nghê gia Tam lão, phẫn hận là khẳng định khó tránh khỏi, nhưng cũng mơ hồ có mấy phần kính phục. Nếu là đất khách ở chung, hắn cũng có thể làm được như vậy sao? Thiên địa lão nhân trầm giọng nói, lão phu nghe nói, Hà gia đại công tử đi tới phủ thành, hắn phải là Hà gia thế hệ này thiết huyết đan tâm nhân tuyển. Ai, Nghê gia nữ tử bên trong, cái kia nha đầu ở đời này bên trong không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, hai nạn này sợ là không chạy khỏi. Âu Dương Minh tập trung ý chí, nói, tiền bối, dì thượng sách bất quá là dương phẩm tu vi, anh tỷ này ít điểm tu vi liền càng không cần nói, bọn họ coi như liên thủ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì chứ. Thiên địa lão nhân thật sâu xem xét hắn một chút, chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết, trong biển rừng có một quý củ, phàm là nhân tộc cực đạo lão tổ, đều không được đi vào trong đó, ngươi cũng biết vì sao. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, vãn bối không biết. Bởi vì, này Lâm Hải thần bí khó lường, cụ có vô cùng diệu dụng. Thiên địa lão nhân trầm giọng nói, nhân tộc cực đạo lão tổ một khi tiến nhập, thì sẽ hấp thu lão tổ khí tức, đồng thời phụng dưỡng cho trong rừng mánh thú, để cao ra một nhóm lớn lão tổ cấp nửa tinh linh thú. Hắn cười đắc ý, nói, vì lẽ đó, trừ phi là thú triều bạo phát trong lúc, bằng không ta nhân tộc lão tổ, chưa bao giờ từng đặt chân Lâm Hải. Âu Dương Minh ngẩn ra, chỉ cảm thấy thế giới to lớn, không gì không có. Thiên địa lão nhân tiếp tục nói, Lâm Hải tuy rằng mạnh mẽ, trở thành thú tộc che chở, nhưng ta trong nhân tộc, nhưng cũng có chống lại bí pháp. Hắn dừng một chút, nói, Hà gia nam tử nếu là có kỳ tài ngút trời, liền truyền thụ bí pháp, để tu vi tăng lên tới dương phẩm đỉnh cao, đồng thời tu tập thiết huyết đan tâm thuật. Âu Dương Minh nháy mắt một cái, hắn biết, đây là thiên địa lão nhân ở phẩm luận gì thượng sách. Thiết huyết đan tâm thuật nếu như có thể tu thành, tu vi liền sẽ vẫn duy trì ở dương phẩm đỉnh cao. Tuy rằng ngày sau có thể tiếp tục tu luyện, nhưng cảnh giới cũng không lại đột phá. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói, cổ quái như vậy công pháp, chẳng lẽ là dùng để đối phó linh thú kia? Chính là, thiên địa lão nhân khẽ thở dài, một khi thú triều bạo phát, nhân tộc quân đội tự nhiên sẽ ra tay đối phó vô tận manh thú. Mà Hà gia Nam Nhi cùng Nghê gia con gái liền sẽ ở nhân tộc tinh anh dưới sự hộ tống, thâm nhập Lâm Hải tìm kiếm linh thú tung tích. Âu Dương Minh con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, nói, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn tính có chút đầu óc. Thiên địa lão nhân thấy buồn cười, nói, linh thú là tất cả tội nghiệt nguyên đầu, như là không thể đem chém giết, nhân tộc vĩnh viễn không yên bình ngày. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, vãn bối chỉ là không hiểu, bọn họ làm sao có khả năng chém giết linh thú. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, di thượng sách cùng Nghe Anh Hồng sợ là liền ngài đều giết không được, càng không cần phải nói đối phó càng cường đại hơn linh thú. Thiên địa lão nhân hơi lắc đầu, nói, nếu là chỉ riêng lấy cá nhân tu vi, bọn họ tự nhiên không cách nào giết được linh thú. Thế nhưng, một khi dì thượng sách giải khai mở trên người thiết huyết phong ấn, tu vi liền sẽ trong nháy mắt phá tan ràng buộc, đạt đến đến lão tổ cảnh giới. Hơn nữa, thường ngày đè nén tiềm năng bạo phát, thậm chí có thể thẳng tới lão tổ đỉnh cao. Âu Dương Minh trợn tròn cả mắt, nói, không thể. Nếu như nói đạt đến cực đạo lão tổ cảnh giới, Âu Dương Minh tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng, đạt đến đến lão tổ cảnh giới đỉnh cao, cùng thiên địa lão nhân so sánh, hắn liền kiên quyết không tin. Ha ha. Thiên địa lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, trong thiên hạ bí pháp vô cùng, đây chính là có thể giết chết linh thú nhất bí pháp cường đại, lại có cái gì là không có khả năng. Âu Dương Minh nhất thời yên lặng hết trô nói rồi, môn bí pháp này nếu bị người như vậy chờ mong, tự nhiên có duyên cớ. Nếu như không phải hiệu quả nghịch thiên lời, lại sao có thể trở thành là hai quận đối phó linh thú đòn sát thủ lợi hại. Thiên địa lão nhân tiếp tục nói, làm Hà gia Nam Nhi lên cấp lao tổ đỉnh cao thời gian, Nghe gia con gái liền sẽ thôi thúc bí pháp, đem sức mạnh tinh thần cùng tiềm lực trong nháy mắt kích phát, hóa thành nồng nặc nhất chi tinh huyết cung kỳ hấp thu, để hắn đột phá phía thế giới này cực hạn, trở thành có thể cùng linh thú chống lại cường giả siêu cấp. Âu Dương Minh sắc mặt trở nên âm trầm, hắn chậm rãi nói, nữ tử sát nhân thành nhân, đó chính là chết không toàn thây. Thiên địa lão nhân bắt đầu, nói, không sai, đây chính là Nghe gia cô gái đánh đổi, cách mỗi trăm năm, tất có một người hy sinh, do đó đổi được hai quận an bình, cũng đổi được Nghe gia ngàn năm không ngã nơi vị. Nam tử kia đây. Thiên địa lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, lấy như vậy nhập ma thủ đoạn lên cấp cường giả siêu cấp nam tử, lại có thể có kết quả gì tốt. Các đời tới nay, hết thể tu luyện thiết huyết đan tâm chi nam tử đều không ngoại lệ toàn bộ chết vào trong trận chiến đó. Thực lực của bọn họ, hoàn toàn không đủ để chém giết linh thú, thế nhưng kéo linh thú đồng quy vu tận, nhưng vẫn là có thể làm được. Bởi vì trên mặt của hắn lóe lên vẻ khác lạ, chậm rãi nói, bọn họ đều là ôm linh thú, tự bạo thân thể. Lao ra ngài, vì sao biết được như vậy rõ ràng? Thiên địa lao nhân sâu kín nói, bởi vì, lão phu đã từng có một lần trải qua. Âu Dương Minh sửng sốt một lát, trong lòng kính ý thản nhiên bay lên. Ông lão này niên kỷ, càng to lớn như thế. Trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, Âu Dương Minh đột nói, tiền bối, có hay không nghe ra mỗi một vị nữ tử, cũng có thể đây. Hoặc là con mắt của hắn mở sáng, nói, ngoại trừ nghe ra nữ tử, có hay không cũng có thể tu luyện nghe ra bí pháp đây. Thiên địa lao nhân ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn, nói, nếu là lao phu đoán không sai, dì thượng sách hẳn là hướng về nghe anh hồng cầu hôn đi. Âu Dương Minh sắc mặt khó coi địa điểm đầu, nói, hắn hẳn là làm như vậy, nhưng nghe ra ba vị lao tổ vẫn chưa đồng ý. Nghe học thiên đám người mặc dù không có nói với hắn, nhưng chỉ cần nhìn sắp xếp của bọn hắn liền biết rồi. Thiên địa lao nhân ha ha cười nói, hiện tại không có đồng ý, ngày sau cũng nhất định sẽ đồng ý. Hắn dừng một chút, nói, bí pháp này sát nhân thành nhân, như thế nào một loại nữ tử có thể tu luyện? Một, cô gái này nhất định phải nắm giữ lực lượng tinh thần thiên phú, tiềm lực càng mạnh càng tốt. Thứ hai, chính là muốn để Hà Gia thiết huyết đan tâm nam tử đến chọn lựa, hắn cảm ứng được cùng ai hợp phách, nhất định phải là ai. Âu Dương Minh sầm mặt lại, nói, không có lựa chọn chỗ trống. Thiên địa lao nhân cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này, nếu là còn có người dám dở cho bị bợm, đó chính là nắm hai quận vô số nhân tộc tính mạng đem làm cho đùa. Ha ha, nếu là thật có chuyện này ư phát sinh, đừng nói là nghe ra, coi như lao phu, cũng tuyệt đối sẽ không bảng quan tọa thị không để ý tới. Âu Dương Minh trên mặt bắp thịt hơi co giật, nói, phải là nàng sao? Thiên địa lao nhân yên lặng mà nhìn hắn, rốt cục thở dài một tiếng, nói, ta cũng vì nha đầu đáng tiếc, nếu như có thể thay đổi người, ngươi cho rằng lao phu không muốn sao. Thế nhưng, muốn tu luyện cửa kia bí pháp, thì nhất định phải có thiên ngoại dòng máu truyền thừa. Hơn nữa, càng là cùng thiết huyết đan tâm hợp phách, lên cấp cường giả siêu cấp nắm bắt lại càng lớn. Vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Âu Dương Minh trầm mặc lại, khi nghe đến nguyên do phía sau, trong lòng hắn phảng phất có một đoàn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, hắn muốn phát tiết, nhưng cũng không tìm được tuyên tiết khẩu. Hắn nên trách ai được? Trách cứ gì thượng sách? Nếu như không phải cái tên này xuất hiện, thì sẽ không đem tất cả làm cho như vậy hỏng bét. Thế nhưng, vừa nghĩ tới gì thượng sách cuối cùng rất có thể kết cục, Âu Dương Minh trong lòng cũng là đau thương, căn bản là không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn lựa chọn nghe anh hồng, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì giết chết linh thú. Chính như thiên địa lao nhân nói, đối với việc này, tất cả mọi người là không có cơ hội lựa chọn. Như vậy, trách cứ nghe ra tam lão, hoặc là những người khác. Đây tựa hồ là càng thêm gượng ép, nếu là trách cứ hắn nhóm, không bằng nói là giận cá chém thớt. Âu Dương Minh cúi xuống đầu, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Thiên địa lao nhân thầm than một tiếng, hơi lắc đầu, nhìn trong ánh mắt của hắn có một tia thương xót. Thế nhưng, ở ánh mắt này nơi sâu xa nhất, nhưng vừa có một tia lăng nhiên sắc ý. Hắn không muốn phá hư này một đôi tình đầu ý hợp viên ương, thế nhưng, nếu như Âu Dương Minh không cách nào từ tâm ma bên trong đi ra. Như vậy, hắn sẽ giơ lên cao đồ đao, đem tất cả có khả năng dị biến đều bóp ở bạo phát trước. Sau một hồi lâu, Âu Dương Minh song quyền càng nắm càng chặt, ánh mắt của hắn từ từ trở nên kiên định đứng lên. Thiên địa lão nhân trong lòng sát cơ lẫm liệt, nhưng ở bề ngoài nhưng là không có nửa điểm dấu hiệu, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu tử, nhìn thoáng chút đi. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, nói, đa tạ tiền bối an ủi, bất quá, vãn bối sẽ không chịu thua. Hả, vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên địa lao nhân nhìn như tùy ý hỏi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vãn bối đã tìm được cách giải quyết. Cái gì? Thiên địa lao nhân bàn tay nuốt ở trong ống tay áo, đã là thủ thế chờ đợi. Lấy của hắn lao đạo, liền ngay cả Âu Dương Minh cũng không từng nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không để ý động tác của hắn, mà là trực tiếp nói, đây hết thể kẻ cầm đầu. Chính là con linh thú kia, chỉ muốn đem nó làm thịt, liền thiên hạ thái bình. Cái gì? Thiên địa lao nhân ngẩn ra, kinh hô. Hắn này một trước một sau hai cái gì, nhưng là đại biểu tuyệt nhiên bất đồng hai loại ý tứ. Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, ta, muốn giết linh thú. Thiên địa lao nhân trợn tròn cặp mắt, há to miệng, hơn trăm năm đến, hắn lần đầu tiên nghe được có người tỏa sáng như vậy quyết tử. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, một cỗ kỳ dị nhiệt lưu, nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên dựng lên. Giống như là bùng nổ lũ bất ngờ giống như, thế nào cũng không đè xuống được. Chương 228, Phù Văn Trận Pháp. Linh thú, giết linh thú. Thiên địa lão nhân ha ha một lát, nói, ai không muốn giết linh thú a? Nhưng ngươi cho rằng linh thú là cái gì, muốn giết là có thể giết được sao? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tiền bối, chống đỡ linh thú, vốn là nam nhi việc, lại có thể nào để nữ tử hy sinh. Thiên địa lão nhân than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chưa từng thấy qua linh thú vai, cho nên mới phải nói như thế. Như từng thấy linh thú, liền sẽ không như vậy cho rằng. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, phảng phất là nhớ lại một số sâu nhất trầm ký ức, linh thú kia, quá mạnh mẽ. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, có thể đem thiên địa lão nhân như vậy đỉnh cao cực đạo lao tổ dọa thành dáng dấp này, linh thú vai cũng là có thể phỏng đoán một, hai. Bất quá, gì thượng sách, nghe ra lão tổ chờ cố nhiên không có lựa chọn chỗ trống, nhưng hắn lại làm sao có cơ hội lựa chọn A. Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh đem việc này tạm thời quên mở. Đương nhiên, hắn chính là quyết định chủ ý, nếu như sau đó thật sự có đánh giết linh thú cái kia một ngày, như vậy vô luận như thế nào cũng phải đem thiên địa lao nhân cái này lực chiến đấu mạnh mẽ mang tới. Đón Âu Dương Minh ánh mắt, thiên địa lao nhân đột ngột cảm nhận được một trận phát tởm. Chỉ là, hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn như cũ đoán không ra Âu Dương Minh thời khắc này tâm tư. Tiên bối, ngài đối với phủ văn cũng có nghiên cứu a? Âu Dương Minh thay đổi đề tài hỏi. Thiên địa lao nhân trên mặt lóe lên một tia ngạo sắc, nói, lão phu sống lâu như vậy, món đồ gì đều trải qua hơi có chút. Tuy rằng hắn trên đầu môi khá là khiêm tốn, nhưng thần sắc trên mặt cũng đã bán đứng sự chân thật của hắn ý tứ. Âu Dương Minh con ngươi hơi sáng ngời, nói, ngài nhận thức Lỗ đại sư sao? Thiên địa lao nhân khẽ vuốt râu dài, nói, ngươi không phải nói, nghe ra mượn hắn tay, đem tăng lên giá rẻ bao cổ tay phương pháp truyền thụ cho quân đội. Âu Dương Minh tầng tầng gật đầu, nói, nghe ra tăng lên trang bị chẳng qua là bao cổ tay mà thôi, nếu như có thể đem mỗi bên loại vũ khí cùng áo giáp cũng tăng lên, đối với chúng ta nhân tộc sẽ có chỗ tốt to lớn đây. Hắn dừng một chút, nói, lao ra ngài đã có năng lực này, vì sao không ra một phần lực đây? Thiên địa lão nhân than thở, phù văn chi đạo bác đại tinh thâm, nghe ra có thể làm ra một đạo tăng lên phù văn, đã là trời ban kỳ duyên. Lão phu tuy rằng lớn tuổi điểm, nhưng muốn làm ra phù văn như vậy, nhưng là có lòng không đủ lực a. Âu Dương Minh không chút do dự nói, một người kế đoạn, hai người tính toán dài, tiền bối nếu là chịu hàng đắt hưu tôn, cùng Lỗ đại sư bọn họ tổng cộng thương thảo, có lẽ sẽ có thu hoạch đây. Thiên địa lão nhân thấy buồn cười, lắc đầu, nói, ngươi tiểu tử này, quá xem thường linh thú, cũng quá nhỏ dò xét phù văn chi đạo. Hắn vây tay, nói, cũng được, lão phu liền khảo giác ngươi một hồi, đi theo ta. Hắn mang theo Âu Dương Minh tiến nhập vườn rau xanh, do dự một chút, lại sẽ hắn dẫn tới một chỗ vắng vẻ trong sân. Hết sức hiển nhiên, lần trước Âu Dương Minh mua bán lại đi ra lực phá hoại để hắn ký ức chưa phai, vì lẽ đó không dám thả cái tai họa này tiến nhập trong vườn. Lão phu nghiên cứu phù văn nhiều năm, cũng là có chút thu hoạch. Thiên địa lão nhân khẽ nói, hiện tại, lão phu bày ra mấy cái phù văn, ngươi học một ít nhìn, thể ngộ một hồi có khác biệt gì. Trong miệng hắn nói chuyện, thân hình nhưng là liên tục lay động, chỉ chốc lát sau, trong sân là thêm từng khối hình thù kỳ quái thạch đầu. Những này trên tảng đá đều khắc rõ kỳ dị hoa văn, rải rác ở trong sân, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng trong cõi u minh có tựa hồ có nào đó loại sức mạnh thần bí đưa chúng nó liên hệ với nhau. Âu Dương Minh hai mắt hơi ngưng lại, nếu là chỉ riêng lấy ánh mắt nhìn chăm chú, tự nhiên không nhìn ra cái gì. Đúng là, làm tinh thần của hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới phía sau, nhất thời phát hiện nơi này hoàn cảnh có thay đổi to lớn. Hắn không biết nên làm sao hình dung, nhưng chính là cảm giác được một cách rõ ràng, cái nhà này trong không khí có thêm một vài thứ gì đó. Đây là một loại năng lượng đặc thù, người bình thường sinh sống ở nơi này, sẽ cảm thấy tâm thần thoải mái, thân cường thân thể kiện. Mà võ giả ở chỗ này tu luyện, càng là có thêm làm chơi ăn thật hiệu quả đặc biệt. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh nghĩ tới, chính là hỗn độn bên trong động một mảnh kia nghe ra nơi truyền thừa. Nơi đó ngưng tụ đặc thù sức mạnh, so với nơi đây muốn thịnh vượng nhiều. Mắt sáng lên, Âu Dương Minh tỉ mỉ mà nhìn về phía những thạch đầu kia, hắn trong lòng dâng lên vô hạn lòng hiếu kỳ. Chính là một ít đá bày ra, là có thể đối với xung quanh khu vực đưa đến to lớn như vậy ảnh hưởng. Phù văn như vậy hiệu quả, ngay cả là cùng sao đủ tăng lên trang bị hiệu quả phù văn so với, cũng là không kém chút nào. Thiên địa lão nhân yên lặng mà nhìn Âu Dương Minh, hắn chính là biết rõ Âu Dương Minh lực lượng tinh thần là bực nào mạnh mẽ, cho nên mới phải đưa hắn đưa vào nơi đây, đồng thời bày xuống phù văn trận đồ. Chỉ là, lúc này trong lòng ông lão nhưng là có chút hối hận, đùa chú này trận đồ cỡ nào huyền diệu, coi như chính hắn nghiên cứu vài chục năm, cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ một ít ra lông. Này Âu Dương Minh coi như là thiên tài đi nữa, không có khả năng có thu hoạch. Âu Dương Minh tỉ mỉ mà nhìn xung quanh những phù văn kia hòn đá, những tảng đạn này bản thân liền hơi khác thường, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Lại thêm trên người bọn họ phù văn, cho nên mới có thể tạo thành như vậy kỳ dị hiệu quả. Ánh mắt khóa được một khối trong đó thạch đầu, Âu Dương Minh nói, tiền bối, khối này trên tảng đá phù văn nên cùng sức mạnh tinh thần có quan hệ chứ? Thiên địa lão nhân hơi run, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Vạn bối ở nghe ra tàng thư bên trong từng thấy, nhưng không nghĩ tới phù văn vẫn có thể như vậy sử dụng. Ha ha, phù văn chi đạo hoàn toàn không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thiên địa lão nhân có chút đắc ý nói, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh nói, ở những bùa chú này vây quanh địa phương, có càng nhiều hơn. Sức mạnh, vạn bối đều muốn ở đây tu luyện, hiệu quả này khẳng định sẽ tốt vô cùng. Thiên địa lão nhân hơi run, trong ánh mắt không khỏi có thêm vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, lại có thể nhìn ra phù văn trận đồ hiệu quả, vẫn tính là có chút thiên phú cùng ánh mắt. Tiểu tử, ngươi để tâm ký ức, khi nào có thể đem những bùa chú này đều nhớ kỹ, trở lại cùng lão phu đàm luận phù văn chi đạo đi. Thiên địa lão nhân chậm thong thả nói nói. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn phía trong ánh mắt của hắn là thêm một tia cảm kích. Những bùa chú này không nghi ngờ chút nào đều gồm có to lớn giá trị, toàn bộ cộng lại, dù cho không phải giá trị liên thành, cũng là không xê xích bao nhiêu. Có thể thiên địa lão nhân dĩ nhiên dùng này cớ, đem toàn bộ truyền thụ cho chính mình, phần ân tình này cũng không biết khi nào mới có thể còn phải trên. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, thiên địa lão nhân thích mới đối với hắn đã sinh ra một tia sát ý bây giờ truyền thụ phù văn, chẳng qua là muốn bù đắp một, hai, đồng thời nhìn tiểu tử này là hay không khả tạo chi tài thôi. Tập trung ý chí, Âu Dương Minh lần thứ hai nhìn mấy lần, hắn muốn đem những bùa chú này đều nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng, ngay ở chỉ chốc lát sau, của hắn lông mày đầu nhưng là nhíu chặt lại. Bởi vì hắn phát hiện, những bùa chú này từng cái đều là cường đại như vậy, bất luận hắn muốn ghi khắc một cái nào, đều cần tiêu tốn to lớn tâm lực. Tuy nói hắn lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng có thể nhớ kỹ 3, 5 cái cũng đã là cực hạn. Đúng là, chung quanh đây phủ văn hòn đá ít nhất có hơn 10 chỉ, mà từng cái trên hòn đá minh khắc phủ văn đều không giống nhau. Hắn lực lượng tinh thần coi như là mạnh hơn gấp đôi, cũng không cách nào nhớ kỹ nhiều như vậy phủ văn a. Đương nhiên, nếu để cho hắn 3, 5 ngày, để hắn chậm rãi hấp thu tiêu hóa, cũng có thể đạt thành tâm nguyện. Thế nhưng, nhìn thiên địa lão nhân dáng dấp, nếu như hắn thật sự làm như vậy, sợ là sẽ phải bị xem thường hắn đi. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, chuyển đầu thời gian, vừa vặn thấy thiên địa lão nhân khỏe miệng ngậm lấy cái kia một vẻ trào phúng. Không rõ, trong lòng hắn chính là bước lên một luồng lòng hào thắng. Hắn cũng không muốn khiến người ta xem thường, cho dù là tại vị này đỉnh cao cực đạo lao tổ trước mặt, hắn cũng không nguyện ý mất mặt. Hơi suy nghĩ, Âu Dương Minh sờ tay vào ngực, móc ra một khối tinh cương. Đây là hắn ở trong quân doanh rèn đúc khuôn đúc nguyên liệu, chỉ là ở khuôn đúc rèn đúc xong xuôi phía sau, hắn nắm để luyện tập phù văn khắc họa chi dụng. Ở tới đây trên đường, hắn vẫn chưa vứt bỏ, nguyên bản dự định tiếp tục phỏng đoán cùng luyện tập ba người kia tăng lên sức mạnh tinh thần ngưng tụ tốc độ phù văn. Nhưng bây giờ, nhưng có thể cử đi công dụng khác. Trong tay quân hỏa lấp lóe, nhất thời đem tinh cương bao vây đi vào. Chỉ chốc lát sau, tinh cương liền hóa thành hòn đá giáng dấp. Mà cùng lúc đó, từng nét đùa chú xuất hiện ở đây tinh cương bên trên. Thiên địa lão nhân liếc mắt một cái, không khỏi âm thầm thất vọng. Hắn tự nhiên nhìn ra, đây là Âu Dương Minh ở mô phỏng phù văn hòn đá. Thế nhưng, hắn cũng không có một chút nào ngăn trở ý tứ. Này loại mô phỏng phương pháp đúng là nghiên cứu phù văn kiến thức cơ bản, nếu là không có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, như vậy cũng chỉ có sử dụng phương pháp này tiến hành tìm tòi. Thế nhưng, đối với nắm giữ lực lượng tinh thần cường giả mà nói, sử dụng biện pháp như thế liền khó tránh khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trong đầu quan tưởng phù văn đồ án. Tuy rằng làm như vậy sẽ cực đại tiêu hao sức mạnh tinh thần, nhưng hiệu quả nhưng còn xa thắng này loại đê đoan mô phỏng phương pháp A. Ai, chính mình còn tưởng rằng tiểu tử này có thể lần thứ hai sáng tạo cái gì kỳ tích, xem ra chính mình là cả nghĩ quá rồi. Bất quá, lão nhân ra người như là đã nói ra lời, một búng nước miếng một cái đinh, vậy thì tuyệt không đổi ý nói đến. Hắn yên lặng mà chắp hai tay sau lưng, muốn nhìn một chút này kiêu ngạo tiểu tử dùng bao lâu mới có thể nắm giữ toàn bộ phù văn. Âu Dương Minh đối với lần này tự nhiên là không biết gì cả, hắn quan sát một cái hòn đá, cái kia tiến nhập cẩn thận nhập vì cảnh giới tinh thần ý thức toàn phương vị địa quan sát đến. Rốt cục, trong tay hắn tinh cương triệt để thành hình, mà tinh cương trên phù văn hoa văn cũng cùng trên hòn đá không khác nhau chút nào. Đuổi! Trong đầu, hào quang màu tím kia chạy xuôi mà xuống, vòng quanh phù văn ném một vòng. Sau một khắc, ở Âu Dương Minh trong biển ý thức, lập tức xuất hiện một cái mới phù văn. Mặc dù nhưng cái này phù văn còn có chút phiêu giật cảm giác, thiếu một phần thiên truy bách luyện ngưng tụ, nhưng là chân thực tồn tại. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên một nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia hơi hơi mệt mỏi tinh thần vào đúng lúc này đột nhiên trở nên phấn khởi lên. Trên mặt đất mỗi một viên hòn đá đối với hắn mà nói, đều tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực, để hắn phảng phất có xài không hết tinh lực. xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống khối thứ hai trên tảng đá. Sau đó, quân hỏa lần thứ hai dựng lên, đem tinh cương bao vây lấy, phía trên kia hoa văn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là một bộ mới tinh phù văn. Chương 229, khảo giác ký ức. Từng cái mới phù văn trên tinh cương bày ra, theo thời gian trôi đi, lại phấn khởi tinh thần cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Âu Dương Minh ở liên tiếp minh khắc 5 cái phù văn phía sau, rốt cục ngừng lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng mà nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn, vô cùng hoài niệm ban lan cự hổ thi thể. Đây chính là một đầu cường đại nửa tinh linh thú a, nếu là có này thi thể huyết nhục bổ sung, hắn căn bản là không cần ngừng lại, có thể thừa thế xông lên mà đem hết thể phù văn đều nhớ. Theo bản năng mà Chiêu Thiên Địa lão nhân liếc mắt nhìn, liền, vị này cường đại đỉnh cao cực đạo lão tổ lại một lần cảm nhận được sâu sắc phát tưởng. Chỉ là, dù cho Thiên Địa lão nhân muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không ra trong đó duyên cớ. Bởi vì Âu Dương Minh bây giờ không có bất kỳ hướng về hắn lý do xuất thủ a, thế nhưng, hắn cũng không biết, ngay ở vừa mới trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh trong mắt chỗ đã thấy, cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối, mà là một đống tử tràn đầy năng lượng mạnh mẽ huyết đủ. Lắc lắc đầu, Thiên Địa lão nhân thu hồi suy nghĩ lung tung, ánh mắt của hắn rơi vào Âu Dương Minh bày ra thân nhân tinh cương trên. Cái kia mặt trên, có một tổ phù văn đồ án, hình vẽ này cùng quanh thân trong đó một khối trên tảng đá hoa văn không kém chút nào. Mà, cũng không phải thứ nhất cái, ở quan sát của hắn hạ, Âu Dương Minh vừa mới đã làm ra 5 cái phù văn đồ án, hơn nữa đều là hoàn mỹ phục chế, không gặp sai lệch chút nào. Phần này năng lực, nếu như xuất hiện tại người bình thường trên người, đã để Thiên Địa lão nhân cực kỳ hài lòng. Thế nhưng, nếu như Âu Dương Minh biểu hiện chỉ có như vậy, cái kết nhưng là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, hắn nắm giữ lực lượng tinh thần hơn xa người thường, vì lẽ đó biểu hiện của hắn cũng phải đồng dạng nghiền ép tất cả mọi người mới là. Sử dụng tinh cương khắc họa phù văn, cùng quan tưởng phù văn, cái kia là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Âu Dương Minh nghỉ ngơi một phút phía sau, hắn mở ra hai mắt, lần thứ hai cầm lên tinh cương, bắt đầu rồi một vòng mới khắc họa. Khối này đáng thương tinh cương cứ như vậy ở trong tay của hắn bị không ngừng nắn bóp, phía trên hoa văn hình thành, xóa đi, lại hình thành, lại xóa đi, lòng vòng như vậy không ngừng. Nếu như đổi một người cách làm như vậy, dù cho sức mạnh tinh thần mạnh hơn Âu Dương Minh một bậc, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến xuống. Bởi vì khắc họa phù văn tiêu hao không chỉ là sức mạnh tinh thần, còn muốn tiêu hao rất lớn tinh lực. Mà một khi tinh lực không ăn thua, đối với phù văn đường bộ nắm bắt sẽ xuất hiện sai lệch. Có lúc, coi như là miễn cưỡng minh khắc đi ra, cũng chưa chắc có thể hợp lệ, mà coi như là hợp cách, cũng chỉ là một cái thấp kém sản phẩm.